Chương 3400, đừng chết hết. Mục Phong dọn dẹp một đầu chủ thần vương thi thể, lấy ra đối phương bản nguyên thiên, từ đó lại lấy được 30 khỏa chủ thần thiên đan, còn có một cái hợp đạo thiên đan, hơn 30 kiện chủ thần khí. Ma yết tộc cường giả cũng kính úy nhìn về phía Mục Phong, vừa rồi một trận chiến, Mục Phong một người đánh giết 16 tên chủ thần, 2 tên hợp đạo chủ thần vương, trong đó còn có Lam Hoàn, có thể nói, lực lượng một người ảnh hưởng tới toàn bộ chiến cuộc. Ma yết trần tại một đám người chen chúc xuống dưới cũng cười ha hả hướng Mục Phong đi tới. Đạo hữu, vừa rồi một trận chiến, yết trần đa tạ đạo hữu tương trợ. Yết trần tới, hướng Mục Phong ôm quyền cười nói. Diệp Phong, Mục Phong đối yết trần ôm quyền hoàn lễ. Diệp Phong tiên sinh, cái khác ma yết tộc cường giả cũng là nhao nhao ôm quyền hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Hiển nhiên, Mục Phong thực lực kinh người, thắng được tôn kính của bọn họ. Một trận chiến này đa tạ Diệp Phong tiên sinh tương trợ, không phải vậy kết cục như thế nào, thật đúng là rất khó biết được. Người ta ước định trước đây, yết trần điện hạ không cần phải khách khí. Mục Phong khoát tay áo, cũng nhắc nhở đối phương một câu. Hắn cũng biết rõ cái này nhân thân phần, mà kết tộc một vị thiên đạo chúa tể tử tôn, bọn này ma yết tộc cường giả chính xác địa vị cao nhất. Đây là đánh giết Lang Hoàn về sau, chúa tể hội nghị cấp cho đạt được miễn chiến lệnh, giao cho tiên sinh, có được cái này lệnh bài, top 500 ghế chính xác, có thể chiếm một thân. Yết trần trong tay nhiều hơn hai khối kim sắc lệnh bài, phía trên có miễn chiến hai chữ. Những này lệnh bài đều là chúa tể cấp cho còn tất cả bá tộc, hết thảy liền hơn 200 khối, người bình thường thế nhưng là không có. Mục Phong ở chung quanh người hâm mộ trong ánh mắt tiếp nhận cái này hai khối lệnh bài, cái này hai khối lệnh bài, thế nhưng là đại biểu có thể bảo mệnh hai người. Mục Phong vuốt vuốt hai khối lệnh bài, bên trong có chúa tể đạo ấn lực lượng, cũng không giả được. Cái này Yết Trần cũng coi là nói lời giữ lời, nếu là hắn không giao cho Mục Phong, Mục Phong cầm đối phương nhiều người cũng không có biện pháp. Cái này lệnh bài không phải từ trên thân đối phương cướp đoạt mà đến sao? Mục Phong nghi hoặc hỏi, không phải, Lang Hoàn là chỉ định có được 4 cái miễn chiến lệnh người, đánh giết hắn về sau, các chúa tể liền sẽ đem cái này danh ngạch cho đánh giết hắn bá tộc, cái này miễn chiến lệnh mặc dù nói có thể bảo mệnh, bất qua đối với chúng ta tới nói, cũng là bùa đòi mạng, cái khác bá tộc hội đến cướp đoạt đánh giết có được cái này quyền hạn người, người giúp ta đánh chết Lang Hoàn, ta hiện nay có 8 cái miễn chiến quyền hạn danh ngạch, trong đó 2 cái cho ngươi. Đương nhiên, ta vừa chết, cái này miễn chiến quyền hạn cũng sẽ biến mất, đến lúc đó cái này lệnh bài cũng sẽ biến mất. Yết Trần nói, còn có loại này quy tắc, Mục Phong cảm thấy hứng thú. Hắn không phải bá tộc người, trước đó còn không biết rõ cái này quy tắc. Kể từ đó, mỗi một cái bá trong tộc, Yết Trần dạng này người, liền trở thành một đám người hạch tâm, như là cờ tướng bên trong tướng soái, chỉ cần bảo vệ tốt tướng soái, không ngừng đi xâm lấn. Chiếm đoạt cái khác bá tộc, sẽ có được càng ngày càng nhiều miễn tử quyền hạn. Đương nhiên, cái này miễn tử quyền hạn đến cuối cùng kết thúc lúc mới có tác dụng. Bất quá cứ như vậy, tự mình được đối phương miễn tử quyền hạn lệnh bài, vì cam đoan cái này quyền lợi không biến mất, chẳng phải là còn muốn bảo hộ đối phương. Mục Phong có chút im lặng, cứ như vậy coi như có chút bị hạn chế trói chặt cùng một trận chiến xe ý tứ. Đương nhiên, hắn có thể không cần phải để ý đến đối phương chết sống. Đúng rồi, không biết rõ Diệp Phong huynh là nơi nào người. Yết Trần cười hỏi, thân cận hai phần, ta là Kim Bằng Thiên Vực người. Bất quá, cũng không phải là Kim Sĩ Đại Bằng bá tộc người. Mục Phong nói, cũng không nói tự mình chân chính đến từ cái gì thiên vực. Kim Sĩ Đại Bằng thiên vực A, hiện nay Kim Sĩ Đại Bằng bá tộc thế nhưng là bài danh thứ 3, khó trách Diệp Phong tiên sinh cũng lợi hại như thế. Yết Trần tán thưởng một tiếng, Kim Sĩ Đại Bằng tộc, ở trong hỗn độn thanh danh so ma yết tộc lớn hơn. Diệp Phong huynh tiếp xuống không biết rõ có tính toán gì. Một mình ngươi, bây giờ có được ta miễn tử quyền hạn, cuối cùng 10 năm đại quyết chiến xếp hạng chính xác. Ngươi có thể không cần tham chiến trực tiếp tiến vào top 500 ghế, đương nhiên, ta phải cũng có thể sống cho đến lúc đó. Yết Trần nói, nói bóng gió cũng có nhường Mục Phong tại ma kết tộc bảo hộ hắn cho đến lúc đó ý tứ. Diệp Mỗ bế quan mấy trăm năm, không biết rõ bây giờ hỗn độn thiên đấu đại hội thế cục như thế nào. Mục Phong hỏi, hiện nay vẫn tồn tại bá tộc thế lực hết thảy 50 chi, có 48 tộc nhân mã đã đi Bách Phương Tinh, chờ đợi cuối cùng 10 năm đại quyết chiến đến. Chỗ nào hội tụ khoảng 4 vạn người. Đến lúc đó chém giết, cuối cùng sẽ chỉ lưu lại 500 người, sẽ bộc phát một cỗ vô cùng tàn khốc chiến đấu kịch liệt a. Yết Trần khe khẽ thở dài nói, trước kia không phải nói chỉ cung cấp 100 cái danh ngạch sao? Bây giờ vì sao lập tức nới lỏng nhiều như vậy quyền hạn? Mục Phong hiếu kỳ hỏi, Diệp huynh không biết rõ. Yết Trần kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh, đến cũng thế, Diệp huynh không phải bá tộc người, không rõ ràng cũng là như thường, nghe nói cùng hỗn độn thái sơ có quan hệ, hỗn độn thái sơ nhanh mở ra. Mà lần này hỗn độn thái sơ không hề tầm thường, cố ý thư thả danh ngạch, ta tăng thêm chủ thần cấp bậc cường giả tiến vào bên trong đi theo chúa tể tìm cơ duyên. Kỳ thật nói là tìm cơ duyên, mục đích chính yếu nhất chỉ sợ là cầm càng nhiều người đi là đá giỏ đường đầu thôi, dù sao hỗn độn thái sơ nguy hiểm trùng điệp, chúa tể cũng vẫn lạc qua. Yết Trần truyền âm nói, đây cũng là bá trong tộc cao tầng nhân tài biết đến cơ mật, Diệp huynh phải lộ ra. Mục Phong nghe vậy đôi mắt chính xác tinh quang chớp động, nguyên lai nhiều tuyển người tiến vào, thư thả danh ngạch, là tốt quang minh chính đại bắt chẹt đi làm đá giỏ đường. Những này chúa tể lão gia hỏa nhóm tính toán cũng là đủ âm. Diệp huynh, người đã không phải Trúc Long bá tộc người. Sao không gia nhập ta ma kết tộc, về sau đi ra, ta cam đoan người tại ma kết thiên vực phong sinh thủy khởi. Yết Trần lôi kéo nói, ta tại Trúc Long thiên vực còn có chút nhân mã, không tốt công khai thoát ly, chẳng qua trước mắt ngược lại là có thể gia nhập ma yết tộc trong trận doanh, giúp điện hạ một trận chiến. Mục Phong nói, ha ha, dạng này cũng tốt, có Diệp huynh gia nhập, nhóm chúng ta ma yết tộc cũng là như hổ thêm cánh a. Yết Trần đại hỉ, Mục Phong thực lực thế nhưng là còn tại đó. Bây giờ thần lang tộc đại bại, đã không có cùng nhóm chúng ta chống lại thực lực, nhóm chúng ta cũng nên xuất phát đi Bách Phương Tinh, nghỉ ngơi dưỡng sức, còn có hơn 100 năm, đại quyết chiến liền muốn bắt đầu. Yết Trần đạo, thủ tụ nhân mã, bây giờ hắn nhất tộc người còn có 88 người, từng cái đều là trảm đạo cảnh giới cửu trọng, thập trọng trở lên nhân mã. Nhưng Mục Phong cảm thán, những này bá tộc nội tình chi sâu. Không biết được Trúc Long tộc còn có bao nhiêu người, chỉ mong đừng chết hết. Mục Phong đôi mắt chính xác hiện lên một tia lãnh mang. Hắn dự định ở chỗ này diệt sạch Trúc Long tộc người, bất quá hắn hiện nay không biết được Trúc Long tộc người tại cái gì địa phương, cũng không chi đạo nhân nhà bây giờ thế lực như thế nào. Hắn mặc dù thực lực lớn lớn tăng lên, bất quá một người đấu mấy trăm chủ thần, cũng không thực tế. Hắn cũng không sợ ngoại giới Trúc Long tộc chúa tể biết là ai làm. Chỉ cần mình không tại trước mặt người khác bại lộ là tự mình hành động, chúa tể cũng nhìn trộm không đến nơi này cụ thể tình huống. Mà chiến tích là trăm năm tổng thể đổi mới một lần, theo chiến tích trên cũng là không tra được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3401, lão địch đánh tới. Mục Phong tạm vào ma yết tộc nhân mã chính xác, đi theo một nhóm người này cùng nhau đi tới Bách Phương Tinh. Bách Phương Tinh là tinh lộ cuối một quả tinh thần. Cả viên tinh thần đều là máu màu nâu, mênh mông hồng sa gào thét tại giữa thiên địa, toàn bộ tinh thần cũng tản ra một cỗ kinh người huyết sát khí hơi thở, một cỗ đáng sợ sát khí ngưng tụ tại cả viên tinh thần. Mấy chục chi đến từ khác biệt trận doanh nhân mã hội tụ tại phiến đại địa này, khoảng 3-4 vạn người. Nhân số nhiều nhân mã, có vài trăm người, nhân số ít, cũng có hơn trăm người, còn có một ít là cường đại độc hành khách, săn giết tiểu đội. 3-4 vạn người cũng tại khoảng này tinh thần trên xây dựng cơ sở tạm thời. Chờ đợi đại quyết chiến thời điểm đến. Ma yết tộc người đến về sau, cũng tuyển định một cái địa phương xây dựng cơ sở tạm thời, cũng ở chung quanh bố trí phòng ngự trận pháp. Mục Phong liên hệ tự mình mấy cái huynh đệ, Thải Nhi còn đang bế quan, thiên thứ tại cho Thải Nhi hộ pháp, mà Dược Xuyên cùng Tử Dược thì hướng Mục Phong chỗ vị trí chạy đến, hai ngày về sau, huynh đệ ba người hội tụ. Nhưng Mục Phong vui mừng chính là hai người đều là tu vi tiến nhanh, Dược Xuyên thể chất viên mãn, tạo hóa thần nông thể viên mãn. Tu vi cũng bước vào trảm đạo cửu trọng giai đoạn. Mà Tử Dược tu vi cũng là bước vào trảm đạo cảnh giới thập trọng, còn kém một bước tiến vào hợp đạo, thực lực tăng vọt. Ba huynh đệ hội tụ, Mục Phong nhường Dược Xuyên thả ra cổ trùng khắp nơi đi tìm hiểu tình báo, sở rõ ràng Bách Phương Tinh trên các phương nhân mã hội tụ chi địa, xây dựng cơ sở tạm thời địa chỉ. Thời gian lại qua 70 năm, Thải Nhi xuất quan, cùng Thiên Thứ cùng nhau chạy tới, Thải Nhi vậy mà bước vào hợp đạo cảnh giới, trở thành chủ thần vương. Nhưng Mục Phong vừa lại kinh ngạc thời điểm vừa xấu hổ day dứt, Thải Nhi khẳng định lại là đại lượng giết người, thôn vệ người khác thần hồn cùng sát khí. Mà Thiên Thứ tu vi cũng là bước vào trảm đạo thập trọng, lại chém một đạo có thể bước vào hợp đạo giai đoạn. Ngưu Đỉnh Thiên cũng là đi theo Thải Nhi cùng nhau tới, cái thằng này đến không có gì tiến bộ, hợp đạo chủ thần vương. Cũng rất khó tiến bộ, tiến thêm một bước nhưng chính là chúa tể. Cái thán, mấy người bên ngoài, trước đây khất hoạt quân nhiều người như vậy, cuối cùng phản bội. Tử vong, bây giờ liền chỉ còn lại một cái Ngưu Đỉnh Thiên còn đi theo Mục Phong. Tiền Thịnh, Đường Sảng, còn có Phong Tử Di cái này cùng Mục Phong còn có qua cá nước thân mật nữ nhân đều phản bội Mục Phong. Bất quá khi đó cũng là thế cục bức bách, tất cả chạy sinh lộ, người không vì mình trời chu đất diệt. Sáu người hội tụ, đồng ngưu đại sự, công kích tất cả đại bá tộc, liền nhóm chúng ta sáu người. Ngưu Đỉnh Thiên cả kinh nói, bị Mục Phong nói lên ý nghĩ kinh hãi. Đại nhân, đây cũng quá điên cuồng đi. Ngưu Đỉnh Thiên dương mắt cứng lưỡi. Phong ca, chỉ dựa vào ta hạ độc, không nhất định có thể giải quyết được a. Dược Xuyên cũng cau mày nói. Tùy tiện một cái bá tộc người đều có 100-200 người, nhiều 400-500, Mục Phong muốn dựa vào mấy người liền đối với mấy cái này bá tộc ra tay. Những năm này, dựa vào dược xuyên côn trùng khắp nơi tìm hiểu tình báo, cũng đem các phương bá tộc nơi ở sở rõ ràng. Yên tâm, ta đã đưa ra, tự nhiên có ta nắm chắc, ta dò xét qua dưới mặt đất, cái này Bách Vương Tinh phía dưới, cũng có huyết hải sát khí, nếu như ta có thể dẫn lưu đi lên những này huyết hải sát khí, phối hợp ta thần thông, tăng thêm dược xuyên độc, nhóm chúng ta 6 người diệt một phương bá tộc cũng chưa chắc không có khả năng. Mục Phong híp mắt nói, vung tay lên, một bộ to lớn địa đồ ngưng tụ tại mấy người trước mắt. Mụ nội nó, đây cũng quá điên cuồng, bất quá nếu là có thể thực hiện, nhóm chúng ta nhất định có thể thu thập hợp đủ một quả đại đạo thần đan cần chủ thần thiên đan. Ngưu Đỉnh Thiên kích động nói, nếu như mình có thể đột phá trở thành chúa tể, hỗn độn ma ngưu nhất tộc liền có thể ở trong hỗn độn chiếm ổn gót chân. Đâu chỉ một quả, muốn biết rõ, trước đó chết tất cả chủ thần thiên đan, toàn bộ cũng hội tụ tại 3-4 vạn người trong tay. Mục Phong híp mắt nói, hắn khẩu vị thật đúng là lớn. Còn bà nó, Phong ca, Cổ Nghiên Nhi tiến nhân này cùng Côn Bằng gia tộc hội tụ vào một chỗ, lần này vừa vặn diệt Cổ Nghiên Nhi, giải quyết cái này hậu hoạn. Dược Xuyên nói, Cổ Nghiên Nhi, mấy người nghe nói cái tên này cũng lộ ra lạnh lẽo sát khí. Cổ Nghiên Nhi, chiến tích bảng thứ 9 cái kia nữ nhân, Ngưu Đỉnh Thiên hỏi, các ngươi cùng nàng có cái gì thâm cừu đại hận? Không tệ, đó là cái không từ thủ đoạn độc phụ, nhóm chúng ta rất nhiều cái huynh đệ chết tại nàng trong tay. Dược Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói, không được, Cổ Nghiên Nhi không thể động. Mục Phong lắc đầu, vì cái gì, Phong ca, tiện nhân này không thể lưu a. Dược Xuyên nói, đừng quên, Cổ Nghiên Nhi thể nội có cái gì, đây không phải là nhóm chúng ta hiện nay có thể chống lại. Thiên Thứ nói, Dược Xuyên nghe vậy nhớ ra cái gì đó, cũng chỗ này thức ăn, đúng vậy a, Cổ Nghiên Nhi thể nội có một đầu tuyệt thiên ma thú, kia thế nhưng là chiến lực có thể so với chúa tể tồn tại. Nếu là nhóm chúng ta giết nàng không thành, bị nàng nhìn thấu bại lộ thân phận, chết chính là chúng ta. Bên ngoài một đống chúa tể, nhóm chúng ta còn có thể sống được ly khai chiến trường sao? Mục Phong nói, mặc dù hắn rất muốn giết Cổ Nghiên Nhi, bất quá không thể không thừa nhận, hiện tại bọn hắn giết không được Cổ Nghiên Nhi. Tốt a, lại để cho tiện nhân kia trốn qua một kiếp. Dược Xuyên thở dài một tiếng, sau đó nói, Phong ca, kia nhóm chúng ta trước đối bộ tộc kia ra tay. Nếu không, theo cái này ma kết tộc bắt đầu đi. Không, ma yết tộc đối nhóm chúng ta còn không tệ, mặc dù có lợi dụng thành phần. Mục Phong lắc đầu, ánh mắt như điện, nói trước theo Trúc Long tộc ra tay. Mà lại, nắm trong tay Trúc Minh Hạo, về sau mới tốt đối hôm nay gây nên có cái giải thích. Ầm ầm, mà lúc này, bên ngoài từng đợt vang động, năng lượng ba động không ngừng. Không xong, Cửu Anh tộc đột kích, mà bên ngoài, cũng vang lên ma yết tộc tiếng kinh hô. Mục Phong mấy người nghe vậy, cũng lập tức theo trong nhà gỗ ra ngoài. Cái thấy mặt ngoài, có hơn 200 đầu Cửu Anh thần thú ngay tại công kích ma yết tộc phòng ngự trận pháp. Cửu Anh tộc, Yết Trần ra ngoài, sắc mặt kinh biến, vội vàng quát, toàn viên tập hợp. Oanh, Ân Cửu Ly khống chế Vạn Diệt Châu, một đạo Vạn Diệt Châu oanh sát rơi xuống, trùng điệp oanh sát tại phòng ngự kết giới phía trên. Bịch một tiếng, phòng ngự kết giới bị một kích đánh nát đánh vỡ, Cửu Anh tộc các cường giả giết tiến đến. Ân Cửu Ly, còn chưa tới quyết chiến kỳ hạn ngươi muốn làm gì? Yết Trần phẫn nộ quát, không tốt, là cháu trai này, tám thành là chạy chúng ta tới. Dược Xuyên sắc mặt biến hóa. Ma yết tộc khoảng 100 người chi phối, tập kết cùng một chỗ, ngưng trọng nhìn phía Ân Cửu Ly người. Ân Cửu Ly sắc mặt lạnh lẽo, mang theo hơn 200 người tới, từng cái đều là trảm đạo cảnh giới cửu trọng, thập trọng cường giả, hợp đạo chủ thần vương lại có 9 vị nhiều. Yết Trần, nghe nói các ngươi trong tộc có một cái gọi là Diệp Phong người đúng không, bắt hắn cho ta giao ra. Ân Cửu Ly lạnh lẽo nói, ánh mắt liếc nhìn cái này ma kết người trong tộc. Đột nhiên, dừng lại ở trong đó trên người một người, Mục Phong. Cái này tiểu tử thật đúng là không chết, trước đây bị Diệp Phong lấy ít thắng nhiều, lừa giết hơn phân nửa nhân mã, thù này, Ân Cửu Ly vẫn nhớ. Hắn tộc quần cách ma yết tộc không xa, biết rõ ma yết tộc chính xác có cái rất lợi hại chủ thần vương gọi Diệp Phong về sau, lập tức dẫn người tới. Mà ma yết tộc người ánh mắt cũng nhìn phía Mục Phong, tìm đến Diệp Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3402, đáng sợ như thế. Diệp Phong, Cửu Anh thần thú gào thét, phóng lên tận trời, bộc phát cường đại thần lực trực tiếp hướng Mục Phong vào tới, Vạn Diệt Châu nó nuốt vào thể nội. Cửu Anh thần thú, ngoại hình cực giống 9 đầu thần lằn, nhiều một đôi cánh. Cửu Anh, trời sinh độc thú, thần lực chính xác ẩn chứa cường đại độc lực, nuốt vào cái này Vạn Diệt Châu, hắn độc lực uy lực chỉ sợ lại đại đại tăng lên rất nhiều. Giống, Cửu Anh thần thú trong miệng, 9 khỏa đầu lâu, phun ra 9 đạo hắc sắc hỏa long, 9 đạo hỏa long cuốn tới. Từ khác nhau phương vị cùng nhau oanh sát hướng về phía Mục Phong. Mục Phong sau lưng, một đôi ngân sắc cánh bướm sinh ra, hai cánh chấn động, phóng thích không gian thần lực. Ầm ầm, một cỗ màu bạc không gian phong bạo ngưng tụ mà sinh, hướng tứ phía bốn phương tám hướng bay tới, những này độc viêm hỏa long va chạm trên không gian phong bạo nhau nhau bị xé nứt xoắn nát. Mà lúc này, cửu anh thần thú một móng vuốt hối tụ thần lực xé rách mà đến, xé toang không gian phong bạo, một móng vuốt khấu trừ thẳng hướng Mục Phong. Giống, Mục Phong gào thét, cũng biến thành một đầu trăm trượng lớn hỗn độn tu la, huy động cổ sát thần kiếm bổ ra. Bành, chảo kiếm đối bính, hai cỗ lực lượng cường đại chấn vỡ không gian, một kiếm này tại cửu anh thần thú thể nội bổ tuôn ra một đường vết rách. Bất quá cửu anh thần thú lực lượng cường đại cũng đánh bay Mục Phong. Sau đó, một đạo to lớn cái đuôi hung hăng rút ra giết mà đến, rút ra bạo Mục Phong từng đạo hộ thể sao bắt đầu, đánh nát phòng ngự chiều kích trên người Mục Phong. Tu La bị một đuôi quất bay, thú thần thiên khải vỡ vụn. Thật mạnh, có thể cùng xếp hạng 18 ân cửu ly giết tới loại này tình trạng. Cái này Diệp Phong đến cùng lai lịch ra sao? Cái này hình thể, lại là cái gì chủng tộc? Vẫn là pháp thân, ma yết tộc các cường giả kinh hô. Mục Phong bị đánh bay, lồng ngực chỗ một cỗ độc lực tại ăn mòn thân thể của hắn. Mục Phong trong hai con ngươi bốc cháy lên cuồng nhiệt chiến ý. Tiểu tử, đây mới là ta cửu anh thần tộc chân chính thực lực, nhận lấy cái chết. Ân cửu ly lại lần nữa đánh tới, từng đạo chảo ấn khấu trừ giết mà tới, công kích liên miên bất tuyệt. À, vậy cũng để ngươi nhìn xem ta thực lực chân chính. Mục Phong hít sâu một hơi, sau đó thể nội đột nhiên bộc phát một cỗ hơn cường đại tu la thần lực. Thể nội sáu giọt bản nguyên máu thiêu đốt, khí huyết cũng sôi trào thiêu đốt thành chiến khí. Sáu huyết cấm, đấu chiến cực, thiên, Mục Phong thần lực trong cơ thể chính xác, một cỗ trung vị chủ thần cảnh giới thần lực, vạn tượng cực thiên dung hợp những thần lực khác nhập vào tu la thần lực chính xác, hoàn mỹ dung hợp. Thời không thần lực điên cuồng vận chuyển tăng lên, chiêu, thiên, khuyết, Mục Phong một kiếm giết ra, một đầu màu tím đen kiếm hổ gào thét ngưng tụ mà thành. Giống, kiếm hổ cuồng bạo đánh vào chín đạo hỏa long cùng đầy trời chảo ấn phía trên. Bành, bành, bành, kiếm khỏe không thể đỡ, cường thế oanh bạo từng đạo chảo ấn, hỏa long, toàn bộ phá hủy, mang theo kinh khủng khí tức nghiền ép mà đến. Bành, bành bịch tiếng nổ chính xác, ân cửu ly phòng ngự lĩnh vực bị kiếm hổ cuồng bạo kích nát. Giống, kiếm hổ một móng vuốt hội tụ tất cả lực lượng oanh sát tại ân cửu ly trên thân thể. Oanh một tiếng, kinh khủng kiếm lực nổ tung, ân cửu ly trên người áo giáp vỡ vụn, bị một kiếm oanh bạo ra một cái to lớn huyết động, phòng ngự thần bảo phá diệt. Làm sao có thể, ân cửu ly hoảng hốt, không dám tin. Sau đó, Mục Phong lại một kiếm đánh xuống. Phốc phốc, cửu anh thần thú hai cái đầu, bị một kiếm đánh xuống. Hủy diệt thần quyền, Mục Phong lại một quyền đánh tới, bao phủ ân cửu ly gào thét không ngừng, bị một quyền đánh bay, toàn thân bạo tạc tiên huyết. Không gian cắt chém thuật, Mục Phong thủ trưởng phóng thích không gian thần văn, vô số không gian lợi nhận ngưng tụ, bao phủ hướng về phía ân cửu ly. Không, ân cửu ly kêu thảm, cường đại nhục thể bị không gian lợi nhận tháo thành tám khối, tiên huyết bắn tung tóe đại địa. Ân cửu ly thần hồn hoảng sợ mà chạy, mà lúc này, Mục Phong một kiếm ngưng tụ cửu u kiếm khí sát hạ, bổ vào thần hồn bên trên, bao phủ thần hồn. A, à, ân cửu ly kêu thảm, bản nguyên ý thức tại bị không ngừng xóa bỏ. Công tử, cửu anh tộc cường giả ngồi không yên, từng cái phóng tới Mục Phong đánh tới. Nhưng mà vẫn là chậm, ân cửu ly ý thức kêu thảm, bị triệt để xóa bỏ, trên trời hạ xuống luyện hóa thần quang, ân cửu ly pháp nguyên thần nguyên cũng bị luyện hóa thành hợp đạo thiên đan. Mục Phong thu thiên đan, bản nguyên thiên, kia vạn diệt châu muốn chạy trốn, nhưng mà lần này Mục Phong như thế nào sẽ để cho hắn nói, lại chuẩn bị, một cỗ thần lực trấn áp bao phủ xuống, đem vạn diệt châu thu nhập bản nguyên thiên trấn áp. Giết hắn, là công tử báo thù, cửu anh thần tộc hơn 200 tên chủ thần toàn bộ ra tay với Mục Phong. Ha ha ha ha, không sợ bắt đầu chiến, Mục Phong cười dài, nhưng mà quay người biến thành một đạo kiếm quang xung kích hướng đại địa. Oanh một tiếng, kiếm quang phá vỡ đại địa, Mục Phong chui xuống đất. Ầm ầm, hơn 200 tên chủ thần cùng nhau lao xuống, đại địa cũng nổ ra một cái hố to, truy hướng về phía Mục Phong. Mà đổi thành một bên, 5 người còn tại cùng 5 tên hợp đạo chủ thần vương đại chiến. Công tử, cái này 5 tên hợp đạo thần vương cũng là quá sợ hãi, bi thiết lên tiếng. Vẫn là quan tâm chính các ngươi chết sống đi, thiên thứ lãnh đạm nói, đột nhiên một kiếm thẳng hướng đối thủ đầu lâu, người này kinh dị tránh né, kiếm mang cắm đầu lâu mà qua. Hắc liên hoa khai, bách hoa sát, thiên thứ thể nội, bóng đen thần lực ngưng tụ thành một đóa đóa hắc liên, trên trăm đạo hắc liên bắn ra cường đại kiếm khí bạo kích hướng về hợp đạo thần vương. Cái này hợp đạo thần vương huy động chiến kiếm, chảm diệt từng đạo hắc liên. Mà lúc này, phía trên không gian đột nhiên vỡ ra, một đạo kiếm rỗ ẩn chứa lực lượng hủy diệt, không có bất cứ ba động gì tán phát một kiếm rơi xuống. Phốc phốc, một kiếm này theo đối phương đỉnh đầu đâm xuống, xuyên qua thần hải, thẳng sát thần hồn. Cái này hợp đạo chủ thần vương trong thất khiếu tuôn ra tiên huyết, thần hồn tịch diệt, trên trời rơi xuống luyện hóa thần quang. Gào thét, sát khí như nước thủy triều, tên này chủ thần vương bị khống chế tại huyết sắc tu la sát giới chính xác, đáng sợ sát khí không ngừng tại ăn mòn ý chí của hắn. Hắn thiêu đốt thần hồn lực mới miễn cưỡng để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Kia một đầu sát hồn, phun trào nhường hắn cũng kinh khủng năng lượng, từng đạo kiếm quang bổ tới, thân thể bị chém trúng một lần, thần hồn liền sẽ bị ăn mòn lần. Sau đó, cái này sát hồn dung nhập kia mỹ lệ nữ tử thể nội. Nữ tử bạo phát ra một cỗ huyết sắc sát khí phong bạo. Thiên La sát, thải nhi một kiếm hóa thành đầy trời huyết hồng bạo kích mà đến, bao phủ cái này chủ thần vương. A, à, hắn kêu thảm thay nhau nổi lên, bị từng đạo kiếm mang màu đỏ ngòm xuyên thủng, thủng trăm ngàn lỗ. Sát hồn nhập thể, trực tiếp thôn vệ đối phương thần hồn. Trên trời rơi xuống luyện hóa thần quang, rút ra luyện bản nguyên. Một bên khác, Dược Xuyên đánh lâu không xong, trực tiếp vận dụng thần nông đỉnh. Thần nông đỉnh hóa thành ngàn trượng lớn bao phủ khấu trừ hướng cái này chủ thần vương, bên trong nhấp nhô ra vạn dược độc hỏa bao khỏa một phương thiên địa. A, à, cái này chủ thần vương kêu thảm, nhục thể hòa tan, lại bị sống sờ sờ ngưng tụ thành một quả nhục thể thần đan. Ngưu đỉnh thiên thực lực ngược lại yếu nhược, bị đối phương đè lên đánh. Bất quá thiên thứ giải quyết đối thủ về sau, Tinh Hà cung một tiếng đánh lén, uy lực kinh người một tiếng trọng thương Ngưu đỉnh thiên đối thủ, Ngưu đỉnh thiên thừa cơ chém giết đối phương. Năm tên chủ thần vương vẫn lạc, một màn này thế nhưng là rung động ma yết tộc người, những người này, thực lực làm sao cũng đáng sợ như thế. Đi, năm người không chút nào dừng lại không có, lao xuống đại địa hố sâu, trợ giúp Mục Phong đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3403, đáng sợ trận vực. Không nghĩ tới, Diệp Phong mấy người này thực lực cũng mạnh như vậy, có thể đánh giết cửu anh tộc chủ thần vương. Yết Trần bên người một vị chủ thần vương nói, 72 bá trong tộc, cửu anh bá tộc cũng coi là lợi hại, tu hành đều là trong hỗn độn chứ danh thiên công, thực lực cường hãn. Bất quá mấy người kia bị cửu anh thần tộc để mắt tới, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, đáng tiếc, vốn còn muốn duy ta sử dụng, hiện tại xem ra không thể nào. Yết Trần khẽ lắc đầu, nhìn về phía một đám thẳng hướng dưới mặt đất một đám người. Mục Phong tại phía trước, kiếm khí phá vỡ trùng điệp kiên cố đại địa, đằng sau, một đoàn cửu anh thần tộc người truy sát mà đến, đại địa lay động không thôi. Mục Phong quay đầu nhìn về phía người truy sát, khóe miệng ngậm lên một vòng cười lạnh. Thâm nhập dưới đất mấy chục vạn trượng, một vũng vô tận huyết hải xuất hiện tại Mục Phong phía dưới không gian, nhấp nhô kinh người huyết sát lực lượng. Mà Mục Phong cũng ở nơi đây ngừng lại, nhìn về phía trên hang động, chờ đợi cửu anh thần tộc người truy sát tới. Bành, bành, bành, phía trên nham thạch tầng đất không ngừng bị phá ra, hơn 200 người truy sát mà tới, rơi vào Mục Phong chung quanh hư không, lạnh lẽo nhìn qua Mục Phong. Cũng có người chấn kinh nhìn về phía cái này dưới đất huyết hải, cái này dưới đất chỗ sâu, còn có như thế một phương huyết hải thế giới. Tốt kinh người huyết sát chi khí, có người kinh ngạc nói, bất quá lực chú ý rất nhanh nhìn phía Mục Phong. Diệp Phong, người dám giết tộc ta chúa tể truyền nhân, hôm nay chắc chắn người chém thành muôn mảnh. Một tên hợp đạo chủ thần vương gầm thét lên, rất nhanh, trên phương thiên thứ mấy người cũng rơi xuống, đứng tại Mục Phong chung quanh hư không. Đây chính là Phong ca nói dưới mặt đất huyết hải. Dược Xuyên kinh ngạc nói, nhiều như vậy huyết khí, không biết muốn bao nhiêu cường giả huyết khí, tiên huyết khả năng ngưng tụ mà thành. Thiên Thứ kinh ngạc nói, mỗi trăm vạn năm chết mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn chủ thần tại cái này tinh thần, vô số ức năm đến, quỷ biết rõ nơi này huyết khí ngưng tụ bao nhiêu. Giết bọn hắn, Diệp Phong, giao ra vạn diệt châu. Một tên chủ thần vương giận dữ hét, giết, hơn 200 tên chủ thần bộc phát thần lực, thẳng hướng Mục Phong 6 người. Ha ha ha ha, lại tới đây. Chính là các ngươi nơi táng thân. Mục Phong cười lạnh, sau đó, tu la thần lực quét sạch mà ra, ngưng tụ thần văn. Tu la chiến vực, ông, một phương tử hồng sắc lĩnh vực trong nháy mắt không rõ ràng phương viên ngàn dặm, bao phủ phương huyết hải. Tu la thần lực hóa thành đặc thù huyết sát huyết vụ bao phủ thiên địa, Dược Xuyên mấy người bị Mục Phong thần lực bảo hộ. Ầm ầm, mà lúc này, phía dưới huyết hải gào thét, huyết sát khí hơi thở phun trào, toàn bộ hội tụ hướng về phía Mục Phong tu la chiến vực, hóa thành nồng đậm huyết vụ. Huyết vụ bao phủ thiên địa, ngăn cách ánh mắt, nhìn không thấy Mục Phong mấy người tại cái gì địa phương, thần niệm cũng mất đi tác dụng. Cửu anh thần tộc các cường giả quá sợ hãi, mà lúc này bọn hắn đột nhiên phát hiện, trong cơ thể của mình huyết khí vậy mà tại theo trong lỗ chân lông không ngừng bị rút ra. Nương theo huyết khí bị rút ra, còn có thần lực, vô cùng quỷ dị, trong cơ thể mình lực lượng tại nương theo huyết khí không ngừng bị hít rút ra ngoài, thần lực đang điên cuồng tiêu hao. Không tốt, chạy ra nơi này. Một tên chủ thần vương sợ hãi giống đạo, ngắn ngủi mấy hơi, thần lực của hắn lại bị rút đi biến mất một nửa. Huyết khí cũng là đại lượng tiêu hao, người trở nên suy yếu không có lực lượng. Giết, mà lúc này, trong huyết vụ, một đạo kiếm quang xuất hiện, Mục Phong rút kiếm bổ tới. Cái này chủ thần vương gầm thét rút kiếm ngăn cản, bành, nhưng mà, hai kiếm đối bính, hắn lại bị một kiếm đánh bay, vô cùng suy yếu. Sau đó, Mục Phong lại một đạo kiếm quang giết tới, vô cùng nhanh chóng. Phốc phốc, cái này chủ thần vương đầu lâu bị một kiếm đánh xuống. Tùy tiện đánh giết người này, Mục Phong lại hóa thành huyết quang thẳng hướng một người khác, hóa thành hỗn độn ma thần, hai cánh hóa thành sắc bén cánh cắt cắt mà đi. A, hai tên chủ thần phòng ngự bị tùy tiện xé rách, người bị cánh chém giết hai đoạn. Giết, tử dược ba thanh thần kiếm bay ra, hóa thành từng đạo kiếm hồng đánh giết mà ra, cắt chém qua chủ thần, không ai có thể cản một kiếm, trực tiếp bị một kiếm chém giết. Trốn, ở chỗ này thực lực chúng ta bị suy yếu rất lớn, không phải là đối thủ. Một tên chủ thần vương sợ hãi giống đạo, nghĩ xông ra tu la chiến vực, phóng tới hang động. Cũng ở lại đây đi. Dược Xuyên cười lạnh, thần nông đỉnh từ trên trời giáng xuống rơi đập, bịch một tiếng nện ở cái này chủ thần vương thân thể. Cái này chủ thần vương kêu thảm, thần lực và huyết khí bị rút khô hơn phân nửa, lực phòng ngự quá yếu, cả người ở giữa bị đập bay, xương cốt đứt gãy. Lão Ngưu, Thải Nhi, canh giữ ở bên ngoài, không thể bỏ qua một cái. Mục Phong giận dữ hét, ha ha, được rồi đại nhân. Ngưu Đỉnh Thiên hưng phấn đến gào thét, một lưỡi búa liền có thể tùy tiện chém giết một người, một nháy mắt hắn cũng giết 7-8 cái, chém dưa thái rau đồng dạng. Thải Nhi, Ngưu Đỉnh Thiên canh giữ ở phía trên cửa động, có nghĩ xông đi lên nói, bị hai người tùy tiện đánh giết. Những người khác muốn từ những phương hướng khác trốn, nhưng mà, tại huyết hải gia trì dưới, tu la chiến vực uy lực nghịch thiên, những người này còn không có chạy ra tu la chiến vực bao phủ phương vị, người đã bị rút thành thây khô, vô cùng suy yếu, thần lực suy kiệt. Đây là cái quỷ gì địa phương? A, không, tha mạng a, phóng nhóm chúng ta ra ngoài. Huyết vụ bao phủ huyết hải trên không, tiếng kêu thảm thiết vang lên thành một mảnh, cửu anh thần tộc người bị điên cuồng đổ sát. Phạt thiên chú, Mục Phong ngưng tụ lôi thiên văn, từng đạo thiên phạt thần lôi cuồng bạo phóng thích, bốn phía oanh sát, lúc đầu cũng liền đỉnh cấp thần chủ lực công kích thiên phạt, giờ khắc này uy lực lại kinh người vô cùng, oanh sát tại những này hư nhược cửu anh chủ thần trên thân, từng cái bị oanh kích đến máu thịt be bét, thần mạch vỡ vụn. Những người này trở nên không chịu nổi một kích, Thải Nhi sát hồn điên cuồng thôn vệ những người này thần hồn, không biết rõ bão hòa, đang điên cuồng tăng lên. Hơn 200 người, bất quá một lát, tựa như một đám con cừu, bị sáu đầu mãnh hổ điên cuồng đổ sát, rất nhanh liền chết không còn một mống. Cửu anh thần tộc, toàn diệt, bao phủ tu la chiến vực, tất cả huyết vụ, hóa thành một cỗ năng lượng lại bị hấp thu trở về Mục Phong thể nội, bổ sung Mục Phong trước đó tiêu hao tu la thần lực. Bất quá hắn thần hồn lực tiêu hao to lớn, tu la chiến vực rất tiêu hao chính là thần hồn lực. Mà mảnh này huyết hải trên không, lơ lửng một mảnh thi thể, tàn chi toái thể, cũng biến thành thây khô hình thái. Còn có hơn 200 khỏa chủ thần thiên đan cùng một đống chủ thần khí, bản nguyên thiên châu. Không thể tưởng tượng nổi, thật có thể làm được, nhóm chúng ta 6 người liền đồ diệt một cái bá tộc nhân mã. Ngưu Đỉnh Thiên nhìn qua trong tay chiến phủ, kích động đến run rẩy. Vừa rồi một mình hắn liền chặt dưa thái thịt đồng dạng giết 30-40 người. Cái này địa phương, lại phối hợp phong ca thần thông, đơn giản chính là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Dược Xuyên kinh hỉ nói, vỗ bắp đùi mình, đích thật là đáng sợ trận vực thần thông. Thiên thứ cũng là lòng còn sợ hãi, còn tốt năng lực này không tại trên người địch nhân. Thải Nhi sát hồn thôn vệ quá nhiều cường giả thần hồn, luyện hóa đi, Thải Nhi cũng chìm vào hôn mê hướng đi Mục Phong, kêu một tiếng Mục Phong ca ca, bò lên trên Mục Phong mang trực tiếp liền bắt đầu đi ngủ, luyện hóa đông đảo thần hồn. Mau đánh quét chiến trường, Mục Phong nói, cõng Thải Nhi, thu lấy những chủ thần này thiên đan. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3404, an toàn tai họa ngầm. Thần hồn chính xác bởi vì có quá nhiều tâm tình tiêu cực, đối Thải Nhi sát niệm, oán khí, dù là ý thức đã tử vong, loại này sát khí, oán khí vẫn tồn tại. Hết lần này tới lần khác Thải Nhi liền cần sát khí như vậy, oán khí là tu la sát hồn chủ yếu tu hành lực lượng, mỗi một lần đều sẽ hoa đại lượng thời gian luyện hóa. Đối tâm cảnh cần thử thách to lớn, trước đây Thải Nhi liền có nhập ma nguy hiểm, phong nhiên thần hồn trời sinh tinh khiết, có thể giúp Thải Nhi luyện hóa tâm ma. Ngưu Đỉnh Thiên mấy người nhanh chóng quét dọn chiến trường, mà trên mặt đất cũng an tĩnh, cảm giác không đến phía dưới to lớn năng lượng bộc phát. Xem ra Diệp Phong bọn hắn đã chết, Yết Trần mấy người nhìn qua sâu không kiến giải dưới mặt đất động quật từ tốn nói. Đáng tiếc, những người kia đều là thực lực phi phàm, nếu là có thể là điện hạ sử dụng, quyết chiến ngày nói không chừng có thể lấy được một vị trí tốt. Có người tiếc hận nói, có cái gì tốt đáng tiếc, vì bọn họ đắc tội cửu anh bá tộc cũng không đáng giá. Cũng có người lạnh lùng nói, bạch, bá, mà lúc này, phía dưới mấy đạo thần quang ngút trời mà lên, bay ra dưới mặt đất. Mà yết tộc người còn tưởng rằng là cửu anh thần tộc người, kết quả không nghĩ tới, xuất hiện là Mục Phong mấy người, từng cái gặp quỷ, không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, Yết Trần cũng là giật nảy mình, mấy người kia, còn chưa có chết. Hủy động quật, Mục Phong nói, Ngưu Đỉnh Thiên cười hắc hắc, một lưỡi búa bổ về phía đại địa. Ầm ầm, mặt đất sụt lún, cái này một lưỡi búa trực tiếp hủy phía dưới động quật, che giấu tiến vào huyết hải đường. Diệp Phong, các ngươi, cửu anh thần tộc người đâu? Yết Trần kinh thanh hỏi, cái khác mà yết tộc cường giả cũng là kinh nghi bất định nhìn phía Mục Phong mấy người. Yết Trần điện hạ, chúng ta mấy người cùng ma yết tộc duyên phận đã hết, tự giải quyết cho tốt, bảo trọng. Mục Phong đối Yết Trần liền ôm quyền, cõng thải nhi quay người ly khai. Ngưu Đỉnh Thiên, Tử Dược, Dược Xuyên, Thiên Thứ mấy người yên lặng đi theo Mục Phong rời đi. Diệp Phong huynh, Yết Trần há to miệng, muốn hỏi cái gì, bất quá cuối cùng vẫn nhịn được. Mấy người vừa đi, ma yết tộc người bắt đầu nghị luận. Làm sao có thể, bọn hắn phá vây, cửu anh thần tộc người đâu, làm sao lại thả bọn họ ly khai, khó nói xảy ra biến cố gì. Điện hạ, nếu không nhóm chúng ta phá vỡ mặt đất đi xem một cái. Ma yết tộc một đám người kinh nghi bất định, ai cũng không dám nghĩ là Mục Phong bọn người giết sạch cửu anh thần tộc người. Đập ra, xuống dưới xem xét, Yết Trần lập tức hạ lệnh, mấy tên ma yết tộc cường giả phá vỡ đại địa, đào móc hướng phía dưới đi thăm dò xem, không lâu sau đó, mấy người cũng phát hiện phía dưới huyết hải, bị chấn kinh một phen, sau đó đi lên bẩm báo. Điện hạ, phía dưới có một mảnh huyết sắc không gian, không có gặp cửu anh thần tộc người. Trong đó một người bẩm báo nói, huyết sắc không gian, không có gặp người. Yết Trần giật mình, lập tức dẫn người xuống dưới xem xét, kết quả cũng bị huyết hải hùng vĩ rung động. Đây cũng là ức vạn năm đến tinh lộ trên tử vong chủ thần huyết khí ngưng tụ mà thành, thế nhưng là cửu anh thần tộc người đâu. Yết Trần nói, nhìn về phía chung quanh, không dám xác định. Khó nói tại huyết hải phía dưới, có người hiếu kỳ, lao xuống huyết hải xem xét, kết quả một tiếng hét thảm, lập tức lui trở về, trong biển máu kinh người huyết sát sẽ ăn mòn nhục thể. Khó nói cửu anh thần tộc người, cũng bị bọn hắn giết, có người chấn kinh phỏng đoán, làm sao có thể, mấy người kia mạnh hơn cũng không có khả năng giết một đám trảm đạo cửu trọng thập trọng, thậm chí có chủ thần vương cường giả đi, kia thế nhưng là cửu anh bá tộc A, hỗn độn xếp hạng còn tại tộc ta phía trên. Một đám người kinh nghi bất định, không thể tin được cái kia phỏng đoán. Yết Trần đôi mắt chính xác cũng là từng đợt kinh nghi thần sắc, cũng không dám tin tưởng cái kia phỏng đoán. Cửu anh thần tộc người biến mất, thành một điều bí ẩn. Nhưng mà, tinh lộ bên ngoài, kia chúa tể hội tụ thần cung chính xác. Cửu anh chúa tể phẫn nộ đứng dậy, không thể tin được nhìn qua tinh đồ bên trên, tự mình nhất tộc người đột nhiên biến mất sinh mệnh quang điểm. Hắn tộc nhân, vậy mà toàn bộ bị người diệt, ai gây nên, cái kia bá tộc gây nên, thật ác độc người. Vậy mà một cái cũng không lưu lại. Cửu anh chúa tể trong lòng nổi giận. Trong lòng của hắn phỏng đoán khả năng địch nhân bá tộc, bất quá đối địch hai cái bá tộc hẳn không có năng lực toàn diệt hắn cửu anh bá tộc mới đúng. Mục Phong mấy người ly khai ma yết tộc nơi trú đóng, đi tới một mảnh thê lương núi rừng giữa không trung. Một đầu huyết thần đánh lén, bị Ngưu Đỉnh Thiên một lưỡi búa chém giết. Mấy người rơi vào núi rừng bên trong, kiểm kê chiến lợi phẩm. Ha ha ha ha, Phong ca, phát tài phát tài. Trọn vẹn 3.000 khỏa chủ thần thiên đan A, 3.000 lượng hơn 100 kiện chủ thần khí, bản nguyên thần tinh hơn có hơn 60 tỷ. Kiểm kê về sau, Dược Xuyên kinh hỉ nói. Mục Phong cũng là lộ ra một vòng tiếu dung, 3.000 khỏa chủ thần thiên đan, tăng thêm trước đó chính bọn hắn trên thân cũng có mấy trăm khỏa, thu hoạch to lớn. Cách thu thập ngưng tụ thành một quả đại đạo thần đan, cũng không phải như vậy hy vọng xa vời sự tình. Đây chỉ là một bá tộc thu hoạch, ha ha, lại diệt mấy cái dạng này bá tộc. Liền có thể thu thập một quả đại đạo thần đan. Dược Xuyên kích động nói. Tử Dược, Thiên Thứ cũng lộ ra tiếu dung. Ngưu Đỉnh Thiên càng là ôm một đống chủ thần thiên đan ha ha cười ngây ngô, phảng phất đã nhìn thấy chính tương lai châu sinh đỉnh phong, chính đẳng trở thành chúa tể, chính là đem Nhiệt Long chúa tể cái kia tiểu thiếp cho đoạt, về sau rốt cuộc không cần lén lút yêu đương vụng trộm. Giấu trong lòng cái này vĩ đại mộng tưởng, Ngưu Đỉnh Thiên là quyết định hảo hảo cùng Mục Phong làm một cuộc. Nơi này mặc dù hung hiểm, bất quá có thể sống đến người cuối cùng, tuyệt đối từng cái đều là kiếm được bồn phong bát đầy. Thiên Thứ nói, tốt, cũng đừng cao hứng quá sớm, nên đối nhóm chúng ta mục tiêu chân chính hạ thủ. Mục Phong nghiêm mặt nói, mấy người đem những này chiến lợi phẩm thu thập lại, Mục Phong thống nhất đảm bảo, cuối cùng mọi người tại cộng đồng phân phối. Cửu anh tộc người chỉ là một cái ngoài ý muốn, là chính bọn hắn đụng nhóm chúng ta trong tay, nhóm chúng ta chân chính mục tiêu thứ nhất là Trúc Long tộc. Mục Phong nói, Căn cứ trước đó những năm kia ta thả ra côn trùng dò xét biết được, trúc long tộc tại cái phương hướng này 3 vạn dặm ngoại trú buộc, đúng, bọn hắn thế nhưng là còn có 400 nhân mã, cường giả so cửu anh thần tộc nhiều đến đi. Dược Xuyên nói, đối trúc long tộc ra tay, không thể bỏ qua một người sống, người biết chuyện, không phải vậy sau khi rời khỏi đây, nhóm chúng ta tại trúc long thiên vực tất nhiên không có nơi sống yên ổn. Mục Phong nói, mấy người nghe vậy cũng gật đầu, biết rõ săn giết trúc long tộc tầm quan trọng. Phong ca, có cái ý kiến, ta không thể không nâng. Thiên Thứ nói, ngươi nói, vừa rồi nhóm chúng ta diệt cửu anh tộc, không nên lưu lại ma yết tộc, có rất lớn ẩn hoạn phong hiểm, ma yết tộc biết rõ nhóm chúng ta giết cửu anh tộc nhiều người như vậy, về sau cái khác bá tộc người toàn diệt, rất có thể ma yết tộc cũng sẽ suy đoán là nhóm chúng ta làm, về sau khi rời khỏi đây truyền ra, chỉ sợ rất nhiều bá tộc tự mình cũng sẽ không buông tha nhóm chúng ta a, trúc long tộc đều sẽ hoài nghi nhóm chúng ta. Thiên Thứ trầm giọng nói, ta đề nghị, lại trở về xóa bỏ ma yết tộc, người không hung ác đứng không vững. Thiên Thứ sát khí nặng nề nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3405, ám oạt huyết hải. Phong ca, ta cũng có ý nghĩ này, ma yết tộc đích thật là một cái an toàn tai họa ngầm, chỉ là trước đó nhớ tới Phong ca ngươi cùng ma yết tộc có một ít giao tình, không tốt nói ra. Dược Xuyên nói, Mục Phong nghe vậy trầm tư, mặc dù trò ma kết không có tận mắt nhìn thấy bọn hắn giết cửu anh tộc, bất quá bọn hắn còn sống. Mà cửu anh tộc chết biến mất, dù là không có tận mắt nhìn thấy cuối cùng cũng sẽ nhận định là bọn hắn giết. Đích thật là một cái an toàn tai họa ngầm, ta cùng ma yết tộc cũng không có giao tình gì, chỉ có bọn hắn thua thiệt ta, mọi người an toàn làm trọng. Nhóm chúng ta đã ly khai bọn hắn, trước đó hứa hẹn miễn chiến danh ngạch cũng vô ích, đã các ngươi đều đồng ý xử lý ma kết tộc, vậy liền giết đi. Mục Phong đôi mắt chính xác lãnh quang lưu chuyển, hắn tuyệt đối không phải một cái không quả quyết người. Ma yết tộc nơi trú đóng. Cửu anh thần tộc tung tích không rõ, Diệp Phong bọn người rời đi về sau, ma yết tộc nơi này lại bình tĩnh lại. Đêm dài, gần 100 tên ma yết tộc cường giả ngay tại riêng phần mình trong động phủ nghỉ ngơi. Đột nhiên, dưới mặt đất từng đợt kịch liệt lắc lư. Lòng đất phía dưới bao phủ phòng ngự trận pháp bị phá giải, cái gặp từng đạo huyết khí hồng lưu từ dưới đất bị dẫn đạo phóng lên tận trời, huyết sát bắn ra, bao phủ ma yết tộc nơi trú đóng. Chuyện gì xảy ra, ma yết tộc các cường giả quá sợ hãi. Yết Trần cũng theo phủ đệ của hắn chính xác đi ra. Mà lúc này, một phương đặc thù lĩnh vực ngưng tụ mà thành, sương mù màu máu sơ lược phương viên ngàn dặm. A, một đạo kiếm quang đột nhiên ngưng hiện, một tên ma yết tộc người bị một kiếm đánh xuống đầu lâu, biến thành một cái to lớn cùng loại dê rừng thi thể. Mục Phong 5 người đến trong huyết vụ đi tới, Mục Phong dẫn theo kiếm, đem Thải Nhi thu nhập tự mình bản nguyên thiên chính xác mang người vừa đi hướng về phía Yết Trần. Lá, Diệp Phong, ngươi làm gì? Là Diệp Phong, ma yết tộc các cường giả sắc mặt kinh biến. Diệp Phong huynh, ngươi trở về làm gì? Yết Trần cố nặn ra vẻ tươi cười hỏi. Yết Trần, đáng tiếc, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, mà các ngươi lại vừa lúc nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy đồ vật. Mục Phong từ tốn nói. Mà lúc này, ma yết tộc chính xác cũng là một tràng thốt lên, có người phát hiện tự mình khí huyết, thần lực, đột nhiên đại lượng trôi mất. Yết Trần sắc mặt kinh biến, cũng cảm nhận được trên thân thể mình dị thường, kinh ngạc nói, cửu anh tộc. Là bị mấy người các ngươi giết. Ngươi muốn giết nhóm chúng ta diệt khẩu. Xin lỗi, ta sẽ lưu các ngươi ý thức, đưa các ngươi xuống dưới luân hồi. Mục Phong lạnh như băng nói, một tiếng sát ý, một kiếm thẳng hướng Yết Trần. Diệp Phong, nghe ta nói, nhóm chúng ta cam đoan không tiết lộ chuyện của ngươi, nhóm chúng ta ma yết tộc có thể giúp ngươi a, Mục Phong. A, dừng tay, không, ma yết tộc vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết, Dược Xuyên dùng Thải Nhi thái cực võng hóa thành kết giới. Bao phủ cái này phương thiên địa, phòng ngừa có người chạy trốn. Không lâu sau đó, máu chảy thành sông, huyết vụ hóa thành huyết thủy thẩm thấu nhập đại địa, gần 100 tên ma yết tộc người toàn bộ bị đánh giết. Mục Phong đầu ngón tay một đạo hỏa diễm đạn lửa ra, Yết Trần giữ tợn khô quắt đầu lâu, thi thể thiêu đốt. Hắn lại phải một cái đại đạo thần khí, ma yết cổ ấn. Ma kết cổ ấn hóa thành một đầu ma kết thú muốn chạy trốn, bị Mục Phong trấn ép, cửu u thần lực tràn vào trong đó, ma diệt đại đạo thần khí đạo linh. Không tiêu diệt không có biện pháp, không tiêu diệt cái này đại đạo thần khí ra ngoài liền sẽ bị chúa tể phát hiện thu hồi, mặc dù ma diệt khí linh, uy lực sau đó hàng, mà lại cũng sẽ mất đi linh tính, bất quá dù sao cũng so không có thật tốt. Trước đó Vạn Diệt Châu cũng là bị xóa bỏ khí linh, giao cho Dược Xuyên. Cái này ma kết cổ ấn Mục Phong cho Ngưu Đỉnh Thiên thực lực yếu nhược. Ngưu Đỉnh Thiên nguy nan trước mắt duy nhất không có phản bội hắn Khất Hoạt Quân, Mục Phong cũng là đem hắn trở thành chân chính bằng hữu, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi hắn. Ma yết tộc chất béo cũng là không nhỏ, được chủ thần thiên đan 1000 lượng hơn 100 khỏa, chủ thần khí, bản nguyên thần tinh đồng dạng đều là một đống lớn. Diệt cái này hậu hoạn, Mục Phong bọn người lúc này mới hủy thi diệt tích hướng Trúc Long tộc nơi ở tiến đến. Trúc Long tộc ở tại một mảnh sơn cốc ở giữa, khắp nơi thành lập có đường hoàng cung điện, có 400 người tới chi phối. Bọn hắn cũng là tại nơi này chờ đợi quyết chiến 10 năm đến. Trúc Minh Hạo trong cung điện, thở gấp uyển chuyển, hai thân ảnh ngay tại điên cuồng triền miên cùng một chỗ, hồi lâu sau, nữ tử một thân tê minh, thở hồng hộc sụi lơ tại nam tử trong ngực. Trúc Minh Hạo híp con mắt, một mặt hưởng thụ, ôm trong ngực thân thể mềm mại, ngón tay tại thịt trắng bên trên du tẩu. Phong Tử Di càng là một mặt thoải mái nằm ở Trúc Minh Hạo trong ngực, ngồi tại trên bụng của hắn. Chờ ta lần này ra ngoài, thu thập tài nguyên, đầy đủ tại ta trong tay thành lập một nhóm cường đại quân đội, trở lại thu thập một nhóm chủ thần thiên đan, tinh luyện đại đạo thần đan thành tựu chúa tể, Trúc Long trong tộc ta mấy người ca ca, cũng không dám lại xem thường ta. Trúc Minh Hạo tại nàng tuyết đồn trên chụp một bàn tay cười nói. Điện hạ, ngài cũng đừng quên chuyện người đáp ứng ta a. Phong Tử Di nũng nịu nhẹ nói, thon dài ngón tay ngọc tại Trúc Minh Hạo trên lồng ngực vẽ vòng tròn. Yên tâm, đến lúc đó ta tự mình đi tìm Nhiệt Long, hắn không dám đụng đến ta nữ nhân. Trúc Minh Hạo chọn Phong Tử Di chiếc cằm thon cười nói. Mục Phong nếu là nhìn xem một màn này không biết rõ cảm tưởng gì, đã từng nhiều lần cùng hắn triền miên nữ nhân, bây giờ tại cùng người khác hầu hạ. Bất quá hắn đối Phong Tử Di vốn cũng không có quá nhiều tình cảm, đoán chừng cũng sẽ không có quá lớn xúc động, bất quá làm nam nhân, cảm giác nhục nhã khó chịu là không cách nào tránh khỏi. Mà bọn hắn lại không biết, Trúc Long tộc dưới mặt đất, một đám người ngay tại đào đất nói. Trúc Long tộc bìa tiếp theo vạn mét chỗ sâu, cũng có trận pháp phòng ngừa kết giới, phòng ngừa có địch nhân từ dưới đất đánh lén. Mục Phong ngay tại lục lọi lấy trận pháp, Khâm Thiên Thần Mâu đang quan sát trận pháp, tìm phương pháp phá giải. Mà Dược Xuyên, Tử Dược, Thiên Thứ, Như Đỉnh Thiên, mấy người theo mấy chục vạn trượng sâu dưới mặt đất, đào đất động thông hướng phía trên, dẫn lưu phía dưới trong biển máu huyết sát, dẫn đạo sông tới. Toàn bộ sơn cốc phía dưới, chung quanh, bị đào ra một cái lại một cái địa động thông đi lên. Hồi lâu sau, Mục Phong rốt cục biết rõ phương pháp phá giải, ngưng tụ thần văn tuôn hướng trận pháp kết giới, dưới mặt đất phòng ngự trận pháp kết giới vô thanh vô tức hòa tan mở từng cái có thể số lượng lớn động, lúc đầu bị trận pháp trở nên kiên cố đưa qua thần thép bùn đất cũng mềm hóa xuống tới. Dược Xuyên mấy người tiếp tục hướng trên đào móc, dẫn đạo huyết sát tuôn hướng phía trên. Mà trong sơn cốc, vốn là lượn lờ nhàn nhạt huyết sát khí hơi thở, mà mặt đất phía dưới có một cỗ tương đối nồng đậm huyết sát khí hơi thở không ngừng xuất hiện, toàn bộ sơn cốc dần dần bao phủ nồng đậm huyết vụ. Chuyện gì xảy ra, huyết sát chi khí làm sao nồng nặc nhiều như vậy? Cũng có chủ thần kinh ngạc lên tiếng, phát hiện cái này dị thường. Một vị hợp đạo chủ thần vương nhìn qua mặt đất không ngừng toát ra một cỗ huyết sát sương mù cũng là nhíu mày. Thời gian dần trôi qua, dưới chân hắn vậy mà ngưng tụ ra một vũng máu. Chuyện gì xảy ra, cái này chủ thần vương giật mình, nhấc chân nhìn dưới mặt đất thẩm thấu ra huyết thủy, có mấy phần dọa người. Ầm ầm, mà phía dưới, loáng thoáng truyền đến từng đợt tiếng gầm gừ. Bành, đột nhiên, đại địa phá vỡ, một đạo suối máu phá đất mà lên, phóng lên tận trời. Cho hay, muốn tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3406, suối máu tận trời. Tối hồng sắc suối máu đột nhiên theo dưới chân hắn phóng lên tận trời, sông lên hư không cao mấy trăm thước, như là suối phun, mưa máu phun ra. Cái này hợp đạo chủ thần vương giật nảy mình, vội vàng lui lại, nhìn qua cái này phóng lên tận trời suối máu. Oanh, oanh, oanh, đồng thời, toàn bộ sơn cốc, một nháy mắt không dưới mấy chục cái địa phương, có từng ngụm suối máu phun trào, sông lên vân tiêu, hóa thành mưa máu phun ra trong sơn cốc. Trúc Long thiên vực người đều sợ ngây người, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Trước đây đều là phóng lên tận trời suối máu. Chuyện gì xảy ra chuyện gì, đây là cái gì, huyết sát, tại sao có thể có như thế nồng đậm huyết sát từ dưới đất xông ra, phía dưới không phải có phòng ngự trận pháp sao? Cái này chuyện gì xảy ra? Trong sơn cốc mấy trăm người kinh hô, có phòng ốc bị hướng hủy, toàn bộ sơn cốc bao phủ tại huyết sát bên trong. Huyết sát ăn mòn nhục thể, những cường giả này đều không thể không phát ra thần lực lĩnh vực ngăn cản. Trúc Minh Hạo trong cung điện. Cũng có một đạo suối máu phóng lên tận trời, kinh hãi Trúc Minh Hạo cùng Phong Tử Di theo trong cung điện vọt ra. Toàn bộ sơn cốc, trăm suối ngút trời, mưa máu phun ra bốn phương tám hướng, vô cùng hùng vĩ. Xảy ra chuyện gì? Trúc Minh Hạo gầm thét hỏi. Điện hạ, dưới mặt đất đột nhiên toát ra rất nhiều huyết sát nước suối, sơn cốc đều sắp bị che mất. Có cường giả tới bẩm báo, con mắt ta không mù, ta hỏi cái này nhiều huyết sát chuyện gì xảy ra? Trúc Minh Hạo tức giận nói, ầm ầm, mà lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái lưới lớn, lưới lớn hóa thành hắc bạch sắc năng lượng, ngưng tụ thành một đạo to lớn thái cực âm dương đồ kết giới bao phủ toàn bộ sơn cốc, phong tỏa tất cả phương vị, trong sơn cốc bị phong ấn tự thành một giới. Vô số cường giả ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, từng cái sắc mặt kinh biến. Không tốt, là có người đánh lén, có người sợ hãi giống nói. A, lúc này, dưới mặt đất đột nhiên bộc phát bắn ra một đạo kiếm quang, một tên trúc long tộc cường giả bị theo phía dưới một bổ hai nửa. Mấy thân ảnh xông phá đại địa, phóng lên tận trời, xuất hiện ở trong sơn cốc. Tu La chiến vực, Mục Phong gầm nhẹ, tử hồng sắc Tu La thần lực quét sạch mà ra, bọc lại Dược Xuyên, Tử Dược mấy người. Mà tử màu đỏ Tu La thần lực ngưng tụ thần văn, dung nhập trong cốc huyết sát, hóa thành tử hồng sắc huyết vụ bao phủ hướng về phía toàn bộ sơn cốc. Cái đó là Diệp Phong, Trúc Minh Hạo hai con ngươi nhìn về phía người kia, trong mắt hơi híp, bắn ra từng đạo sát cơ. Diệp Phong, Phong Tử Di biến sắc, ánh mắt phức tạp nhìn phía Mục Phong. Là Diệp Phong, hắn không có chết. Tiền Thịnh, Đường Sảng hai người cũng là như là gặp quỷ, kinh dị lên tiếng, phía sau lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Là hắn, Trúc Long tộc các cường giả cũng nhận ra Mục Phong. Diệp Phong, là ngươi giở trò quỷ, ngươi còn dám trở về chịu chết. Đường Sảng cả giận nói. Diệp Phong, thật không nghĩ tới ngươi cũng dám chủ động tới tự chui đầu vào lưới, ai cho ngươi lá gan. Trúc Minh Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Trước đây bị Mục Phong hành hung áp chế, khoản nợ này hắn thế nhưng là một mực còn nhớ ở trong lòng. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía những này khuôn mặt quen thuộc, Tiền Thịnh, Đường Sảng, cuối cùng, lại đưa mắt nhìn tại Trúc Minh Hạo bên người Phong Tử Di trên thân. Phong Tử Di ánh mắt phức tạp, sau đó ánh mắt cũng băng lãnh nhìn về phía Mục Phong. Diệp Phong, ngươi còn dám trở về chịu chết sao? Phong Tử Di quát lạnh nói, bây giờ có mới người chỗ dựa, nàng cũng không sợ Diệp Phong. Xem ra ngươi ở bên cạnh hắn ngẩn đến không tệ. Mục Phong lạnh lẽo đạo, nhìn qua một màn này, trong lòng của hắn cũng có một vô danh lửa giận. Đây là hắn cái thứ nhất phát sinh quan hệ còn phản bội hắn nữ nhân, mặc dù cùng cái này nữ nhân cùng hắn cũng không quá nhiều tình cảm gút mắc. Ta đã nhìn về phía Minh Chủ, bây giờ là Minh Hạo Điện Hạ người, Diệp Phong, ngươi nếu là thức thời tới quỳ xuống thần phục, Minh Hạo Điện Hạ có lẽ sẽ thả các ngươi một con đường sống. Phong Tử Di âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha ha, Mục Phong lạnh giọng cười to, nói thật là một cái trở mặt không quen biết tiện nhân, trước đây ta Diệp Phong hứa hẹn bảo hộ ngươi chu toàn, để ngươi còn sống ra nơi này. Không nghĩ tới vừa đến nguy hiểm trước mắt liền phản bội trở mặt không quen biết, ngươi vì mạng sống ta đến cũng lý giải, bất quá ngươi trước đây ngàn vạn lần không nên bắt ta muội muội áp chế ta. Phong Tử Di, Mục Phong kiếm chỉ Phong Tử Di, ta và ngươi tình cảm nhất đao lưỡng đoạn, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta không thể không giết địch nhân, ta Diệp Phong trong từ điển, dung không được phản bội hai chữ. Mục Phong băng lạnh ánh mắt, nhường Phong Tử Di trong lòng phát lạnh. Còn có ngươi hai người, cỏ đầu tường. Hôm nay ta muốn để các ngươi là trước đây phản bội nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Mục Phong lại nhìn phía Tiền Thịnh, Đường Sảng hai người. Sắc mặt hai người âm trầm, Đường Sảng cười lạnh, Diệp Phong, ngươi thật đúng là sẽ khẩu suất cuồng ngôn, chỉ mấy người các ngươi người, cũng nghĩ đối phó nhóm chúng ta nhiều người như vậy, người si nói mộng. Mục Phong không để ý tới hắn, ánh mắt dừng lại trên người Trúc Minh Hạo. Trúc Minh Hạo, hôm nay là tử kỳ của ngươi, Mục Phong lạnh lùng nói. Ha ha, Trúc Minh Hạo mỉa mai cười một tiếng. Nói ta không biết rõ người dũng khí từ đâu tới cùng ta nói một câu nói kia, người không biết rõ mấy người các ngươi tình cảnh hiện tại sao. Trúc Minh Hạo phất tay, chung quanh 400 tên chủ thần cường giả đem mấy người vây lên, đằng đằng sát khí. Nhưng mà bọn hắn không có chú ý tới, tự mình hô hấp ở giữa, rất nhiều tử hồng sắc huyết vụ chui vào trong cơ thể của bọn họ, trong lỗ chân lông. Gần 20 tên hợp đạo chủ thần vương nhe răng cười nhìn qua 5 người, bất cứ lúc nào muốn đem 5 người phân thây đồng dạng. Chúng ta mấy cái đã dám đến giết các ngươi, tự nhiên có thủ đoạn của chúng ta, các vị, tử kỳ của các ngươi đến. Mục Phong cười lạnh nói, sóng giặc, giết cho ta. Diệp Phong lưu một người sống, ta muốn từng chút đem hắn lăng trì. Trúc Minh Hạo âm thanh lạnh lùng nói, giết, 400 người chính xác, 20 tên hợp đạo chủ thần vương gầm thét, bộc phát thần lực phóng tới 5 người. Nhưng mà, chính là thần lực bộc phát trong nháy mắt. Bảo, Mục Phong lộ ra một vòng băng cười lạnh ý, thủ trưởng một nắm. Bành, bành, a, cái này 20 tên chủ thần vương kêu thảm, thần lực trong cơ thể, huyết khí đột nhiên theo toàn thân trong lỗ chân lông bộc phát, thất khiếu bạo huyết, toàn thân thần lực một nháy mắt bị rút khô 7-8 phần ra bên trong thân thể. Từng cái nổ lên đầy trời tiên huyết, ta thế nào, có chủ thần vương sợ hãi giống, cảm thụ thần lực trong cơ thể, khí huyết không bị khống chế bị rút ra. Giết, Mục Phong quát lạnh một tiếng, 5 người phân biệt giết ra, Mục Phong một kiếm ra, huyết nguyệt thiên đấu ngưng tụ. Một vòng huyết nguyệt oanh sát hướng về phía một vị chủ thần vương. Cái này chủ thần vương gầm thét ngăn cản, nhưng mà thần lực suy yếu, thần thông trực tiếp bị đánh bạo, lĩnh vực vỡ vụn, huyết nguyệt đụng vào hắn thân thể, cả người bịch một tiếng bốc cháy lên huyết hỏa, kêu thảm ở giữa hóa thành thây khô. Mục Phong lại một quyền diệt sát mà ra, hủy diệt thần văn ngưng tụ, quyền mang tùy tiện đánh nát một vị khác chủ thần vương phòng ngự, một quyền đánh nổ đối phương thân thể. Bạch Tử Dược tam kiếm ra, tùy tiện xé rách ba tên chủ thần vương thần thông, ba cái đầu trợn mắt hốc mồm bị đánh hạ. Ngưu Đỉnh Thiên, Dược Xuyên, Thiên Thứ, thần thông tề xuất, 20 vị chủ thần vương trong nháy mắt bị 5 người đánh giết 13 người. Sau đó, từng đạo thiên phạt thần lôi ngưng tụ sát hạ, hóa thành 7 đạo lôi đình đánh vào còn lại 7 người thân thể. 7 người kia kêu thảm, ở trong ánh chớp hóa thành than cốc. 20 tên chủ thần vương, diệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3407, Đại sát tứ phương. Một màn này thế nhưng là dọa sợ chung quanh cái khác trúc long tộc cường giả, từng cái chấn kinh nhìn qua một màn này, 20 vị chủ thần vương, cứ như vậy bị phế. Làm sao có thể, Đường Sảng, Tiền Thịnh, Phong Tử Di mấy người cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Trúc Minh Hạo sắc mặt âm trầm, trong lòng đồng dạng nổi lên sóng to gió lớn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái khác trúc long thiên vực các cường giả cũng là hai mặt nhìn nhau, đôi mắt chính xác viết đầy chấn kinh. Làm sao có thể, 20 vị hợp đạo chủ thần vương, làm sao lại dễ dàng như thế liền bại? Vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hẳn là trên không trung trận pháp, những này trúc long thiên vực các cường giả từng cái trong lòng sốc lên, lại không biết rõ, kia tử hồng sắc huyết vụ vô thanh vô tức dung nhập huyết khí của bọn hắn, thần mạch chính xác, dung nhập trong cơ thể mình lại không phát hiện bất cứ dị thường nào. Bên trên, ta không tin 5 người này có thể nghịch thiên không thành. Trúc Minh Hạo quát lạnh nói, giết, lập tức, phía trước mười mấy tên chủ thần gầm thét, một tiếng chữ sát, bộc phát thần lực thẳng hướng 5 người. Bảo, Mục Phong lạnh lùng lên tiếng, thần hồn lực khống chế huyết vụ. A, bành, bành, cái này hơn 10 người cũng đột nhiên toàn thân bạo tạc ra một cỗ tiên huyết, máu tươi từ thất khiếu, toàn thân trong lỗ chân lông tuôn ra, còn có đại lượng thần lực tòng thần mạch chính xác bị rút ra tán loạn. Cả người trong nháy mắt suy yếu xuống tới, thần lực bị rút khô 7-8 phần. Giết, Mục Phong huy động cổ sát, xông vào đám người, một kiếm hội tụ tu la thần lực, lại ngưng tụ cửu u kiếm mang. Một kiếm rơi xuống, một tên chảm đạo thập trọng cường giả hộ thể thần vực bị trong nháy mắt bổ tới, đối phương nâng đao ngăn cản, lại bị một kiếm đánh bay thần đao, một kiếm này bổ vào đầu lâu bên trên, cả người bị đánh thành hai nửa. Kiếm mang uy lực không giảm, thấu thẳng hướng phía sau hắn một người, hai người bị một kiếm chém giết. Sau đó, hắn lại một quyền giết ra, hủy diệt thần quyền thông thiên triệt để, nghiền ép bạo tạc bên trái một người thần thông, va chạm nát đối phương lĩnh vực. Bành, bành, bành, ba tên chủ thần bị tùy tiện một quyền miểu sát, Ngưu Đỉnh Thiên huy động chiến phủ, đại khai đại hợp, một lưỡi búa liền có thể chém giết một người, thực lực của những người này suy yếu đến bản nguyên giai đoạn thượng vị chủ thần cảnh giới, như thế nào là hắn một chiêu chi địch. Dược Xuyên vạn độc thần hỏa quét sạch mà ra, bao phủ 7 người, 7 người này hộ thể thần vực bị tùy tiện hòa tan. 7 người tại độc hỏa chính xác kêu thảm, hóa thành độc bụi. Thiên Thứ nở rộ hơn trăm hắc liên, từng đạo kiếm khí tựa như liên hoa nở rộ, bắn ra bốn phía bạo mở, hơn 10 người kêu thảm, bị kiếm khí thủng trăm ngàn lỗ. Tử Dược ba đạo thần kiếm giao thế giết ra, hóa thành một tấm kiếm quang sen lẫn kiếm võng bao phủ xuống, 9 tên chủ thần bị một mẻ hốt gọn, kiếm võng xé rách phòng ngự, 9 người này bị cắt chém thành từng khối thịt nát, thê lương rú thảm. Mục Phong một đạo triều thiên khuyết giết ra, cuồng bạo kiếm hổ đánh giết một người lại một người, liên tiếp chụp bạo hơn 10 người về sau, lúc này mới tán loạn biến mất. 5 người giết trong đám người, những chủ thần này từng cái quăng mũ cởi giáp, bị giết đến kêu thảm không dứt. Ta biết rõ, là cái này huyết vụ. Trúc Minh Hạo đột nhiên bừng tỉnh, giận dữ hét, xông ra huyết vụ bao phủ chỗ. Lao ra, những cường giả khác cũng kịp phản ứng, nghĩ xông ra huyết vụ. Thế nhưng là một cái tiếp một cái bạo tạc ra tiên huyết, đại lượng thần lực bị rút ra. Cả người cũng trở nên vô cùng suy yếu, toàn bộ sơn cốc bao phủ tại trong huyết vụ, hoàn toàn bị huyết vụ bao trùm, bị tu la chiến vực bao trùm, chỗ nào có thể trốn. Trúc Minh Hạo xông lên không trung, nhưng mà phía trên có thái cực võng bao phủ, âm dương kết giới. Trúc Minh Hạo bên người Tiền Thịnh gầm thét, một kiếm nở rộ kim sắc kiếm quang, bổ về phía thái cực kết giới. Phốc phốc, thế nhưng là trong chớp nhoáng này, toàn thân hắn cũng là tuôn ra từng đoàn tiên huyết, kiếm mang bổ vào kết giới bên trên. Kết giới chỉ là nghĩ thầm từng đợt gợn sóng. Trúc Minh Hạo gầm thét, Thái Dương thần lực tràn vào Hạo Nhật kính chính xác, Hạo Nhật kính phóng xạ ra một đạo chói mắt kim sắc thần quang đánh vào thái cực kết giới bên trên. Phốc phốc, mà lúc này, hắn cũng phun ra một ngụm tiên huyết, thể nội có một nửa khí huyết tuôn ra, thần lực cũng bị rút ra rất nhiều, hắn thể chất cường đại, không có những người khác bị suy yếu đến lợi hại như vậy. Hạo Nhật Kính cũng không có thể đánh phá trận pháp này kết giới. Giống, mà lúc này, một đầu cửu vĩ kỳ lân vọt tới, từng đạo thần đuôi giết ra, ngưng tụ đáng sợ thần lực, thần đuôi quất trúng người trực tiếp bị quất bay. Cửu vĩ lưng kỳ lân bên trên, Diệp Phong cưỡi cửu diễn thiên thú cầm kiếm vọt tới, một đầu kiếm hổ gào thét mở đường, ngăn cản người toàn bộ bị kiếm hổ chụp giết. Trên không, còn có một đầu luyện ngục thần điêu thét dài, từng đạo luyện ngục lôi hỏa quét sạch mà ra, bao phủ chủ thần cũng là liên tiếp vẫn lạc. Mục Phong thế không thể đỡ, khống chế cửu diễn thiên thú đánh tới, tại mấy trăm người chính xác trùng sát ra một con đường máu. Có rất nhiều thần thông oanh sát hướng về phía hắn, Mục Phong bên ngoài cơ thể thập bát trọng hộ thể thiên cương chú vần quanh, thần thông toàn bộ bị ngăn cản ngăn cách. Sáu đạo lôi thần pháp tướng thả ra, sáu tên lôi thần, cầm trong tay sáu kiếm, một kiếm ngưng tụ kiếm hổ mở đường, một tay ngưng tụ lôi dương oanh sát, không người có thể ngăn cản tại Mục Phong phía trước. Tiên Thịnh, Đường Sảng, để mạng lại. Mục Phong phẫn nộ quát, vào thẳng hướng Trúc Minh Hạo phương hướng. Ngăn trở hắn, Trúc Minh Hạo giận dữ hét. Tiên Thịnh, Đường Sảng hoảng sợ sau khi không thể không thẳng hướng Mục Phong. Mà Trúc Minh Hạo, Phong Tử Di, còn có hơn 10 tên Trúc Long Thiên vực chủ thần, tại phối hợp Trúc Minh Hạo công kích một cái địa phương, muốn đánh vỡ kết giới này lao ra. Diệp Phong, Tiên Thịnh gào thét, một kiếm hóa thành một đóa to lớn kim sắc liên hoa xung kích hướng Mục Phong, không phải ngươi chết chính là ta sống. Tiểu tử, hướng, Mục Phong cười lạnh, tiểu tử gào thét xông ra, một bàn tay liền chụp diệt đối phương cái này một đóa kiếm hoa. Mà Mục Phong chân đạp tiểu tử phần lưng, thân thể bạo sát mà ra, một đạo hủy diệt thần quyền đánh tới. Ầm ầm, bành, Tiên Thịnh phòng ngự lĩnh vực vỡ vụn, cả người bị lực quyền công kích đến tiên huyết bắn tung tóe, xương cốt vỡ nát. Mục Phong cuồng bạo vào tới, một chảo khấu trừ giết mà ra, bắt lấy Tiên Thịnh cổ. Ông, lúc này đỉnh đầu đao minh vang động, một đạo hồng sắc đao quang đánh xuống, là Đường Sảng. Mục Phong thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt né tránh một đao kia biến mất không thấy gì nữa. Đường Sảng biến sắc, mà lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một cỗ kinh khủng sát cơ. Phốc phốc, một thanh cổ kiếm theo phía sau một kiếm đánh xuống đầu của hắn, Mục Phong cũng bắt lại tóc của hắn, nâng đầu lâu tại trong tay. Đại nhân tha mạng a. Đường Sảng đầu lâu sợ hãi giống đạo, bị dọa đến gần chết. Đại nhân tha mạng, ta hai người lúc ấy cũng là tình huống bức bách, sâu kiến còn sống tạm bợ. Tiên Thịnh cũng là hoảng sợ cầu xin tha thứ. Mục Phong lạnh lùng dẫn theo hai người, không nói một lời, một cỗ cửu u thần hỏa bao phủ xuống. A, hai người kêu thảm, tại cửu u thần hỏa chính xác buồn gào, cuối cùng vẫn bụi bay phách tán, bản nguyên bị luyện hóa thành chủ thần thiên đan. Kẻ phản bội, giết không tha. A, Phong Tử Di gặp hai người bị giết, cũng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, lúc này trong lòng vô cùng hối hận trước đây phản bội Mục Phong. Cũng cho ta đi cản lại hắn. Trúc Minh Hạo đối bên người hơn 10 người quát, mà tự mình vẫn tại công kích kết giới. U Minh Chi Nhận cũng là hóa thành một đạo hắc quang bạo kích hướng về phía Hạo Dương Kính công kích chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3408, Trúc Long toàn diệt. Hơn 10 người kia hoảng sợ nhìn về phía Mục Phong, việc này bọn hắn, nơi nào còn có cùng Mục Phong sức đánh một trận, bất quá mệnh lệnh khó vi phạm. Giết, hơn 10 người gào thét. Thiêu đốt tự mình bản nguyên, bộc phát thể nội còn thừa không nhiều thần lực điên cuồng thẳng hướng Mục Phong. Diệp Phong ở đây, ai cản ta thì phải chết. Mục Phong cưỡi cửu diễn thiên thú, không để ý phòng ngự, cuồng bạo xung kích hướng về phía cái này hơn 10 người. Bành, một đạo trúc long ấn bị một kiếm bổ bạo, kiếm mang lại phá vỡ đối phương lĩnh vực, Mục Phong một quyền cuồng bạo diệt ra. Bành, cái này đầu người sọ trực tiếp bị một quyền đánh nổ, thân thể chia năm xẻ bảy, đằng sau năm người lĩnh vực cũng bị Mục Phong cái này một quyền đánh nát. Hơn 10 người trùng sát mà đến, Mục Phong không gian thần văn ngưng tụ, một đạo đạo không gian lưỡi dao quấn giết tới, bao phủ cái này hơn 10 người. Kêu thảm liên miên âm thanh bên trong, cái này hơn 10 người toàn bộ bị không gian lợi nhận xé nát, không có ngăn cản được Mục Phong mấy hơi. Oanh, mà lúc này, thái cực kết giới rốt cuộc bị hai kiện đại đạo thần khí oanh kích ra một cái động lớn. Đi, Trúc Minh Hạo vứt xuống mình người, hóa thành một vệt thần quang xông ra kết giới, Phong Tử Di đi theo lao ra. Mục Phong cũng truy kích ra kết giới, phía sau một đôi ngân sắc cánh ngưng tụ mà hiện, vượt qua không gian, xé rách hư không. Trúc Minh Hạo đột nhiên thân thể dừng lại, phía trước không gian vỡ ra, Mục Phong rút kiếm thân ảnh từ đó đi ra, lạnh lùng nhìn qua một nam một nữ này. Diệp Phong, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi làm như vậy, còn sống rời đi nơi này, ta Trúc Long Thiên Vực cũng sẽ không có ngươi nơi sống yên ổn. Trúc Minh Hạo giận dữ hét, trong lòng e ngại. Ngươi sợ, Mục Phong cười lạnh, nói, không sai, ta hôm nay chính là đến đuổi tận giết tuyệt. Phong Tử Di cũng là hoa dung thất sắc, toàn thân run rẩy, kinh dị nhìn qua Mục Phong. Ta và ngươi liều mạng. Trúc Minh Hạo hai tròng mắt đỏ, Thái Dương thần lực quán chú nhập Hạo Nhật kính chính xác. Ông, Hạo Nhật kính một đạo uy lực kinh người cực nóng thần quang xung kích hướng Mục Phong, một kích này uy lực vẫn như cũ kinh người, có thể để cho hợp đạo chủ thần kiêng kỵ. Đốt đoạn, Mục Phong khâm thiên thần mâu chính xác, thất tinh thần hỏa quét sạch mà ra, ngưng tụ một đạo đốt lưỡi đao, xé rách màn sáng, chảm diệt trùng điệp Hạo thần mặt trời ánh sáng. Sau đó, Trúc Minh Hạo u minh chi nhận bạo kích đánh tới, biến thành một đạo u lãnh đao quang, bạo kích thẳng hướng Mục Phong. Một kích này tốc độ kinh người, để cho người ta khó lòng phòng bị, Mục Phong hộ thể sao bắt đầu cũng bị trùng điệp đâm xuyên. Mục Phong con người co rụt lại, vội vàng trốn vào hư không tránh né, vị trí bị xé nứt ra một vết nứt, tràn ngập u lãnh tử khí. Mục Phong nhanh lùi lại ngàn trượng, một quyền hội tụ hủy diệt thần văn sát đi, đánh tan Trúc Minh Hạo đánh tới Trúc Long thần hỏa, cuồng bạo lực quyền đánh vào Trúc Minh Hạo thân thể. A, Trúc Minh Hạo thổ huyết trở ra, thực lực đại giảm hắn, tại Mục Phong thủ hạ cũng đi bất quá mấy chiêu. Mục Phong trong nháy mắt mà tới, một kiếm trùng điệp chụp giết tại Trúc Minh Hạo thân thể. Bịch một tiếng, Trúc Minh Hạo bị một kiếm chụp giết nhập vào đại địa. Sau đó, từng đạo phong thần chú văn liên bạo kích sát hạ, hóa thành đạo đạo kim sắc thần quang đâm vào Trúc Minh Hạo thể nội. Giống, Trúc Minh Hạo gào thét, thần lực trong cơ thể, thần hồn lực cũng bị giam cầm. Hạo Dương kính hóa thành một đầu kim ô muốn chạy trốn, nhưng mà lúc này một đạo kiếm võng bao phủ sát hạ, bao phủ Hạo Dương kính. Tử dược giết ra, sau đó thần lực quét sạch mà ra, hóa thành một đạo trùng lập núi lớn trấn áp tại Hạo Nhật kính phía trên, bọc lại Hạo Nhật kính, mặc nó dãy giụa. Phong Tử Di cũng không dám xuất thủ, cũng không dám trốn, sợ hãi nhìn qua Mục Phong, sắc mặt tái nhợt. Mục Phong phong ấn Trúc Minh Hạo, ném cho tử dược, lúc này mới nhìn hướng Phong Tử Di. Dẫn theo kiếm, từng bước một hướng đi Phong Tử Di, đi tới trước người hắn, lạnh lùng ngắm nhìn nàng. Diệp Phong, đừng có giết ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ta không muốn chết. Ô ô ô, Phong Tử Di hai tay che mặt, khóc quỳ gối Mục Phong trước người. Mà Mục Phong vẫn như cũ là lạnh lùng nhìn qua nàng. Ta không muốn ô uế kiếm của ta, người tự sát đi. Mục Phong lạnh lùng, quay người đi cách nàng. Phong Tử Di nhìn qua Mục Phong, đột nhiên, đôi mắt chính xác lãnh quang lóe lên, trên tay trấn hồn chuông nhỏ bộc phát, biến thành một đạo sát hồn thần mang bạo kích thẳng hướng Mục Phong đầu lâu. Mà nàng, quay người phá không mà chạy. Oanh, một cỗ kinh người cửu u thần lực đánh vào cái này diệt nhân thần hồn thần mang bên trên, trong nháy mắt vỡ vụn, chỉ để lại chuông nhỏ. Một đạo nhanh không thể gặp thân ảnh chặn đường mà đi. Phốc phốc, tiên huyết bắn tung tóe, Phong Tử Di thân thể dừng lại, đôi mắt đẹp nhìn qua ngăn tại hắn phía trước thân ảnh, viết đầy kinh hãi. Thiên thứ xuất hiện tại nàng phía trước, một kiếm đâm vào cổ của nàng, sau đó, kiếm quang hiện lên, khỏa này mỹ lệ đầu lâu bị một kiếm khí xông vào thần hải. Lại một đạo kiếm quang bạo kích tại khỏa này đầu lâu bên trên, thần hồn tịch diệt, Phong Tử Di, vẫn. Thiên thứ đối Mục Phong bóng lưng có chút thi lễ, lại lặng yên biến mất không thấy gì nữa, tiếp tục trở về trong kết giới giết người. Mục Phong nhìn qua Phong Tử Di thất khiếu chảy máu, không chết mắt sáng thi thể, trầm thấp thở dài một tiếng. Đã từng còn triền miên cùng một chỗ qua nữ nhân, bây giờ bị tự mình hạ lệnh đánh giết. Ta nói qua, sẽ cho ngươi tranh thủ một cái sống đến sau cùng danh ngạch, ngươi vì cái gì không tin ta, muốn phản bội ta. Mục Phong thu Phong Tử Di thi thể, tâm tình có chút phức tạp. Bất quá phản bội, tiên huyết, thi cốt, âm mưu, trao đổi ích lợi, đều là trên con đường này cần phải trải qua lộ trình. Mục Phong nhìn phía thái cực trong kết giới, mấy trăm tên trúc long thiên vực xác người hoành khắp nơi, còn có hơn 10 người tại kéo dài hơi tàn đào mệnh, bị mấy người truy sát. Bọn hắn không ngừng cầu xin tha thứ, yêu cầu thần phục, cũng có tại nhục mạ, kêu thảm, cuối cùng từng cái ngã xuống. 4 người công kích đến, cuối cùng chỉ để lại 4 cái bị phong ấn lại hợp đạo chủ thần vương, người sống. Trúc Minh Hạo cũng không có bị đánh giết, mà là bị phong ấn người. Thu thái cực võng, kết giới biến mất, mùi máu tươi tràn ngập giữa thiên địa. Bộc phát suối máu lại bị một lần nữa chân áp vào dưới mặt đất. Mục Phong tu la chiến vực, cùng cảnh giới tình huống dưới, tự mình nhiều nhất có thể suy yếu đối phương 4 thành tiên huyết cùng thần lực, nhưng mà có đại lượng huyết sát trợ giúp, cái kiêu uy lực thế nhưng là có thể tăng lên gấp đôi, mà lại chỉ dựa vào chính hắn lực lượng, không cách nào suy yếu nhiều người như vậy thực lực. Phía dưới huyết hải dẫn xuất huyết sát đối với chiến đấu hỗ trợ liền rất là trọng yếu. Như Đỉnh Thiên, Dược Xuyên mấy người tại hưng phấn quét dọn chiến trường, lại đến thu hoạch lớn thời điểm. Trúc Minh Hạo bọn người mặt xám như cho, nằm trên mặt đất một mặt tuyệt vọng. Diệp Phong, buông tha ta cầu ngươi thả qua ta cam đoan sau khi rời khỏi đây cái gì cũng không nói, còn có thể đưa từng cái bút vinh hoa phú quý. Diệp Phong, đừng có giết ta. Trúc Minh Hạo chuyến trên mặt đất hoảng sợ cầu xin tha thứ, chúa tể chi tử, vậy mà như thế không chịu nổi, sợ chết. Mục Phong vuốt vuốt Hạo Nhật kính, diệt mấy năm khí linh, phát hiện bên trong là một vũng ẩn chứa kinh người mặt trời đốt lực thế giới, có rất nhiều thần văn, nếu là chúa tể sử dụng, dẫn phát bên trong tất cả mặt trời đạo hỏa công kích, tuyệt đối miểu sát một mảng lớn chủ thần. U Minh Chi nhận khí linh trước đó liền bị Trúc Minh Hạo hủy, lần này thu hoạch hai kiện đại đạo thần khí. Thiên Thứ vuốt vuốt U Minh Chi nhận, cực kỳ ưa thích, Mục Phong cũng liền ban cho Thiên Thứ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3409, năm vạn mai đan. Đại nhân, người giữ lại mấy cái này ra hỏa làm gì? Ngưu Đỉnh Thiên nhìn phía Trúc Minh Hạo năm người, đầu ngươi không khai khiếu a, Phong ca giữ lại bọn hắn tự nhiên có diệu dụng. Dược Xuyên nói, cái gì diệu dụng? Ngưu Đỉnh Thiên nghi hoặc hỏi, ngạch, Phong ca, cái gì diệu dụng? Dược Xuyên hỏi, thôi đi, tình cảm ngươi cũng không biết rõ a. Ngưu Đỉnh Thiên khinh bỉ nhìn Dược Xuyên một chút, nhóm chúng ta giết nhiều người như vậy, về sau còn muốn tiêu diệt cái khác bá tộc người, chiến tích đến lúc đó tự nhiên đều sẽ tính toán trên đầu chúng ta, không khó để cho người ta hoài nghi, những này bá tộc đều là bị nhóm chúng ta diệt, mấy người này, về sau phải dùng tới trận hỏa cõng nồi. Mục Phong nói, Dược Xuyên Ngưu Đỉnh Thiên bừng tỉnh đại ngộ, Thiên Thứ nghi ngờ nói, Phong ca, người muốn dùng cực ý chuyển sinh thần văn đoạt xá bọn hắn. Đúng là như thế, Trúc Minh Hạo người này tại Trúc Long tộc địa vị bất phàm, nếu là có thể nắm trong tay hắn, tại Trúc Long trong tộc nhóm chúng ta làm việc liền thuận tiện nhiều lắm. Mục Phong gật đầu, bất quá ý thức vừa diệt, bọn hắn bản nguyên cùng pháp nguyên đều sẽ bị luyện hóa thành chủ thần thiên đan, cái này có thể thành sao? Thiên Thứ cau mày nói, ta tự mình phối hợp, nhường hồn tổ huynh đệ đoạt xá, không đồng nhất bước lên trời, ý thức dần dần thay thế Trúc Minh Hạo ý thức, hẳn không có vấn đề. Mục Phong nói, hồn tổ người ngay tại Thiên Thứ bản nguyên thiên chính xác, Mục Phong bản nguyên thiên chính xác cũng có thể dùng phương pháp này. Ngưu Đỉnh Thiên không hiểu cái gì cực ý đoạt xá, Mục Phong mấy người cũng không có bảo hắn biết, dù sao đây là bọn hắn cơ mật tối cao, nói thẳng là một cái có thể khống chế bọn hắn pháp môn. Mấy người kia được thu vào Mục Phong bản nguyên thiên chính xác, Thiên Thứ tự mình đi chọn lựa 5 cái hồn tổ huynh đệ đoạt xá mấy người. Mà cái này một nhóm lớn chiến lợi phẩm cũng bị mấy người thanh lý ra. Chủ thần thiên đan liền được gần 5.000 mai, chủ thần khí, bản nguyên thần tinh, những này càng là nhiều không kể xiết. Tăng thêm trước đó tịch thu được chủ thần thiên đan hơn 4.000 mai, hết thảy có 91.600 mai chủ thần thiên đan, tăng thêm một chút chất lượng cao hợp đạo thiên đan, tương đương với có 9.900 mai chủ thần thiên đan, còn thiếu 100 quả chủ thần thiên đan, liền có thể tập kết 1.000.000 mai, thu thập đủ một quả đại đạo thần đan cần vật liệu. Đám người cảm xúc tăng vọt, chỉnh lý tốt chiến lợi phẩm về sau, quét sạch sẽ chiến trường, khôi phục trước đó chiến đấu bên trong thần lực tiêu hao, tuyển định mục tiêu kế tiếp động thủ. Mục tiêu kế tiếp lại là một cái tương đối nổi danh bá tộc, Nâng Cha tộc. Về phần phương pháp, vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Mấy chục năm về sau, cự ly đại quyết chiến còn có thời gian 11 năm. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, mà những năm này, một cái nghe rợn cả người sự kiện truyền khắp các phương bá tộc. Tới đây hội tụ hơn 40 bá tộc, lại có 21 bá tộc bị người diệt sạch, không biết rõ bị cái gì thế lực hủy diệt. Tin tức này truyền bá ra về sau, còn lại các phương bá tộc chấn động, người người cảm thấy bất an, cuối cùng, 26 phương bá tộc thủ lĩnh tụ đầu chạm mặt, vậy mà liên hợp lại, hội tụ một chỗ, ứng đối âm thầm ẩn núp kia cỗ thần bí lực lượng. Căn cứ bọn hắn dò xét, những cái kia bá tộc hủy diệt chi địa, cũng lưu lại có kinh người huyết sát khí hơi thở. Có người hoài nghi là tinh lộ trên huyết thần nhóm làm, cũng có người hoài nghi là bản cổ thánh tộc người gây nên. Bất quá bản cổ thánh tộc bản quân tự mình ra mặt giải thích, biểu thị không phải bản cổ thánh tộc gây nên, cỗ này lực lượng thần bí thành gần mấy chục năm qua, tinh lộ trên nhất làm cho người kinh dị lực lượng. Bách Phương Tinh, một mảnh bồn địa bên trong, hơn 20.000 tên cường giả hội tụ cái này một cái địa phương, kiến trúc lên một tòa thành nhỏ. Ngoài thành một chỗ ngọn núi bên trên, 11 thân ảnh đứng yên, nhìn qua thành thị phía dưới. Những người này lại bị giết sợ đến loại này tình trạng, hơn 20 cái bá tộc, hơn 20.000 người hội tụ liên hợp lại, cũng chỉ là vì đối phó nhóm chúng ta. Mục Phong đứng tại đỉnh núi, một bên Dược Xuyên nói. Sớm muộn cũng sẽ có bị phát hiện một ngày, bất quá nhóm chúng ta cũng hoàn toàn chính xác nên thu tay lại. Mục Phong nói, những này diệt tộc sự kiện, tự nhiên đều là bọn hắn gây nên. Cái này 11 người, bao quát Mục Phong, Tử Dược, Dược Xuyên, Ngưu Đỉnh Thiên, Thải Nhi, Thiên Thứ, còn có bị đoạt xá Trúc Minh Hạo mấy người. Bất quá về sau hành động, đánh giết người đều là Trúc Minh Hạo bọn hắn làm, chiến tích cuối cùng đều sẽ quy nạp bọn hắn trên đầu. Ha ha, hơn 20 cái bá tộc, hơn 50.000 mai chủ thần thiên đan, chậc chậc, đại nhân, lại tập kết một quả, nhóm chúng ta đều có thể thành đạo. Ngưu Đỉnh Thiên hưng phấn nói, Những năm này bọn hắn điên cuồng góp nhặt hơn 5 vạn mai chủ thần thiên đan, nếu là dung luyện, có thể dung luyện ra 5 mai đại đạo thần đan. Minh Hạo, đại quyết chiến tướng là cái gì hình thức tiến hành? Mục Phong hỏi hướng Trúc Minh Hạo. Thật Trúc Minh Hạo đã chết, hiện tại đoạt xá chính là hồn tổ một cái huynh đệ. Trúc Minh Hạo nói, căn cứ các phương bá tộc quy định, đến lúc đó sẽ chọn dùng 10 người đối chiến phương thức, đào thải giết ra cuối cùng 500 người. 10 người đối chiến, Mục Phong nghi vấn, nói cách khác, 5 người là một tổ, cũng có thể một người là một tổ, tại trên chiến đài tiến hành đối chiến, không chết không thôi. Người thắng sống, tiếp tục tiếp theo chiến, chỉ cần có thể thắng liên tiếp 3 trận, liền có thể rút lui, sau đó thay người, các phương nhân mã đều sẽ ra người dạng này chiến đấu, ngoại trừ một chút có miễn tử quyền hạn, có thể không cần tham gia, những người khác muốn tham gia. Cuối cùng chết được chỉ còn lại 500 người, chính là lần này hỗn độn đại hội cuối cùng may mắn còn sống sót người. Top 500 chính xác, còn có thể tranh đoạt một cái 10 đại chiến thần xếp hạng, top 500 người đều có thể tham gia xếp hạng chiến, tranh đoạt 10 đại chiến thần chi vị. 10 đại chiến thần, tranh đoạt cái bài danh này có chỗ tốt gì? Mục Phong hỏi, căn cứ Trúc Minh Hạo ký ức, đây là trong hỗn độn, chủ thần bên trong tối cao vinh quang xếp hạng. Thứ hai, 10 đại chiến thần tương lai khẳng định cũng là sở thuộc thế lực hội toàn lực bồi dưỡng đối tượng. Thứ ba, Chu Tể Tịch sẽ ban thưởng 10 sợi hồng mông chi khí cho 10 đại chiến thần, mặc dù chỉ là mỗi người đến một luồng, bất quá hồng mông chi khí chi chân quý, một luồng hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một cái đại đạo thần khí, cũng có thể trợ giúp tự mình, bảo mệnh hướng đạo, gia tăng thành đạo tỷ lệ. Trúc Minh Hạo chậm rãi nói, 10 sợi hồng mông chi khí, Mục Phong nghe vậy đôi mắt chính xác cũng sáng lên một vòng sáng rực. Hắn không nghĩ tới dựa vào phục dụng đại đạo thần đan đột phá, như thế tương lai thành tựu chỉ có thể cực hạn đại đạo chúa tể. Cái này sợi hồng mông chi khí có thể giúp tự mình lĩnh ngộ âm dương bản nguyên pháp viên mãn A, cũng có thể dùng để tăng lên khâm thiên thần mâu. Ta bây giờ miễn chiến quyền hạn đã đủ mọi người chúng ta đều không cần tham gia top 500 đại quyết chiến. Trúc Minh Hạo nói, ha ha, tham gia, đại nhân, nhóm chúng ta nhất định phải tham gia, không tham gia nhóm chúng ta làm sao đoạt người khác chủ thần thiên đan, nhóm chúng ta đành phải 5 vạn, còn có 10 vạn mai chủ thần thiên đan cũng nắm giữ ở phía sau người trong tay đâu. Ngưu Đỉnh Thiên hưng phấn nói, miễn chiến quyền hạn không vội sử dụng, gặp phải bất khả kháng nhất định đối thủ lại dùng. Còn có, kia 5 mai đại đạo thần đan trước để luyện ra đi. Mục Phong cũng nghĩ tham gia đại quyết chiến, nhiều cướp đoạt chủ thần thiên đan, tốt nhất còn có thể tập kết một cái. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3410, Đại đạo thần đan. Mục Phong bọn người lặng yên rời đi nơi này, đi tới một mảnh hoang vu chi địa. Nơi này bao phủ huyết vụ, nhìn như hoang vu, nội bộ có khác động thiên, bị một phương trận pháp bao phủ, thực tế là một cái sơn thanh thủy tú chi địa. Hai bên bờ núi xanh, một mặt nhạt hồ nước màu đỏ tựa như hổ phách khảm nạm tại đại địa, vừa bên trên có hơn 10 ở giữa đình viện, cái này đây là những năm này Mục Phong bọn người chỗ cư trú. Mục Phong vung tay lên, một nhóm lớn chủ thần thiên đan xuất hiện ở trên bầu trời, lít nha lít nhít, không dưới mấy vạn khỏa. Mỗi một khỏa chủ thần thiên đan cũng ẩn chứa cường đại pháp tắc bản nguyên, thần lực bản nguyên, trong đó còn có gần 200 khỏa hợp đạo thiên đan. 48.000 viên chủ thần thiên đan xuất hiện, lập tức phun trào ra kinh người pháp tắc lực lượng xông lên thương khung. Ầm ầm, thương khung trên đỉnh, đông đảo thiên đạo chúa tể bố trí cái này bản nguyên thiên trận phun trào ra kinh người thiên đạo thần lực. Cái gặp, thiên khung phía trên, từng đạo tử sắc thần quang giáng lâm, bao phủ hướng về phía cái này hơn 4 vạn mai chủ thần thiên đan, hợp đạo thiên đan. Thiên đạo thần lực, vậy mà ngưng tụ thành một phương to lớn đỉnh lô. Đỉnh kia lô cao trăm trượng, đỏ thấm, nội bộ bốc cháy lên thiên đạo thần hỏa. Hơn 4 vạn mai chủ thần thiên đan tựa như hạt đậu đồng dạng bị thu nạp vào thiên đạo đỉnh lô bên trong, bị thiêu đốt thiên đạo thần hỏa bao phủ, để luyện ra một cỗ bản nguyên pháp tắc. Trong lò, vậy mà xuất hiện ngũ phương thải sắc vòng xoáy, vô số chủ thần thiên đan bị luyện hóa, năng lượng ngưng tụ hướng về phía ngũ phương thải sắc vòng xoáy bên trong. Nội bộ vòng xoáy không ngừng luyện hóa, hấp thu, ngưng tụ, phun trào kinh người năng lượng khí tức. Mục Phong bọn người ngạc nhiên nhìn qua một màn này, trong lòng không sợ hãi cảm thán, cái này đông đảo thiên đạo chúa tể bố trí trận pháp này thật sự là nghịch thiên, kỳ diệu vô tận. Mục Phong dù là có khâm thiên thần mâu, cũng vô pháp tham ngộ cái này bản nguyên nghịch thiên trận thần diệu. Nghe nói, trận pháp này sinh ra hỗn độn thái sơ, bị 72 phương bá tộc cộng đồng trưởng khống, bất quá, lực lượng một người không cách nào bố trí ra, ít nhất phải 36 tên thiên đạo chúa tể phối hợp, cộng thêm đại đạo chúa tể trợ giúp mới có thể bố trí mà ra. Trận pháp này thần diệu, cho dù là các phương bá chủ cũng không có tìm hiểu thấu đáo. Ta lão Ngưu sắp bước vào châu sinh đỉnh phong, Ngưu Đỉnh Thiên thần sắc kích động, nhìn qua đỉnh lô. Hắn không có nghĩ qua, tự mình có một ngày có thể có cơ hội tìm được thành tựu chúa tể cơ hội. Hắn nhìn một cái một bên Mục Phong, trong lòng cảm thán, chỗ không phải chính trước đây một lựa chọn, chỉ sợ cũng chết tại chiến trường, trở thành chủ thần thiên đan bị người khác cướp đoạt, bây giờ chỗ nào có thể có cái này cơ hội. Hắn không khỏi lại nghĩ tới Phong Tử Di nếu là đi theo Mục Phong, nói không chừng cũng có cơ hội, đáng tiếc nàng lựa chọn Long Phản Bội. Dược Xuyên, Thiên Thứ, Trúc Minh Hạo mấy người thần sắc cũng tương đối kích động. Cái này năm mai đại đạo thần đan, Mục Phong mấy người đã lựa chọn xong phân phối. Năm mai, một cái cho Ngưu Đỉnh Thiên, một cái cho Dược Xuyên, một cái cho Thiên Thứ, còn có một cái cho Trúc Minh Hạo. Bốn cái có thuộc về. Về phần Tử Dược cùng Thải Nhi, hai người tự mình không muốn, Tử Dược truy cầu tự mình độc lập thành đạo. Hắn không chính hy vọng thành tựu tương lai chỉ là đại đạo chúa tể, mục tiêu của hắn là kiếm tổ, hắn sư tôn độ cao, thành tựu thiên đạo, lấy kiếm hóa thiên. Về phần Thải Nhi, cũng là chủ động cự tuyệt, chủ yếu bởi vì La Sát Thần Công không thích hợp dùng cái này đại đạo thần đan, những năm này nàng bản nguyên thiên chính xác góp nhặt hơn vạn chủ thần thần hồn, toàn bộ luyện hóa về sau, cũng có thể là dựa vào chính mình thành đạo. Về phần chính Mục Phong, hắn càng sẽ không chọn lựa như vậy. Hắn muốn trở thành chúa tể. Chỉ dựa vào Long Ngạo cho hắn bản nguyên cũng đủ, bây giờ hơn đến một cái hỗn độn tu la tâm, cũng là một cái thông hướng chúa tể đại đạo, Mục Phong dã tâm càng lớn, hắn rất nhìn chúng vẫn là vạn tượng cực thiên cái này bao dung vạn pháp đại đạo. Hắn tin tưởng mình có thể một mình đi ra một cái không kém lạc tổ lục đạo luân hồi đạo lộ. Về phần nhiều kia một cái đại đạo thần đan, về sau có thể cho các huynh đệ khác, hay là tự mình thê tử, người nhà. Thiên đạo đỉnh lô luyện hóa, thời gian một ngày thiên đi qua. Đảo mắt một tháng, hai tháng. Nửa năm, 10 tháng đi qua. Chủ thần thiên đan trong nháy mắt liền có thể ngưng tụ luyện ra, cái này đại đạo thần đan lại dùng 10 tháng tinh luyện. Thiên đạo trong lò, ngũ phương vòng xoáy đã ngưng tụ thành đan, năm viên đầu lâu lớn nhỏ, lộng lẫy từ kim sắc thần đan ngưng tụ mà ra. Thần đan bên trên, dày đặc từng đạo đạo huyền ảo đại đạo thần văn, phun trào đại đạo bản nguyên đạo lực, còn có kinh người thần lực. Một ngày này, thiên đạo đỉnh lô đột nhiên tán loạn, năm viên thần đan phóng xuất ra kinh người chói mắt thần quang. Phun trào lực lượng kinh người. Đột nhiên, cái này năm viên đại đạo thần đan phát ra từng tiếng phượng gáy, sau đó, vậy mà biến thành năm đầu tử phượng xông lên trời. Thần đan có linh, vậy mà muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Mục Phong quát lạnh, sớm có chuẩn bị, thái cực võng bao trùm mà ra, hóa thành thái cực kết giới bao phủ cái này phương thiên địa, phía ngoài trận pháp cũng là khởi động. Năm đầu tử phượng xung kích tại thái cực kết giới bên trên, bị trấn trở về. Ngũ Phượng ánh mắt hung lệ nhìn phía Mục Phong bọn người. Trong đó một đầu âm thanh lạnh lùng nói, phóng nhóm chúng ta một con đường sống, tương lai nhóm chúng ta năm huynh đệ thành đạo, tất nhiên sẽ không quên các ngươi. Ha ha ha ha, làm sao có thể, vì luyện chế ra các ngươi, chết bao nhiêu người, an tâm bị luyện hóa, thành huynh đệ của ta đạo pháp. Mục Phong cười lạnh, cái này đan linh trí tuệ thật đúng là cao. Đã như vậy, vậy liền giết sạch các ngươi. Ngũ Phượng hét giận dữ, hóa thành năm đạo thần quang sát hạ, phun trào thần lực, vậy mà có thể so với năm tôn hợp đạo chủ thần vương. Bắt lấy bọn hắn, Mục Phong bộc phát thần lực, xông về một đầu đan phượng. Cái này đan phượng há mồm phun ra một cỗ thần đan đạo hỏa, uy lực kinh người, hóa thành một mảnh biển lửa bao phủ thiêu đốt hướng Mục Phong. Mục Phong một kiếm chiều thiên khuyết, kiếm hổ xé rách biển lửa, cuồng bạo một kích chụp thẳng hướng đan phượng. Đan phượng hóa thành một đạo đan dương va chạm đến, đánh vào kiếm hổ âm thanh, kinh người năng lượng xung kích bạo tạc bốn phía quét sạch. Ma kết ấn, chấn, Mục Phong phóng xuất ra một đạo to lớn cổ ấn. Chính là ma kết tộc đại đạo thần khí, ma kết ấn. Ma kết ấn cuồng bạo rơi xuống, chấn áp tại đan phượng thân thể, đan phượng rên rỉ, bị ép xuống, bịch một tiếng, rơi xuống tại đại địa. Bọn chúng chỉ có thần lực, không có thần thông, thần khí, như thế nào là Mục Phong đối thủ của bọn họ? Phong thần chú, chấn. Mục Phong từng đạo phong thần chú văn tuôn hướng đan phượng thể nội, đan phượng rên rỉ, thần lực thu tụ, năng lượng bị áp chế hồi trở lại thể nội, cuối cùng tán loạn phượng thể. Ngưng tụ một cái nắm đấm lớn nhỏ đại đạo thần đan. Mục Phong thu cái này mai đại đạo thần đan. Mấy người khác chiến đấu cũng lần lượt kết thúc, trấn áp đan phượng. Ngưu Đỉnh Thiên bưng lấy đại đạo thần đan, nước mắt tuôn đầy mặt. A, ta hỗn độn ma ngưu tộc rốt cục phải có ngày nổi danh. Ngưu Đỉnh Thiên hưng phấn giống to, nghĩ hắn là nhất tộc bên trong chí cao trưởng lão, dẫn đầu hỗn độn ma ngưu tộc không ngừng theo nhỏ yếu đến cường đại, bất quá cuối cùng không có có thể ra một vị chúa tể, ở trong hỗn độn cuối cùng chỉ có thể thay phiên là tiểu tộc. Bây giờ có cái này đại đạo thần đan, hỗn độn ma ngưu tộc rốt cục có trở thành vương tộc cơ hội. Hắn bưng lấy thần đan, đi vào Mục Phong trước người quỳ xuống, kích động nói, không có đại nhân, vĩnh viễn không có ta lão ngưu cái này cơ hội, từ nay về sau, lão ngưu nguyện vĩnh thế đi theo đại nhân. Ha ha, tổng sinh tử cùng phú quý không quên đi, lão ngưu, đây đều là ngươi nên đến. Mục Phong cười đỡ dậy Ngưu Đỉnh Thiên. Trước đây Khất Hoạt Quân mấy trăm người, chỉ có Ngưu Đỉnh Thiên làm được hắn lời thề, 900 năm đồng sinh cộng tử. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3411, Đại Quyết Chiến mở. Dược Xuyên, Thiên Thứ, cầm Đại Đạo Thần Đan cũng phá lệ kích động, thành đạo cơ duyên ngay tại trong tay, làm sao không kích động. Chúa Tể, toàn bộ vũ trụ, toàn bộ hỗn độn, đều là đỉnh phong nhất một cấp bậc cường giả, dù chỉ là Đại Đạo Chúa Tể, đó cùng chủ thần cũng là long trời lở đất khác nhau. Lạc Linh bọn hắn khổ tu vô số ức năm, không phải cũng vẫn là Đại Đạo Chúa Tể. Trúc Minh Hạo cũng là vô cùng hưng phấn, hắn có thể là hồn tổ ở bên trong lấy được cơ duyên lớn nhất một người. Đương nhiên, địa vị của hắn giá trị cũng khác biệt, hắn đoạt xá Trúc Cửu Âm Nhi Tử, thành tựu Đại Đạo Chúa Tể, liền có thể đi vào Trúc Long Thiên Vực, hạch tâm nhất quyền lực trong vòng luẩn quẩn. Tử Dược, người thật không muốn. Mục Phong nhìn phía Bạch Tử Dược, Phong ca, tin tưởng ta, về sau ta sẽ độc lập thành đạo, mục tiêu của ta là siêu việt sư tôn, cái này đối ta mà nói chính là một đạo gông xiềng. Bạch Tử Dược cười nói, đối Đại Đạo Thần Đan cũng không tâm động. Ha ha, tốt, Phong ca tin tưởng ngươi, vậy cái này mai Đại Đạo Thần Đan liền cho các huynh đệ khác tỉ muội giữ lại. Mục Phong cười nói, về phần Thải Nhi, cũng là không cần cái này Đại Đạo Thần Đan. Các huynh đệ, Mục Phong đột nhiên nghiêm mặt nói. Mấy người thu hồi Đại Đạo Thần Đan, nhìn về phía Mục Phong. Gió nổi lên, thời đại này phong vân, nên thay đổi một chút sắc, theo ta quấy hắn cái long trời lở đất đi. Mục Phong nhìn trời bên cạnh năng lượng cuồn cuộn, phong vân khuấy động thương khung nói. Tất sống chết có nhau, mấy người trịnh trọng quát, thuộc về bọn hắn thời đại, muốn tới. Hai tháng sau, đại quyết chiến mở ra, 28 chi bá tộc hội tụ, liên thủ chế tạo một phương không gian thật lớn chiến đài. Trúc Minh Hạo mang theo Mục Phong bọn người tham gia lần này đại quyết chiến. Hơn 2 vạn người, hội tụ cùng một chỗ, cái này hơn 2 vạn người chính xác. Cuối cùng chỉ có thể có 500 người sống xuống tới. Không gian xung quanh chiến đài, hội tụ các phương nhân mã. Bàn cổ thánh tộc, bây giờ còn có hơn 60 người, Kim Bằng Thiên Vực, Long Tượng Thiên Vực, Khổng Tước Thiên Vực, Cùng Kỳ Thiên Vực, Thao Thế Thiên Vực, Khoa Phụ Thiên Vực, tất cả phương thiên vực bên trong cường giả hội tụ. Mà Trúc Long Thiên Vực một phương này, chỉ có mười mấy người, ngược lại để những người khác ngoài ý muốn. Mục Phong bọn người ở tại một phương, nhìn qua chung quanh đại lượng cường giả thầm than, nếu là không có bọn hắn mấy chục năm qua lừa giết 1-2 vạn người, tham chiến nhân số lượng sẽ chỉ càng nhiều. Trúc Minh Hạo, đại biểu Trúc Long bá tộc, cùng cái khác bá tộc người đại biểu chạm mặt. Hơn 20 vị hợp đạo chủ thần vương tụ họp, những người này, có nam có nữ, phần lớn đều là bối cảnh lai lịch bất phàm người, rất nhiều đều sẽ chúa tể tử tôn, truyền nhân. Trúc Minh Hạo, không nghĩ tới các ngươi Trúc Long Thiên Vực người vô dụng như vậy, chết được chỉ còn lại có 11 người. Cũng tốt, bất quyết chiến bên trong từng cái đào thải. Kim Bằng Thiên Vực Bằng Triển Thiên nhìn về phía Trúc Minh Hạo châm chọc nói. Ngươi tộc mặc dù còn dư hơn 200 người, bất quá cuối cùng có thể còn sống sót chỉ sợ cũng không có mấy cái. Đương nhiên, các ngươi sử dụng miễn chiến quyền lực vậy liền coi là chuyện khác. Trúc Minh Hạo cười lạnh, yên tâm, không cần miễn chiến quyền lực, ta Kim Sĩ Đại Bằng tộc người còn sống sót khẳng định so với các ngươi phải nhiều. Bằng Triển Thiên hừ lạnh, nói, đến lúc đó, đại quyết chiến, ta Kim Sĩ Đại Bằng tộc người sẽ giết đến các ngươi Trúc Long tộc chỉ còn lại ngươi cái này quang can tư lệnh. Vậy liền chờ xem, Trúc Minh Hạo cười lạnh, các vị, nhàn thoại nói ít, mà lúc này, một cái dáng vóc khôi ngô, đầu lâu hơi lồi khôi ngô tráng hán trầm giọng nói, hắn một thân kim sắc áo giáp, thần võ bất phàm, hai con ngươi tựa như nhật nguyệt, sâu như tinh không. Bàn quân, hiện nay chiến tích trên bảng đệ nhất mãnh nhân. Đại quyết chiến quy tắc làm sao chế định, là dựa theo trước đó thuyết pháp. Bàn quân nhìn về phía đám người, thanh âm hùng hậu. Liền vẫn như cũ trước kia quy củ cũ, ngũ phương chiến đài là 5 người tổ chiến đài, ngũ phương chiến đài là cái người tổ, tùy ý chọn chiến, tất cả mọi người nhất định phải vòng qua một lần, người thắng kiên trì 3 lần bất bại, mới có thể rút lui, luôn có miễn chiến lệnh nhãn hiệu người, có thể bảo đảm một cái mạng. Bằng Triển Thiên nói, ta xem không có vấn đề, vậy liền trước kia hỗn độn thiên đấu quy củ cũ đi, hắc, giết thống khoái. Một tên dáng vóc khôi ngô, nâng cha tộc thủ lĩnh Khương Thành Vũ cười lạnh. Ta đến cảm thấy, thay cái chiến pháp, đại hỗn chiến đi, giết tới cuối cùng 500 người mới thôi. Bàn quân nói, ta cũng đề nghị đại hỗn chiến, trước kia so pháp không khỏi quá mức đơn điệu. Có tộc nhân tương đối nhiều người cũng đề nghị đại hỗn chiến. Mà đại quyết chiến, cũng chính thức bắt đầu, trên chiến trường đã có nhân mã đi lên, trực tiếp kêu gào tự mình muốn khiêu chiến chủng tộc, đi lên một trận chiến chém giết. Mục Phong đám người cũng hội tụ tại chiến đài phía dưới. Cái này chiến đài là mấy chục mai chết đi chủ thần bản nguyên thiên luyện chế mà thành không gian chiến đài, nội bộ không gian bao la, có một phương to lớn tinh thần đại lục. Bất quá đề nghị đại hỗn chiến về sau, không gian này chiến đài liền vô dụng, chỉ có thể cuối cùng chọn lựa 10 đại chiến thần lúc dùng. Hơn 2 vạn nhân mã, chia làm vô số cái trận doanh có vài chục người, có hơn trăm người, mấy trăm người. Mà Trúc Long Thiên vực một phương, chỉ là 11 người, xem như tương đối ít nhân mã. Liên liên rất nhiều không có bối cảnh thực lực không phải bá tộc người, giờ khắc này cũng là ôm thành đoàn, tổ xây xong một chút chiến đoàn. Hơn 2 vạn chủ thần, hội tụ một phương này huyết sắc thiên địa, đằng đằng sát khí. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, lẫn nhau đưa mắt nhìn tộc khác cường giả, đại chiến hết sức căng thẳng. Vậy mà lựa chọn đại hỗn chiến, Mục Phong nhìn phía phiến chiến trường này, đại hỗn chiến đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt, nơi này huyết sát rất tràn đầy, dùng tu la chiến vực hiệu quả khẳng định không kém. Giết, bàn cổ thánh tộc bàn quân gầm lên giận dữ, trước hết nhất khởi xướng chiến tranh, xuất lĩnh hơn 60 tên bàn cổ thánh tộc cường giả, khí thế hào hùng, thẳng hướng một cái bá tộc. Kia phương bá tộc sắc mặt người kinh biến, thủ lĩnh gầm thét một tiếng chữ sát, dẫn người chiến hướng về phía đánh tới bàn cổ thánh tộc. Mà cái này phảng phất thành một cây diêm quẹt, tất cả nhân mã toàn bộ động. Giết, trong chớp nhoáng này, tiếng la giết vang vọng tại toàn bộ tinh không, phảng phất về tới vừa tới nơi này thời điểm kia một trận đại hỗn chiến. Bất quá bây giờ không đồng dạng, hiện tại nơi này hội tụ cường giả, cơ hồ đều là trảm đạo cửu trọng thập trọng cường giả, hợp đạo chủ thần vương đông đảo. Giết, Mục Phong một tiếng gầm thét, Trúc Long Thiên vực 11 người, cũng thẳng hướng hỗn độn chiến đoàn. Kim Sĩ Đại Bằng tộc, một người liên tiếp đánh giết 3 người, sử dụng song đao, tốc độ kinh người, đánh giết Trúc Long Thiên vực một phương, 3 tên hoang long tộc cường giả. Bạch Tử Dược đứng dậy, biến thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, bằng vọt người thân thể trong nháy mắt giết ra. Hóa thành một đạo nhanh đến cực hạn kim sắc đao quang thẳng hướng Bạch Tử Dược, cơ hồ trong nháy mắt đi vào Bạch Tử Dược trên không, hai thanh thần đao nộ chạm mà xuống. Đang, Bạch Tử Dược sau lưng, hai thanh thần kiếm thuấn ra, đối bổ về phía đối phương tốc độ này kinh người hai đao, đao kiếm đối bính trong điện quang hỏa thạch. Mà lúc này, thứ ba thanh thần kiếm đột nhiên theo cái này bằng vọt người sau bổ tới, xuyên qua không gian, cái này bằng đằng kêu thảm bị thiên diễn bổ trúng, hóa thành hai nửa thi thể, thần hồn bị Tử Dược đánh giết. Thu lấy bản nguyên thiên, chủ thần đan, những người khác cũng dung nhập trận này hơn 2 vạn người đáng sợ đại hỗn chiến, trục giết 500 ghế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3412, một cái bẫy, lấy riêng phần mình chủng tộc, thiên vực là đoàn thể, tất cả đại chủng tộc ở giữa bạo phát một trận đại hỗn chiến. Trúc Long thiên vực, Mục Phong 11 người vì một cái đoàn thể, hướng những người khác ngựa phát khởi công sát. Đứng mũi chịu sào thẳng hướng Mục Phong đám người, không phải cùng Trúc Long tộc ân oán sâu nhất Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc, là Viêm Thần Bá tộc. Viêm Thần Bá tộc, lão tổ là một đoàn hỗn độn thần hỏa thành đạo, bộ tộc này hỏa hệ thần thông cực kỳ lợi hại. Mười mấy tên Viêm Thần Bá tộc cường giả thẳng hướng Mục Phong bọn người, cũng công sát hướng về phía Mục Phong chung quanh một số người khác ngựa. Một tên hợp đạo Viêm Thần, ngưng tụ một vòng hỏa cầu thật lớn oanh sát hướng về phía Mục Phong, cuồn cuộn hỏa cầu thiêu đốt đáng sợ hỏa viêm, đốt lực kinh người. Mục Phong một quyền bạo kích giết ra, hủy diệt thần quyền trực tiếp trùng kích tại đối phương hỏa cầu thật lớn bên trên, hỏa cầu bạo tạc, một mảnh biển lửa tứ tán bao phủ tràn ngập ra. Sau đó, cái này hợp đạo Viêm Thần gầm thét, ngưng tụ từng chuôi to lớn xích hồng sắc kiếm mang bạo kích rơi xuống, bao phủ hướng Mục Phong. Mục Phong ngưng tụ 18 đạo hộ thể sao bắt đầu, hóa thành hỗn độn tu la, vọt thẳng hướng đối phương. Những này hỏa kiếm bạo kích tại hộ thể sao bắt đầu bên trên, hộ thể sao bắt đầu từng đạo vỡ vụn. Một kiếm ra, kiếm hổ gào thét, cuồng bạo kiếm hổ một trường chấn vỡ đạo đạo hỏa kiếm, oanh sát tại đối phương hộ thể lĩnh vực bên trên. Bịch một tiếng, cái này hợp đạo Viêm Thần hộ thể lĩnh vực bạo tạc, kiếm hổ oanh sát tại thân thể. Cái này hợp đạo Viêm Thần kêu thảm, cả người bị một kiếm đánh nổ, biến thành hỏa diễm tán loạn, hỏa hồn kinh trốn, một đạo cửu u kiếm khí đánh xuống, xóa bỏ đối phương thần hồn. Oanh, nhưng mà lúc này một cái hỏa long cuồng bạo đánh tới, theo Mục Phong phía sau đánh nát từng đạo hộ thể sao bắt đầu, oanh sát trên người Mục Phong. Mục Phong cả người bao phủ tại đáng sợ thần hỏa bên trong. Số ngoài ngàn mét, một vị hợp đạo Viêm Thần cười lạnh. Nhưng mà, lúc này trong biển lửa lại xông ra một thân ảnh, thú thần thiên khải đều nhanh hòa tan, Mục Phong xông ra biển lửa. Làm sao có thể, cái này hợp đạo Viêm Thần quá sợ hãi, vội vàng ngưng tụ từng đạo hỏa thần ấn khấu trừ giết mà đi. Mục Phong bước ra một bước, xé rách không gian, một trường hội tụ không gian thần văn, vô số không gian lợi nhận ngưng tụ bao phủ hướng về phía cái này Viêm Thần. À, cái này hợp đạo Viêm Thần bị một kích bao phủ, chia năm xẻ bảy, cửu u kiếm quang bao phủ xuống. Bành, một bên khác, Viêm Thần tộc thủ lĩnh, một cây hồng sắc đại kỳ huy động. Cái này hồng sắc đại kỳ tựa như hỏa diễm, là một thanh đại đạo thần khí, trong lúc huy động tử sắc hỗn độn thần hỏa quét sạch mà ra, bao phủ ba tên trúc long thiên vực hoang long tộc cường giả. Cái này ba tên hoang long tộc chủ thần tại trong biển lửa kêu thảm, thiêu đốt thành hỏa nhân, rất nhanh hôi phi yên diệt. Sau đó biển lửa ngưng tụ thành một cái hỏa long, gào thét ở giữa phóng tới Trúc Minh Hạo. Trúc Minh Hạo thôi động Hạo Dương kính, mặt trời đạo hỏa ngưng tụ, hóa thành một đạo cực nóng thần quang oanh sát tại hỏa long bên trên, hai cỗ đốt lực đối bính, phương viên thiên địa hóa thành biển lửa. Trúc Minh Hạo trong hai con ngươi, Thái Âm, Thái Dương thần lực hội tụ, ngày nguyệt thần lực giao hội, biến thành một đạo ngày ánh trăng vòng bổ ra, xé rách biển lửa bổ vào đối phương lĩnh vực bên trên. Cái này viêm thần thủ lĩnh vực vỡ vụn, ngày ánh trăng vòng đánh tới, hắn kinh hãi trở ra. Trúc Long tộc quả nhiên danh bất hư truyền, cái này viêm thần thủ lĩnh trong lòng thất kinh, mà lúc này, phía sau hắn hư không, một thân ảnh chợt hiện. Một thanh u minh chi nhận theo sau lưng của hắn đột nhiên đâm tới, tùy tiện đâm rách thần lực lĩnh vực đâm vào đầu của hắn, u minh chi lực tràn vào cái này viêm thần thủ lĩnh đầu lâu chính xác. A, cái này viêm thần thủ lĩnh kêu thảm, thần hồn bị u minh chi lực ăn mòn, cả người hóa thành nồng đậm hỏa diễm không ngừng tán loạn. Thiên thứ xuất hiện ở hắn phía sau, đại hàn thiên tai, Tử Dược sử dụng hàn thiên kiếm, càng là dùng một kiếm này dùng ra đại hàn thiên tai cái này một thần thông. Hàn thiên kiếm bên trong hàn thiên kiếm khí quét sạch bốn phương tám hướng, bao phủ hơn 10 tên viêm thần, đóng băng không gian. Cái này hơn 10 tên viêm thần cũng bị băng phong ở trong không gian. Tự thân thần hỏa điên cuồng thiêu đốt, muốn phá vỡ băng phong. Nhưng mà lúc này, Bạch Tử Dược cái khác thần kiếm hóa thành từng đạo kiếm quang đập tới, những này viêm thần tại băng phong chính xác liền bị đánh giết phân giải. Vạn viêm phần vực, một tên hợp đạo viêm thần đoạt lấy liệt thiên kỳ, lấy tự mình toàn bộ thần lực phóng thích bên trong thần hỏa. Cuồng bạo biển lửa tựa như biển động quét sạch mà ra, xung kích đại hàn thiên tai, băng hỏa đối bính. Thái cực võng, mà lúc này, Thải Nhi một đạo thái cực thần võng không e ngại thần hỏa bao phủ xuống, hóa thành một phương kết giới bao phủ kia hợp đạo chủ thần. Kia hợp đạo viêm thần quá sợ hãi, tự mình trong nháy mắt bị phong ấn bao khỏa. Mà lúc này, thiên thứ một kiếm rơi xuống, đâm vào đầu của hắn. U Minh Chi nhận đâm ra, xóa bỏ thần hồn của hắn. Ngưu Đỉnh Thiên cũng huy động một cái đại đạo thần khí, là một thanh to lớn chiến đao, tại hắn trong tay cũng bạo phát ra cường đại uy lực. Cái này đại đạo thần khí vẫn là bọn hắn đổ diệt một cái bá trong tộc đoạt được. Một đao kia lực bổ càn khôn, trực tiếp chém bạo đối thủ Viêm Thuẫn, đem người chém thành hai khúc. Dược Xuyên khống chế thần nông đỉnh giết địch, thần nông đỉnh bao phủ xuống, một cỗ độc hỏa liền bao phủ hướng đối thủ của hắn. Đối phương thần hỏa thẳng bị độc hỏa thôn phệ. Thần nông đỉnh bao phủ trên người đối phương, người này kêu thảm ở giữa nhục thể nát giữa. Thiên thứ tay cầm tinh hà cung, từng đạo tinh hà thần tiễn đánh lén giết ra, để cho người ta khó lòng phòng bị, trọng thương ở giữa trực tiếp bị phối hợp huynh đệ đánh giết. Cái này 11 người, mỗi người cũng trang bị một hai kiện đại đạo thần khí, sức chiến đấu chi khủng bố nhường viêm thần tộc giết tới đám người này tuyệt vọng. Rất nhanh mười mấy tên viêm thần tộc người cơ hồ cũng bị xóa bỏ, kia thủ lĩnh dùng miễn chiến lệnh trốn qua một kiếp, bất quá sử dụng miễn chiến lệnh về sau liền đem không cách nào tham gia chiến đấu. 11 người thế như trẻ tre, đánh tan viêm thần tộc, phóng tới chiến trường những phương hướng khác, trừ của mình người, đều là địch nhân. Chủng tộc khác cũng là tại bốn phía loạn chiến, đại khai sát giới. Kim Sí đại bằng tộc, tại bằng triển thiên dẫn đầu dưới, rất nhanh cũng tiêu diệt một cái hơn trăm người đoàn thể. Kim Sí đại bằng tộc người, tốc độ vô song, tốc độ đáng sợ có thể cùng xuyên qua không gian thần thông so sánh, lực công kích cũng là vô cùng cường hãn. Bàn cổ thánh tộc người, càng là như là từng cái máy móc chiến đấu, cỗ máy chiến tranh, thánh thể cực kỳ cường hãn, thần lực kinh người, mấy chục người đánh tan cái này đến cái khác bá tộc đoàn thể. Khổng tước thần tộc, liên hợp cái khác hai đại bá tộc, hoàng phượng tộc, khoa phụ tộc, cùng nhau vây công bàn cổ thánh tộc. Khổng chiến, Khương Thành Vũ, còn có một vị hoàng phượng cường giả, ba người đại chiến bàn quân một người, nghĩ liên thủ giết chết cái này chiến tích đệ nhất nhân. Cao như vậy chiến tích, trên người hắn cũng tất nhiên có rất nhiều chủ thần thiên đan. Ba người cũng đều có đại đạo thần khí, nhưng mà bàn quân một người, cầm trong tay một thanh thần phủ, trong lúc huy động mang theo đại thần thông thuật, phủ mang sen lẫn thiên địa, một người đại chiến ba người bất bại, sức chiến đấu kinh người. Tam tộc người liên hợp đánh giết bàn cổ thánh tộc người, hơn 400 người, công sát bàn cổ thánh tộc hơn 60 người. Nhưng mà, lại còn có thể đánh đến không phân thượng hạ. Bất quá về sau Kim Sí đại bằng tộc vậy mà cũng gia nhập vây giết bàn cổ thánh tộc chiến cuộc, cái này mấy chi bá tộc hoàn toàn là nghĩ liên thủ trước xử lý bản cổ thánh tộc cái này rất cường đại tộc quần. 600 người, vây giết 60 người. Đại hỗn chiến, điểm chính là một cái bẫy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3413, Thánh tộc bản quân. Một tôn bản cổ hợp đạo chủ thần vương hóa ra bản cổ thánh thể, chừng ngàn trượng to lớn. Hắn chân chính pháp thân có thể cao tới 10 vạn trượng, bất quá ở chỗ này bị thiên đạo quy tắc hạn chế, tối đa cũng chỉ có thể biến hóa thành như thế to lớn. Cái này bản cổ chủ thần một lưỡi búa bổ về phía khoa phụ tộc cự nhân, đối phương cầm trong tay một thanh to lớn trọng kiếm, búa kiếm đối bính, cuồng bạo năng lượng bộc phát. Cái này bản cổ chủ thần lực lượng kinh người bổ đến cái này khoa phụ tộc cự nhân thân thể liên tiếp lui về phía sau, cánh tay tê dại đau nhức, bản cổ chủ thần trong miệng lại phun ra một đạo kim sắc thần lôi bạo kích mà ra, nổ cái này khoa phụ tộc nhân thổ huyết trở ra, toàn thân da chóc thịt bong. Giết, mà lúc này, tên sau lưng mọc lên kim sắc xí bàng, kim xí đại bằng tộc chủ thần đánh tới, một đao nhanh đến mức xé rách không gian, bổ về phía cái này bản cổ chủ thần đầu lâu. Cái này bản cổ chủ thần nâng lưỡi búa ngăn cản, nhưng mà cái này kim xí đại bằng một nháy mắt bổ ra trăm ngàn đao, đao quang liên miên đối bính, bắn tung tóe ra từng đạo hoa lửa thiểm điện. Có đao mang nhanh đến mức bổ vào bản cổ chủ thần thân thể, nhưng mà thân thể đối phương trên xích hồng sắc thần văn ngăn cản, chỉ là đánh ra từng đạo nhàn nhạt vết máu. Giết, một tên cực kỳ thanh niên anh tuấn, chấn động ngũ thải cánh lông vũ đánh tới, trong tay chiến thương đâm ra, ngưng tụ một đạo nộ long, theo cái này bản cổ chủ thần phần lưng giết tới. Phốc phốc, một thương này vô cùng bá đạo sắc bén, vậy mà đâm xuyên bản cổ chủ thần phòng ngự, thương nhập thánh thể. Giống, cái này bản cổ chủ thần gầm thét, một lưỡi búa sao bổ mà ra, ngưng tụ thái dương thần lực, cực nóng phủ mang bổ đến đối phương trốn tránh. Xít gào, trên bầu trời, một đầu to lớn hỏa diễm hoang phượng phun ra một ngụm phần thiên xích diễm bao phủ xuống, hóa thành biển lửa bao phủ cái này bản cổ chủ thần, phá hư đối phương nhục thể thánh văn lực phòng ngự. Từng ngày chém, mà lúc này, kia khoa phụ tộc cự nhân một kiếm ngưng tụ thần ánh sáng, hóa thành một vòng mặt trời đồng dạng quang mang, một đạo kim sắc kiếm mang trùng điệp bổ vào đối phương thân thể. Phốc phốc, tiên huyết bắn tung tóe, cái này bản cổ chủ thần bị một kiếm đánh bay. Sau đó, kia khổng tước tộc nam tử thương mang đâm xuống, đại bằng tộc cường giả một đao cũng nặng bổ về phía bản cổ chủ thần đầu lâu, mấy đạo cường đại thần thông liên hợp oanh sát tại cái này bản cổ chủ thần thân thể. Đối phương thánh thể lại cường đại, cũng rốt cục ngăn cản không nổi, máu me đầm đìa thụ trọng thương. Cuối cùng khoa phụ tộc chủ thần một kiếm nặng bổ vào cổ đối phương, tại cổ đối phương trên chém ra một đạo to lớn vết máu. Đại bằng tộc cường giả đao mang hóa thành trăm ngàn đạo liên kích tại chỗ cổ, cái này bản cổ tộc chủ thần gào thét, đầu lâu bị chém xuống. Hoàng phượng ngưng tụ một đạo hỏa diễm bao khỏa đối phương đầu lâu, khổng tước tộc chủ thần nhất thương bạo kích mà ra, đối phương đầu lâu bị một kích đánh nổ, thần hồn bị bao khỏa hỏa diễm thiêu đốt, rốt cục vẫn lạc. Kim xí đại bằng tộc, khổng tước tộc, hoàng phượng tộc, khoa phụ tộc, cái này mấy tộc liên thủ đánh giết bản cổ thánh tộc cường giả, bản cổ thánh tộc cường giả lâm vào trong nguy cơ. Khổng chiến, băng triển thiên, phượng sầu, khương thành vũ. Bản quân băng lãnh nhìn qua vây quanh ở tự mình chung quanh mấy tên cường giả, gầm thét lên tiếng. Bản quân, thật xin lỗi, không thể để cho ngươi còn sống rời đi nơi này, ngươi thế nhưng là gần ức năm đến, một cái duy nhất bản cổ huyết mạch thức tỉnh cửu trọng cường giả, bản cổ thánh tộc, không thể lại nhiều một vị thiên đạo chúa tể. Băng triển thiên cười lạnh, hai thanh kim đao chấp động kinh người phong mang, cái này rõ ràng là hai thanh đại đạo thần khí. Khổng chiến tay cầm một thanh long khẩu chiến thương, người cực kỳ anh tuấn, phía sau một đối năm màu thần dực, khí thế cường đại, hắn thương trong tay đồng dạng là một cái đại đạo thần khí. Phượng sầu là tên cực kỳ mỹ lệ nữ tử, trong tay là một thanh phượng vũ phiến, cũng là bất phàm đại đạo thần khí. Khương Thành Vũ là khoa phụ thần tộc người, là tên người khoác kim giáp khôi ngô cự nhân, tựa như một tôn tuyệt thế chiến thần. Các ngươi đưa ra đại hỗn chiến, chính là vì rảo sát tộc ta đi, vây giết ta đi. Bàn quân tay cầm kim sắc chiến phủ, lạnh lùng nhìn qua bốn người. Không sai, không phải vậy, một chọi một, nhóm chúng ta không người là đối thủ của ngươi, bàn quân, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Băng triển thiên cười lạnh nói, ha ha ha ha, một đám người ô hợp, các ngươi liên thủ ta bản quân cũng không phóng tầm mắt chính xác, đến chiến. Bản quân cười to, gầm lên giận dữ, ngày nguyệt thần trong mắt bắn ra từng đạo thần mang. Giết, khổng chiến, băng triển thiên, khương thành vũ, phượng sầu gầm thét, đồng thời cầm trong tay đại đạo thần khí thẳng hướng bản quân. Giống, bản quân gào thét, thể nội kim sắc thần lôi gào thét mà ra, ngưng tụ thành một cái kim sắc lôi long vần quanh ở trên người hắn. Thái âm, thái dương thần lực ngưng tụ thành nhật nguyệt nương theo bên người, thể nội hơn có sôi trào hỏa diễm thiêu đốt mà ra. Giết, hắn một lưỡi búa bổ ra, kim sắc thiểm điện hóa thành từng đạo nộ long, bạo kích hướng về phía khổng chiến đâm tới trăm ngàn đạo thương mang, đánh nát từng đạo thương mang. Khương Thành Vũ huy động kim sắc cử kiếm đánh tới, một kiếm thế như lôi đình vạn quân, nhưng mà bản quân chỉ là một lưỡi búa bổ ra, lưỡi búa phong mang hóa thành kim sắc thần chiếu oanh kích đối phương một kiếm này, chấn kích Khương Thành Vũ nhanh lùi lại. Phượng Sầu Phượng Vũ phiến huy động, ngưng tụ ra năm đầu có thể đốt giết chủ thần vương hỏa phượng, năm đạo hỏa phượng bạo kích đánh tới, cuồng bạo hỏa phượng va chạm hướng về phía bàn quân. Bàn quân thể nội từng đạo bàn cổ thánh văn hóa thành kim quang bắn ra mà ra, cái này năm đạo hỏa phượng va chạm ở trên người hắn, chỉ là lưu lại từng mảnh vết cháy, bàn quân trong miệng thốt ra một đạo lôi long giết ra, lôi long bộc phát, phá vỡ hỏa diễm, cuồng bạo lôi đình bao phủ hướng về phía Phượng Sầu. Phượng Sầu dùng Phượng Vũ phiến phòng ngự, bất quá vẫn như cũ bị cuồng bạo thần lôi oanh trúng, thổ huyết trở ra, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là kinh hãi. Băng chém 3000 giới, băng triển huy động thần đao, hai thanh thần đao hóa thành vô tận đao mang cuồng bổ không dứt cuồng bổ về phía bàn quân, đại địa cũng bị đánh ra từng đạo to lớn vết đao. Bàn quân huy động thần phủ không ngừng ngăn cản, trên thân thỉnh thoảng bị chém trúng, tràn ra tiên huyết. Lực phòng ngự thật sự là đáng sợ, đại đạo thần khí đều không thể hoàn toàn phá vỡ thân thể của hắn. Bàn quân hội tụ bàn cổ thần lực, hét to lên tiếng, khai thiên tích địa. Oanh, kim sắc phủ mang hóa thành kinh thế điện quang, tựa như hỗn độn khai thiên bên trong kia thứ một đạo thiểm điện khai phách vũ trụ. Ngàn vạn đao mang tán loạn, cái này một búa xé rách tất cả, bổ vào bằng triển thiên thân thể, bằng triển thiên tốc độ mau tránh được nhanh, nhưng mà cũng bị sóng kích, thân thể bạo tạc ra tiên huyết, ngực trái thân bị xé nứt ra một đạo cơ hồ xuyên qua lỗ hổng. Nơi xa, Mục Phong thất tinh đốt đoạn trảm kích giết một tên chủ thần, chấn kinh nhìn qua nơi xa thiên địa trận chiến kia, bị bàn quân chiến lược chấn kinh. Người này chi dũng mãnh phi thường, nhưng Mục Phong cũng vì đó rung động. Bàn cổ thánh tộc, bàn quân, cái này chiến đấu lực hoàn toàn chính xác được xưng tụng lần này đệ nhất nhân. Mục Phong sợ hãi thán phục, giết, mà lúc này, một tên kim sĩ đại bằng tộc cường giả đột nhiên một đao bổ về phía hắn, tốc độ kinh người. Mục Phong không gian điệp rực xé rách không gian biến mất, tránh thoát đối phương một đao kia, lại xuất hiện lúc, rời cái này đánh lén đại bàng chủ thần có mấy vạn trượng xa. Cái này đại bàng chủ thần hóa thành mấy trăm đạo bằng ảnh bạo kích hướng Mục Phong, mỗi một thân ảnh cũng mang theo cường đại lực công kích, đây không phải huyễn thân, mà là cực hạn tốc độ, lại cùng một trong nháy mắt, thời không chính xác phát ra nhiều như vậy chân thực công kích. Mục Phong hộ thể sao bắt đầu bành bành bạo tạc, mấy trăm đao đồng thời chảm diệt hướng hắn. Nhưng mà, Mục Phong lại một kiếm đột nhiên trên thứ, kiếm mang xuyên qua ngàn trượng, đâm về phía trên bằng ảnh. A, tiên huyết bắn tung tóe, một thân ảnh bị Mục Phong một kiếm xuyên qua thân thể. Hắn kinh dị nhìn qua Mục Phong, người này sao có thể biết mình bản thể công kích quỹ tích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3414, hắn không thể chết. Một kiếm huy động, cái này đại bằng tộc cường giả bị một kiếm từ giữa đó xé rách hai nửa, trực tiếp diệt thần hồn, chém nhục thân, thu thi thể. Đối phương tốc độ mặc dù nhanh, bất quá khâm thiên thần mâu toàn bộ phương vị thị lực có thể đem đối phương vận động quỹ tích bắt giữ rõ ràng. Mục Phong lại xem hướng về phía chiến trường, nhìn phía bàn quân cùng mấy người kia đại chiến. Đột nhiên, Mục Phong hét lớn lên tiếng, xem chừng dưới chân. Bành, cũng chính là lúc này, phía dưới đại địa bùn đất phá vỡ, một đạo thương mang theo phía dưới đâm ra, khổng chiến thân thể không biết lúc nào chui xuống đất, nhất thương từ phía dưới bạo kích hướng về phía bàn quân nửa mình dưới. Bàn quân đạt được nhắc nhở trong nháy mắt làm ra phản ứng, thân thể lui lại, nhưng mà vẫn là chậm nửa nhịp, thương mang dán da của hắn xẹt qua, xé rách ra một cái miệng máu, dán chóp mũi phóng tới Vân Tiêu. Ghê tởm, ai, khổng chiến gầm thét, ánh mắt phiết hướng về phía xa xa Mục Phong. Bàn quân cũng nhìn Mục Phong một chút, vừa rồi không có nhắc nhở kém chút chúng chiêu từ phía dưới đến cái thấu tâm chứng chứng lạnh. Hèn hạ, bàn quân thể nội phóng xạ ra từng đạo cuồng bạo thần lôi, oanh kích khổng chiến kinh sợ thối lui, một đạo thần lôi đánh tan phòng ngự, oanh sát tại khổng chiến vai trái. Giết hắn, khổng chiến nổi giận, đối một vị khổng tước tộc hợp đạo chủ thần vương mệnh lệnh. Giết, một tên vây công một vị bàn cổ chủ thần vương khổng tước chủ thần vương đánh tới, tay cầm lưới kiếm chiến thương, đâm ra một thương trăm ngàn đạo quang mang bạo kích hướng về phía Mục Phong. Mục Phong hai tay huy động cổ sát, từng đạo kiếm mang bổ ra, ngăn cản cái này từng đạo thương mang. Đột nhiên, đối phương sau lưng khổng tước hình bóng hiển hiện, cái gặp một đạo ngũ thải thần quang quét sạch đánh hướng về phía Mục Phong. Mục Phong nhanh lùi lại, sắc mặt biến hóa, cái này khổng tước tộc ngũ thải thần quang có thể phong ấn người thần lực, không thể đang đối mặt đụng, không gian điệp rực xé rách không gian, Mục Phong trốn vào sâu không. Mà lúc này, cái này khổng tước chủ thần vương nhất thương xé rách hư không truy sát Mục Phong. Mục Phong cười lạnh, cánh bướm chấn động, một cỗ cuồng bạo không gian phong bạo xé rách hướng về phía đối phương, vô số không gian lợi nhận cuốn tới. Cái này chủ thần vương huy động chiến thương không ngừng đánh nát đạo đạo không gian lưỡi dao, mà lúc này, Mục Phong hóa thành ngân sắc thiểm điện giết đến. Thiên hoang địa diệt, ầm ầm, không gian đại đạo thần văn ngưng tụ, chung quanh hư không cuốn lên kinh người không gian phong bạo, bát cổ không gian phong bạo xung kích hướng cái này chủ thần vương. Cái này chủ thần vương gào thét, hóa thành một đầu cực kỳ mỹ lệ ngũ thải khổng tước, thần quang đại phóng, phun trào kinh người thần lực chấn vỡ đạo đạo không ở giữa phong bạo. Nhưng mà lúc này, Mục Phong một kiếm ngưng tụ đánh tới, kiếm hổ gào thét, một kích này hội tụ tất cả thần lực ngưng tụ bộc phát. Bành, cái này ngũ thải khổng tước hộ thể thần quang bị một kích đánh tan, thổ huyết trở ra, Mục Phong trong tay, một thanh to lớn lôi chùy xuất hiện. Chùy này là bá tộc Lôi Trạch tộc đại đạo thần khí, Lôi Trạch tộc cũng là bị Mục Phong đổ diệt bá tộc một trong. Lôi Trạch thần chùy hội tụ đáng sợ lôi đình thần lực, một chùy đánh ra. Mục Phong tay cầm lôi chùy, tử sắc lôi đình thần lực hội tụ thành một đạo tử sắc thiểm điện bạo kích hướng về phía ngũ thải khổng tước. Bành, ngũ thải khổng tước kêu thảm, bị một lôi ở lưng bộ oanh bạo ra một cái to lớn huyết động. Sau đó Mục Phong một chùy đập mạnh tại đối phương đầu lâu, lôi quang bốn hiện, đối phương đầu lâu bịch một tiếng bạo tạc, máu me đầm đìa. Mục Phong cửu u kiếm khí diệt thần hồn bản nguyên, thu đối phương chủ thần thân thể. A, nơi xa, một tôn bản cổ chủ thần kêu thảm, một cánh tay bị một tôn kim sĩ đại bằng tộc cường giả liên kích chém xuống. Sau đó, kia khoa phụ thần tộc cường giả một đạo trọng kiếm hội tụ đáng sợ thần lực nộ chảm hướng đầu của hắn. Cái này bàn cổ chủ thần sắc mặt kinh biến, hộ thể thánh văn không kiên trì nổi, bị tầng tầng chém ra. Mà phía sau, khổng tước thần tộc cường giả cũng tại công kích phía sau lưng của hắn. Xong, tâm hắn cũng trong nháy mắt chìm vào vực sâu, đang, nhưng mà lúc này, một tiếng thứ mà kiếm minh quanh quẩn, một thân ảnh rút kiếm bổ tới đối phương một kích này. Cái này bàn cổ chủ thần xem xét người tới. Thần sắc kinh hỉ, Phong ca. Cái này bàn cổ chủ thần chính là Mục Nghĩa Đoạt Xá, bây giờ bàn hằng, hiện tại hắn cũng là Trảm Đạo thập trọng cường giả. Phòng ngự đằng sau, Mục Phong một kiếm bổ ra cái này khoa phụ chủ thần đối bàn hằng gầm thét. Bàn hằng cũng liền bận bịu huy động thần phủ, cái này một búa hội tụ cường đại thần lực phản bổ mà ra, chảm diệt phía sau lưng công kích. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám phá hỏng chuyện tốt của chúng ta? Cái này khoa phụ chủ thần nổi giận, nhiều người như vậy đánh một cái có ý gì? Đến ra cùng các ngươi chơi đùa, Diệp Phong lần nữa, ai đến đánh với ta một trận. Mục Phong cười lạnh nhìn qua mấy người kia, không biết sống chết, giết hắn. Kia đại bằng tộc cường giả nổi giận, huy động chiến đao, hóa thành trăm ngàn đạo thân ảnh đồng thời bạo kích đánh tới. Kia khoa phụ tộc cường giả cũng là một kiếm nặng bổ mà tới. Mục Phong xé rách không gian tránh né, đồng thời, tu la thần lực quét sạch mà ra, hóa thành tu la chiến vực, tử hồng sắc sương mù quét sạch mà ra. Chung quanh chiến trường huyết sát chi khí cũng hội tụ bao phủ mà tới. Hoàng phượng tộc cường giả phượng hỏa thiêu đốt Mục Phong tránh né bên kia không gian, tới gần hắn huyết vụ lại bị thiêu. Xem ra, tu la chiến vực cũng không phải là không có khắc tinh, sợ đốt lực. Mục Phong không ngừng tránh né, không ít huyết vụ dung nhập khoa phụ chủ thần, còn có đại bàng chủ thần thể bên trong. Mảng lớn không gian vỡ vụn, Mục Phong cũng bị bước ra. Hai người đồng thời liên thủ đánh tới. Bảo, Mục Phong quát lạnh một tiếng. Bành, bành. Hai người thể nội, đồng thời mảng lớn huyết vụ tuôn ra, thần lực cũng tán loạn sáu thành nương theo tiên huyết tuôn ra. Mục Phong một kiếm đối bổ về phía khoa phụ tộc cường giả, một kiếm này lực lượng kinh người, chém vỡ kiếm mang đối phương, đánh bay suy yếu đối phương trọng kiếm. Một kiếm này lại thế như trẻ che chém vỡ đối phương đầu lâu. Mục Phong tay kia, khống chế lôi trạch thần chùy hội tụ cuồng bạo thần lôi đánh tới hướng kia đại bằng tộc cường giả, đối phương đang muốn tránh né, nhưng mà thời không thần vực bao phủ, không gian xung quanh trong nháy mắt ngưng kết. Cái này đại bàng chủ thần bị một chùy đánh trúng, kêu thảm ở giữa nhục thân bạo tạc. Kia khổng tước chủ thần một người độc đấu bàn hằng, căn bản đánh không lại, sau đó lại bị tu la chàng vực hút ra đại lượng khí huyết, thần lực. Bị bàn hằng một lưỡi búa chém giết hai nửa. Hoàng phượng chủ thần kinh hãi, quay người đào mệnh, Mục Phong khâm thiên thần mâu chính xác, thất tinh thần hỏa ngưng tụ thành một đạo thần mâu bắn ra, phá vỡ đối phương phía sau hộ thể lĩnh vực, đâm vào thân thể. A, cái này hoàng phượng chủ thần kêu thảm. Đại lượng đốt lực theo thể nội bộc phát, cả người bịch một tiếng bạo tạc. Bàn hằng nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Mục Phong, Phong ca lại trở nên mạnh hơn. Đưa người kiện đại đạo thần khí, Mục Phong vung tay lên, một thanh to lớn xích hồng sắc trọng kiếm bay về phía bàn hằng. Hắn diệt 20 mấy cái bá tộc, đại đạo thần khí thu được hơn 20 kiện, chính hắn trên thân cũng còn có tầm 10 kiện. Bàn hằng tiếp nhận, kinh ngạc nhìn phía Mục Phong, giống, mà phương xa. Khoa phụ chủ thần Vương Khương Thành Vũ bị bản quân cơ hồ đánh phế đi nhục thân, bất quá bản quân một cánh tay cũng bị bằng triển thiên, khổng chiến liên hợp công kích chém xuống, bị thương thế. Bản cổ thánh tộc nhục thể nếu thụ thương, khôi phục chậm chạp, đây cũng là cường đại đại giới. Phượng sầu một đạo phượng viêm mặt trời cũng đánh bay bản quân tán phát hộ thể thánh văn càng ngày càng yếu. Không tốt, Phong ca, giúp ta, bản quân không thể chết, hắn là ta nhục thể này đại ca, về sau ta ở trong tộc đặt chân còn muốn trông cậy vào hắn. Cảm tạ Luyến Băng Nhan, cà phê, ba theo Giải Phong, đa tạ, hôm nay về nhà, trở về muốn chậm trễ mấy ngày, không biết được mấy ngày sắp tới có thể bao nhiêu hơn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3415, vừa thối lại ngạo. Bàn quân cánh tay trái bị chém xuống, cũng đem Khương Thành Vũ, Phượng Sầu hai người đánh thành trọng thương. Bốn tên hợp đạo chủ thần vương, bốn kiện đại đạo thần khí vây công dưới, bàn quân còn có thể đánh tới như thế tình trạng, sức chiến đấu chi kinh người có thể thấy được. Bàn quân, hôm nay chính là của ngươi tận thế. Khổng Chiến, Băng Triển Thiên một trước một sau tiến tới gần. Bàn quân một tay nắm búa, ánh mắt tựa như một đầu đẩy vào trong tuyệt cảnh ác lang nhất dạng hung ác. Một đám tiểu tử, các ngươi dù là giết ta, các ngươi chủng tộc cũng vĩnh viễn không cách nào chống lại ta bàn cổ thánh tộc. Bàn quân châm chọc nói, giết, hai người trực tiếp đánh tới, không cho bàn quân khôi phục cơ hội. Ầm ầm, nhưng mà, lúc này một đạo cuồng bạo tử sắc thần lôi từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phía Băng Triển Thiên. Băng Triển Thiên tốc độ kinh người, nhanh hơn lôi đình né tránh, oanh một tiếng, đại địa cũng bị bạo tạc ra một cái hố to, đá vụn vẩy ra bụi đất tung bay. Một thân ảnh, một tay cầm kiếm, một tay cầm chùy ngăn tại Băng Triển Thiên trước người. Giết, Bàn Hằng huy động Mục Phong cho đại đạo thần kiếm, một kiếm nặng bổ về phía Khổng Chiến, Khổng Chiến cầm thương ngăn cản, nhất thương đánh bay Bàn Hằng. Đại ca, ta tới cứu ngươi. Bàn Hằng thối lui đến bàn quân trước người. Ngươi tới làm gì, còn không mau thoát ly nơi này. Bàn quân quát, Bàn Hằng còn không có hợp đạo, không phải là Khổng Chiến đối thủ của bọn họ. Yên tâm, ta có cái bằng hữu tương trợ, không có vấn đề. Bàn Hằng nói, bàn quân nghe vậy nhìn phía Mục Phong, người này vừa rồi mở miệng nhắc nhở qua hắn một câu, nhưng hắn tránh đi một đạo tuyệt sát công kích. Tiểu tử, lại là ngươi. Khổng Chiến băng lãnh nhìn phía Mục Phong, cũng không có đem Bàn Hằng để ở trong mắt. Mục Phong một tay cầm kiếm, lôi trạch thần chùy lơ lửng ở bên cạnh, nhìn qua hai người. Bàn quân, Khổng Chiến giao cho ngươi, Băng Triển Thiên giao cho ta, khả năng giải quyết. Mục Phong mang nói với bàn quân, ngươi là ai, ta bàn cổ thánh tộc, không cần ngoại nhân trợ giúp. Bàn quân âm thanh lạnh lùng nói, lúc này, còn bây giờ ngạo khí. À, ngươi cho rằng ta muốn giúp ngươi, đều là ngươi huynh đệ để cho ta giúp cho ngươi. Mục Phong cười lạnh, cũng không cho đối phương ngạo mạn cái gì mặt mũi. Đại ca, bây giờ không phải là cổ hủ thời điểm. Bàn Hằng khuyên nhủ, bàn quân thần niệm nhìn một cái bàn cổ thánh tộc bị vây giết tình trạng, cũng không nói nhiều, nhấc lên chiến phủ, bộc phát kinh người bàn cổ thần lực thẳng hướng Khổng Chiến. Không biết sống chết, cái gì chiến đấu cũng dám loạn nhúng tay. Băng Triển Thiên dẫn theo song đao hướng đi Mục Phong, đột nhiên, hóa thành ngàn vạn đạo bằng ảnh bạo kích mà tới. Tốc độ nhanh chóng, trong chớp nhoáng này bao trùm tại thời không phía trên. Mục Phong hộ thể thiên cương chú ngưng tụ, thời không thần vực khuếch tán ra, tu la chiến vực ngưng tụ huyết hư. Bành, bành, bành, từng đạo bằng ảnh đánh nát hộ thể thiên cương chú, nhưng mà, tiếp xúc thời không thần vực về sau, tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Mục Phong quay người, huy động cổ sát một kiếm nặng bổ về phía sau mình. Là, một kiếm này trọng kích tại phía sau Băng Triển Thiên chân thân bổ ra song đao bên trên, cường đại thần lực xung kích, đại địa vỡ nát, hai người bị đồng thời phản chấn đánh lui. Băng Triển Thiên đôi mắt chính xác nhiều hơn một tia chấn kinh, cái này ra hỏa, vậy mà có thể theo kịp tốc độ của mình. Đến xem thử, là tốc độ của ngươi nhanh, hay là của ta thân pháp càng nhanh. Mục Phong hai tay cầm kiếm, nhìn qua Băng Triển Thiên nói. Khoan đắc ý, kim sĩ đại bằng tộc tốc độ mới là tất cả thân pháp nhanh nhất. Băng Triển Thiên lãnh đạm nói, phía sau cánh thần vàng óng mở ra. Bạch, đột nhiên, hắn cơ hồ trong nháy mắt biến mất, một đạo kim sắc đao quang trong nháy mắt hiện lên ở Mục Phong phía trước, xé rách từng đạo hộ thể sao bắt đầu bổ về phía Mục Phong đầu lâu. Mục Phong phía sau không gian điệp dược xé rách không gian, Mục Phong cũng trong nháy mắt biến mất, nơi ở bị một đao lập tức phá vỡ một đạo không gian thật lớn khe hở. Mà lúc này, hắn phía trên không gian vỡ ra, Mục Phong một kiếm từ trên trời đâm xuống, thẳng giết Băng Triển Thiên chân thân. Băng Triển Thiên hai cánh chấn động, tốc độ bất khả tư nghị trong nháy mắt nhường hắn né tránh, một kiếm này từ trên trời giáng xuống, đâm vào đại địa, không có thể thương tổn được Băng Triển Thiên. Nháy mắt sau đó, Băng Triển Thiên xuất hiện tại hắn phía sau. Hét dài một tiếng, hai cánh bắn ra thần quang, cả người hóa thành một đầu kim sĩ đại bằng đánh tới, hai cánh hóa thành ngàn vạn đạo đao quang xé rách bao phủ hướng Mục Phong. Hóa thành một mảnh kim sắc đao màn bao phủ hoàn toàn bao phủ mảnh không gian này, công kích kín không kẽ hở. Mục Phong huy động thần kiếm ngăn cản, nhưng mà cũng không có đối phương tốc độ nhanh, từng mảnh kim mang xé rách phòng ngự, tại trên nhục thể xé rách khối tiếp theo khối huyết nhục. Vạn kiếp lôi vực, Mục Phong gào thét, lấy lôi trạch thần chùy làm dẫn. Vô số cuồng bạo thần lôi khuếch tán phóng thích, không khác biệt bạo kích hướng về phía chung quanh đao màn, bành bành đánh nát từng mảnh đao màn. Đại địa trọng lực, Mục Phong thể nội, một cỗ huyền hoàng trọng lực lĩnh vực khuếch tán bộc phát. Oanh, Băng Triển Thiên đột nhiên cảm giác tự mình bản nguyên thiên nặng mấy chục lần, cả người tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Giết, Mục Phong một kiếm trong nháy mắt bổ ra, kiếm hổ cũng không kịp ngưng tụ, một kiếm này trùng điệp bổ vào Băng Triển Thiên trên đầu, Băng Triển Thiên tránh đi muốn hại, một kiếm này trọng kích tại hắn lồng ngực, kim sĩ đại bằng bị một kiếm đánh bay, máu me đầm đìa. Hai người kéo ra cự ly, Mục Phong trên thân cũng là bị xé nứt khối tiếp theo khối huyết nhục. Nhục thể của hắn còn không có bản cổ thánh tộc mạnh mẽ như vậy biến thái. Băng Triển Thiên nhìn lấy mình trên lồng ngực to lớn vết kiếm, sắc mặt âm trầm. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Băng Triển Thiên giận dữ, một cái hạng người vô danh liền có thể đả thương hắn. Giết, hắn hóa thành kim quang lại lần nữa đánh tới, nhưng mà Mục Phong quát lạnh một tiếng, bảo. Đã dung nhập hắn huyết nhục tổn thương trong miệng huyết vụ bộc phát. Bành, Băng Triển Thiên thể nội, một cỗ tiên huyết trong nháy mắt theo toàn thân bộc phát, đại lượng thần lực cũng theo tiên huyết tán loạn xuất thể, một nửa tiên huyết, thần lực bị rút khô. Chuyện gì xảy ra? Băng Triển Thiên hoảng hốt, mà lúc này, Mục Phong đánh tới, một đạo hủy diệt thần quyền ngưng tụ, phạm vi lớn bao phủ mà tới. A, Băng Triển Thiên kêu thảm, trực tiếp bị một quyền bắn bay, phòng ngự lĩnh vực yếu ớt không chịu nổi. Mục Phong rút kiếm xé rách hư không mà tới, một kiếm nặng bổ xuống, Băng Triển Thiên bị một kiếm bổ trúng, cứng rắn lông vũ cũng bị chém đứt, cả người bị một kiếm đập chém tại đại địa. Mục Phong không cho đối phương phản kháng cơ hội, một kiếm ngưng tụ kiếm hổ gào thét sát hạ. Băng Triển Thiên hét giận dữ, bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm, tốc độ hồi phục né tránh một kiếm này công kích, đại địa bị kiếm hổ chấn vỡ, chia năm xẻ bảy. Mục Phong truy sát mà đi, Băng Triển Thiên rơi vào hạ phong, chỉ có thể không ngừng tránh trốn. Mà đổi thành một bên, Khổng Chiến lại bị trọng thương bản quân kém chút đánh phế, hoảng sợ đào mệnh. Bản quân lại nâng chiến phủ đánh tới Mục Phong bên này, Băng Triển Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, quay người trốn hướng những chiến trường khác. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Băng Triển Thiên phẫn nộ tiếng giống quanh quẩn mà đến, người biến mất không thấy gì nữa, thẳng hướng nơi khác đi. Mục Phong không có đi truy sát, Băng Triển Thiên tốc độ quá nhanh, muốn giết hắn thế nhưng là không dễ dàng. Bàn quân nhìn Mục Phong một lời, cũng không nói cảm tạ, không nói một lời, dẫn theo chiến phủ thẳng hướng cái khác vây công hắn tộc nhân cường giả. Thật là một cái tính tình vừa thối lại ngạo chủng tộc. Mục Phong lắc đầu, sau đó cũng tiếp tục bắt đầu công kích cái khác tham chiến người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3416, Chiến thần tuyển chọn. Bách Phương Tinh bên trên, tiếng sát phạt như sấm, hơn 2 vạn đầu cường đại sinh mệnh không ngừng ở chỗ này vẫn lạc, thi thể rơi xuống thương khung, tiên huyết thẩm thấu nhập bên trong lòng đất, càng ngày càng nhiều người tại trận này đại hỗn chiến chính xác chết đi. Mà nhỏ yếu đoàn đội, cơ hồ đều là một con đường chết, bị cường đại bá tộc xé nát. Mà nhỏ yếu bá tộc, đồng dạng bị nhân số càng nhiều mạnh hơn bá tộc đánh giết. Côn Bằng gia tộc, Cổ Nghiên Nhi, Côn Thải Hư, dẫn đầu hơn 300 tên Côn Bằng tộc cường giả cũng tung hoành trên chiến trường, khắp nơi giết chóc cái khác chiến đoàn. Còn thiếu 1.000 quả chủ thần thiên đan liền có thể tập hợp đủ một quả đại đạo thần đan. Cổ Nghiên Nhi trong lòng kích động, qua nhiều năm như vậy bốn phía chinh chiến, còn kém 1.000 quả chủ thần thiên đan liền có thể tập kết đủ một vạn mai thiên đan, đột phá đến nàng tha thiết ước mơ cảnh giới. Trận này huyết chiến, một mực kéo dài nửa năm lâu. Hơn 2 vạn người, cuối cùng vẫn lạc chỉ còn lại có cuối cùng 500 nhân tài kết thúc. Mục Phong đoàn thể bên trong 11 người cũng vẫn lạc một cái đoạt xá hồn tổ thành viên, có thể thấy được chiến đấu kịch liệt. Là nhân số chỉ còn lại cuối cùng 500 người thời điểm, có người ngửa mặt lên trời cười dài, cũng có người lên tiếng khóc lớn. Hơn 10 vạn người chủ thần chiến trường, bọn hắn là sống xuống tới 500 nhân chi một, có thể còn sống sót, cơ bản đều là đột phá hợp đạo chủ thần vương cảnh giới cường giả. Bàn cổ thánh tộc mạnh như vậy tộc, đều chỉ còn sống 20 người, bất quá bọn hắn tham chiến người chỉ có 100 người, cái này sống sót tỷ lệ đã là rất lớn. Rất nhiều vài trăm người tham chiến bá tộc, cuối cùng cũng chỉ còn sống mấy người, mười mấy người mà thôi, thậm chí rất nhiều bá tộc toàn bộ hủy diệt. Mà bá tộc bên ngoài nhân mã, ít có người có thể còn sống sót. Mà sống sót người tới, không thể nghi ngờ cũng tại trận này trong chiến trường thu được đại bút tiền của Phi Nghĩa, góp nhặt kinh người tài nguyên. Mục Phong 10 người cũng tại kiểm kê chiến lợi phẩm, như Đỉnh Thiên, Dược Xuyên miệng cũng cười đến không khép lại được. Chủ thần thiên đan, lại gom góp đủ một cái luyện chế đại đạo thần đan, tăng thêm trước đó, hết thảy luyện chế được 6 cái đại đạo thần đan. Đỉnh cấp chủ thần khí, hết thảy hơn 5 vạn kiện, bản nguyên thần tinh càng là nhiều đến hơn 100 tỷ. Trong đó còn có hủy diệt đạo linh đại đạo thần khí 23 kiện. Khoản này tài nguyên, đầy đủ chế tạo ra một nhóm vô cùng cường đại quân đội. Lần này sau khi rời khỏi đây, Mục Phong có lòng tin đem Hắc Ngục Đạo Cung thay vào đó. Cuộc chiến tranh đáng chết này cuối cùng kết thúc, Ngưu Đỉnh Thiên thở dài một tiếng, hắn cũng không dám tưởng tượng, trước đây ôm hẳn phải chết tâm tới đây, tự mình cuối cùng vậy mà có thể sống đến cuối cùng. Tiếp xuống chính là 10 đại chiến thần tuyển chọn đại chiến, 10 đại chiến thần giác trục xuất, trận chiến tranh này cũng coi là triệt để kết thúc. Trúc Minh Hạo nói, hắn nhìn phía Mục Phong, nói, Phong ca, thực lực của ngươi hoàn toàn có thể đi tham gia 10 đại chiến thần quyết chiến. Mục Phong cũng đang do dự, muốn hay không tham gia lần này 10 đại chiến thần tuyển chọn. Hắn đến không phải quan tâm cái kia danh hào, bất quá có thể thu được cái danh xưng này có thể càng thêm đến Trúc Long Thiên Vực coi trọng, cuối cùng muốn là, kia ban thưởng một luồng hồng mông chi khí tác dụng coi như có nhiều lắm. Cổ sát muốn sửa lại thành đại đạo thần khí, cũng thiếu dạng này một luồng hồng mông chi khí, mà lại cũng có thể dùng để tăng lên vạn tượng cực thiên thần lực. Bây giờ vạn tượng cực thiên thần lực tu hành đến thượng đẳng chủ thần cảnh giới, lại lần nữa tăng lên, hoàn toàn có thể nhường âm dương bản nguyên viên mãn, cũng dùng những thần lực khác, bước vào hợp đạo cảnh giới. Vì cái gì do dự, hắn cuối cùng không phải trong hỗn độn người, ra như thế lớn danh tiếng, bị rất nhiều chúa tể chú ý đến chưa chắc là chuyện tốt. 500 chủ thần vương tranh đấu mà ra, 10 ngày sau, 10 đại chiến thần tuyển chọn, tất cả muốn tham gia tuyển chọn người hướng chiến thần đài hội tụ. Mà lúc này, một đạo lạnh lùng thiên âm quanh quẩn tại Bách Phương Tinh chính xác, tất cả tham chiến người cũng nghe thấy. Bách Phương Tinh trung tâm chiến trường, thập phương không gian chiến đài ngưng tụ mà thành. Bàn Quân, Bằng Triển Thiên, Khương Thành Vũ, Phượng Sầu, Khổng Chiến chờ đã. Cường giả đôi mắt chính xác cũng bắn ra từng đạo chiến ý. Đi, đi trước quan chiến, xem những người kia muốn tham gia. Mục Phong đứng dậy nói, cất kỹ tất cả chiến lợi phẩm. 10 người phóng lên tận trời, hướng chiến đài chỗ phá không mà đi. Phân bố chiến trường 500 tên cường giả, toàn bộ hội tụ chạy về kia chiến đài nơi ở, hội tụ tại thập phương không gian xung quanh chiến đài. Mục Phong bọn người vừa đến, Mục Phong liền bị từng đạo cừu thị ánh mắt quăng tới. Bằng Triển Thiên, Khổng Chiến, Khương Thành Vũ bọn người ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía Mục Phong. Đại hỗn chiến chính xác, nếu không phải hắn trợ giúp Bàn Quân, chỉ sợ Bàn Quân đã chiến tử, Bàn Cổ Thánh tộc chỉ sợ sẽ là toàn quân hủy diệt hạ tràng. Mục Phong nhìn về phía mấy người, thần sắc đạm mạc, không chút nào chấp nhận. Tiểu tử, ngươi muốn tham gia chiến thần tuyển chọn sao? Bằng Triển Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Mục Phong. Đại hỗn chiến chính xác, hắn bị Mục Phong đánh lui, cái này bị hắn coi là tham chiến đến sỉ nhục lớn nhất. Cùng ngươi có quan hệ, Mục Phong nhìn về phía hắn lạnh lùng nói, ngươi dám đi tới, lão tử cái thứ nhất đi lên làm thịt ngươi. Bằng Triển Thiên lãnh đạm nói, bại tướng dưới tay, có gì mặt mũi ở chỗ này trước khẩu suất cuồng ngôn. Mục Phong mỉa mai, khinh miệt ánh mắt nhường Bằng Triển Thiên vô cùng nổi nóng. Người kia là ai a, cũng dám như thế khiêu khích Bằng Triển Thiên. Không ít không biết Mục Phong người kinh ngạc nhìn sang, mà lúc này, Bàn Quân bước lên một phương chiến thần đài, đứng ở phía trên, lạnh như băng nói, ai đến chiến ta. Kết quả bốn bề vắng lặng lên tiếng, không người nào dám đi lên Bàn Quân trấn giữ chiến thần không gian khiêu chiến. 10 đại chiến thần, ta Khổng Chiến lấy một thân. Khổng Chiến cũng bước lên một phương chiến đài, ta Khương Thành Vũ chờ lấy các vị tới khiêu chiến. Khương Thành Vũ cười lạnh, cũng bước lên một phương chiến đài không gian. Sau đó cùng kỳ tộc Hạ Hầu Thiên Đồ, Cổ Nghiên, Côn Thải Hư, Bàn Thần, những này nhân vật nhao nhao bước lên một phương chiến đài, chiếm lĩnh 10 đại chiến thần đài. Mục Phong ánh mắt nhìn phía Cổ Nghiên, đôi mắt chính xác bắn ra hai đạo sắc bén phong mang. Thật đúng là Cổ Nghiên Nhi, Phong ca, thật sự là Cổ Nghiên Nhi tiện nhân kia. Dược Xuyên thấp giọng nói, không nghĩ tới chiến tích người trên bảng thật đúng là hắn, Phong ca, đây là giết nàng tốt cơ hội a. Bạch Tử Dược âm thanh lạnh lùng nói, không thể động nàng, trong cơ thể nàng tuyệt thiên ma thú nhóm chúng ta không đối phó được, bị nàng nhìn thấu thân phận của chúng ta, sẽ chỉ dẫn tới vô tận phiền phức. Mục Phong lắc đầu, thu liếm trong lòng sát khí, mà Cổ Nghiên Nhi ánh mắt cũng nhìn về phía Mục Phong bọn người nơi này, vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác phương này có mấy cỗ rõ ràng nhằm vào sát khí của nàng. Bất quá Mục Phong đám người dung mạo, khí tức cũng phát sinh biến hóa lớn, Cổ Nghiên Nhi nhận không ra. Khương Thành Vũ, ta đến chiến ngươi. Đây là một tên bá tộc thủ lĩnh âm thanh lạnh lùng nói, phóng tới Khương Thành Vũ chiến đài. Trúc Minh Hạo cũng tỏa trấn một phương, hắn nhất định phải lấy được một cái chiến thần phong hào trở về. Từ đâu tới mỹ nhân, mãng thiên tộc Trương Dị đến chiếu cố ngươi. Lúc này một tên hắc bào nam tử đạp về Cổ Nghiên Nhi chiến đài, một đôi cặp mắt đào hoa đánh giá Cổ Nghiên Nhi, sắc mị mị nhãn thần không che giấu chút nào. Mãng thiên tộc, bộ tộc này cũng là bá tộc, người này bản thể thôn thiên mãng, không gian hệ chủ thần vương, thực lực kinh người. Mục Phong nhiều hứng thú nhìn qua chiến đài không gian bên trong các phương đại chiến, mà tự mình không có ý xuất thủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3417, không cho phép điệu thấp. Không phải là không muốn tranh kia một luồng hồng mông chi khí, mà là Cố Nghiên Nhi tồn tại, nhường Mục Phong trong lòng kiêng kỵ. Cái này nữ nhân cùng hắn giao thủ nhiều lần, tự mình rất nhiều thần thông Cố Nghiên Nhi cũng nhận được, tự mình đi lên một trận chiến bị nữ nhân này nhận ra đến, vậy hắn cùng mấy cái huynh đệ đều sẽ xong đời. Trúc Minh Hạo mặc dù bị mình người đoạt xá, bất quá Trúc Long Thiên vực thế nhưng là còn tới một vị thiên đạo chúa tể, Trúc Nhật tỏa trấn ở phía trên. Phía trên bố trí trận pháp, tại 500 nhân tuyển định về sau, cũng bị các phương chúa tể thu hồi. Mà bây giờ, chúa tể thần cung chính xác, một đám chúa tể ngay tại chú ý nơi này tình huống đâu. Chúa tể thần cung chính xác, thế nhưng là xô trào. Không bởi vì khác, mới chiến tích ra, Trúc Minh Hạo, chiến tích 16.500 người. Xếp hạng thứ nhất Trúc Minh Hạo, vậy mà giết hơn một vạn cái đối thủ cạnh tranh. Cái này khiến các phương chúa tể chấn kinh, Trúc Nhật cũng là nhìn phía tự mình vị này tuổi tác nhỏ nhất huynh đệ, cũng bị hắn lấy được chiến tích chấn kinh. Đương nhiên, những này chiến tích kỳ thật đều là Mục Phong bọn người tặng cho Trúc Minh Hạo, những cái kia bá tộc người bị phế về sau, đều là từ Trúc Minh Hạo động thủ đánh giết, những người khác chia sẻ một bộ phận. Cái này danh tiếng, giao cho Trúc Minh Hạo bỏ ra thích hợp nhất, bởi vì hắn giết lại nhiều người, Trúc Long Thiên Vực cũng sẽ bảo đảm hắn, cái này đem bị coi là quang vinh chiến tích. Đây là quy tắc bên trong, cái khác Hỗn Độn Thiên Vực cũng không dám đối Trúc Minh Hạo động thủ. Nếu là Mục Phong mấy cái không có gì đại bối cảnh lai lịch người động thủ đánh giết ngược lại sẽ bị để mắt tới. Trúc Nhật đạo hiếu, lệnh đệ thật đúng là thật bản lãnh a, không biết rõ Trúc Long Thiên Vực ban thưởng bao nhiêu bảo bối cho lệnh đệ tham gia lần này Hỗn Độn Thiên đấu đại hội. Ma Kết chúa tể lạnh giọng nói, hắn ma yết tộc người liền toàn bộ chết sạch, cái này khiến trên mặt hắn không ánh sáng. Hơn một vạn người chiến tích, hừ, lệnh đệ thật đúng là thật bản lãnh. Cái khác một chút bá tộc chúa tể cũng là hừ lạnh lên tiếng, nói chuyện cơ hồ đều là tham chiến người toàn bộ chết sạch. Ta Trúc Long Thiên Vực liền ban thưởng một cái hạo nhật kính cho Trúc Minh Hạo tham gia một trận chiến này, không có vượt qua quy định cho đại đạo thần khí, các vị không cần làm như vậy trạng thái, các ngươi không phải cũng ban thưởng đại đạo thần khí cho các ngươi đệ tử à? Trúc Nhật lạnh lùng nói, nhưng trong lòng thì đang thầm vui, tiểu đệ nhường Trúc Long Thiên Vực thế nhưng là hảo hảo ra một hồi danh tiếng. Mới vừa đạt được tộc ta một cái đệ tử bẩm báo, đại quyết chiến chính xác, Kim Sĩ Đại Bằng tộc, Hoa Phụ tộc, Hoang Phượng tộc, còn có Khổng Tước thần tộc mấy vị đối với tộc ta có nhiều chiếu cố, để cho ta tộc vẫn lạc hơn 40 người, cái này chiếu cố, ta lởm chởm nhớ kỹ, ta bàn cổ thánh tộc nhớ kỹ. Bàn cổ thánh tộc thiên đạo chúa tể lởm chởm lạnh lùng nói. Kia mấy tộc chúa tể sắc mặt khó coi, làm cái quỷ gì, mấy tộc liên hợp, vậy mà cũng không có thể diệt bàn cổ thánh tộc người. Hỗn Độn Thiên đấu chính xác, hết thảy chém giết cũng tại quy tắc cho phép bên trong, đây là 72 bá chủ cộng đồng thỏa thuận. Kim Sĩ Đại Bằng tộc chúa tể đạm mạc nói, tốt một cái thỏa thuận, lần tiếp theo Hỗn Độn Thiên đấu đại hội chiến, ta muốn nhìn các vị mấy trong tộc có thể sống được bao nhiêu người. Lởm chởm trong lời nói lộ ra trận trận sát khí, sau đó cũng không tại nhiều nói. Trúc Minh Hạo thực lực hoàn toàn chính xác kinh người, lại có hạo nhật kính, cùng một kiện khác tịch thu được đại đạo thần khí, trăng tròn đao hộ thể, tùy tiện tại một phương chiến thần đài trên đứng vững bước chân, đánh bại bốn cái khiêu chiến người, liền không người dám ra sân khiêu chiến. Cổ Nghiên Nhi chiến đài, kia Thôn Thiên Mãng Trương Dị cùng Cổ Nghiên Nhi chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Hắn thôn thiên ngưng tụ, thôn vệ hết thảy, cùng loại thao thế tộc thần thông, không gian lỗ đen thôn vệ mà ra, bao phủ hướng về phía Cổ Nghiên Nhi. Mà Cổ Nghiên Nhi lấy lực phá pháp, một trảo ngưng tụ kinh khủng lực đạo trực tiếp cuồng bạo chấn vỡ đối phương không gian lỗ đen. Ma độc hỗ trợ, Trương này Dị lúc chiến đấu bị càng ngày càng nhiều độc lực xâm lấn nhập thể nội, thương thế cũng là càng ngày càng nặng. Cuối cùng bị Cổ Nghiên Nhi khấu trừ giết ra một trảo kích phá phòng ngự, trực tiếp xé rách đánh nát đối phương lồng ngực, bóp nát trái tim. Trương Dị sợ hãi giống, hô to nhận thua. Cổ Nghiên Nhi thực lực kinh người, cũng làm cho Côn Bằng tộc chúa tể, Côn Hải âm thầm gật đầu. Côn Bằng tộc tại lần này hội chiến chính xác còn sống 21 người, thành tích cũng coi là thật tốt. Cổ Nghiên Nhi càng là đoạt được một quả đại đạo thần đan vật liệu, hơn vạn mai chủ thần thiên đan. Cuối cùng, 10 đại chiến trên đài không người nào dám lại tiếp tục khiêu chiến. 10 đại chiến rất giống hồ cũng nổi lên mặt nước. Bàn Quân, Bàn Thần, Khổng Chiến, Băng Triển Thiên, Khương Thành Vũ, Côn Thải Hư, Cổ Nghiên Nhi, Phượng Sầu, Hạ Hầu Thiên Đồ, còn có một cái đến từ phong thần tộc Phong Trường Nguyệt. Mấy trăm tên chủ thần vương, nhìn qua 10 người này, không người dám đi lên một trận chiến. Băng Triển Thiên lăng lệ ánh mắt nhìn phía trong đó một người, nhưng mà, không chỉ là hắn, Khổng Chiến, Khương Thành Vũ, Phượng Sầu, mấy người đồng thời đầy mắt hận ý nhìn phía Mục Phong. vừa rồi mấy người bọn họ bị riêng phần mình nhà chúa tể truyền âm giận mắng, làm việc không sạch sẽ. Không có thể đánh giết đến bản quân, cuối cùng nhường bản quân một người hiểu bản cổ thánh tộc vây, cũng là bởi vì trước đây Mục Phong nhúng tay. Diệp Phong, có dám đi lên nhất quyết tử chiến? Bốn người gần như đồng thời chăm miệng một lời, băng lãnh nhìn phía Mục Phong, khiêu chiến. Bốn người mở miệng đều có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cái khác người nói chuyện, hai mặt nhìn nhau, xem ra tất cả mọi người là nghĩ tại chiến đài đánh giết Mục Phong. Diệp Phong, Diệp Phong là ai a? Vậy mà nhường tứ đại chiến thần đồng thời mở miệng khiêu chiến hắn. Thể diện thật lớn, bị tứ đại chiến thần đồng thời mời. Bốn người lại làm cho chư vị chủ thần vương chấn kinh. Từng cái thuận ánh mắt nhìn lại, ánh mắt ngưng tụ tại Mục Phong trên thân. Cổ Nghiên Nhi cũng nhìn phía Mục Phong. Diệp Phong, nàng đại mi hơi nhíu, Diệp Phong, người này làm sao lại cho nàng một tia cảm giác quen thuộc, phảng phất giống như đã từng quen biết đồng dạng. Mục Phong mày kiếm hơi vặn, nhìn qua tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ trên người mình, có chút im lặng. Chính mình cũng muốn điệu thấp, cái này khiến cho mọi người chú ý lực cũng đến trên người hắn. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a, muốn giết Diệp Phong, tới trước ta trên chiến đài, cùng ta qua mấy chiêu. Mà lúc này, bản quân lạnh lùng lên tiếng, càng làm cho đám người kinh ngạc. Trận chiến đầu tiên thần bản quân, đây là tại bảo hộ Diệp Phong. Người này đến cùng lai lịch ra sao? Càng nhiều chú ý ngạc nhiên ánh mắt tụ vào tại Mục Phong trên thân. Phong ca, xem ra ngươi trời sinh liền mang tránh quang điểm a, ngươi muốn điệu thấp, thế nhưng là thực lực này hắn không cho phép a. Dược Xuyên một bên lắc đầu thở dài nói, tránh em gái ngươi, không nhìn thấy Cổ Nghiên Nhi ở phía trên sao, ta xuất thủ, rất có thể bị cái này ra hỏa nhận ra là ta. Mục Phong thấp giọng mắng, hắn rất bất đắc dĩ a, tự mình khâm thiên thần mâu, táng thiên cổ quan, thậm chí rất nhiều kiếm chiêu thần thông Cổ Nghiên Nhi đều biết, dùng một lát tuyệt đối gây nên hoài nghi. Diệp Phong, như thế không phân biệt sao? Đại hỗn chiến chính xác ta bằng triển chủ quan thua ngươi mấy chiêu, vì sao không dám lên đến đánh một trận? Sợ chết sao? Bằng triển thiên tiếp tục khiêu khích nói. Diệp Phong mạnh như vậy, còn thắng nổi bằng triển thiên. Bằng triển thiên nhường mọi người đối Diệp Phong càng cảm thấy hứng thú hơn. Đi lên một trận chiến, Diệp Phong là cái nam nhân liền lên đi một trận chiến. Đã có người tại ồn ào, Diệp Phong, Diệp Phong, Mục Phong, Cổ Nghiên Nhi tự lẩm bẩm, đột nhiên, đôi mắt chính xác lãnh quang lóe lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3418, ép lên chiến thần. Người này cho nàng cảm giác quen thuộc, cùng Mục Phong rất tương tự, Cổ Nghiên Nhi đều không còn gì để nói, Mục Phong không có khả năng tới đây. Mục Phong chính đô thành tâm ma. Bất quá nàng ánh mắt cũng hoàn toàn chính xác bị Mục Phong hấp dẫn. Bằng triển thiên, người cũng thua vào tay hắn, còn không biết xấu hổ cùng hắn một trận chiến, không sợ tự rước lấy nhục. Diệp Phong, lăn đi lên nhận lấy cái chết. Khổng Chiến Thương chỉ Mục Phong lạnh như băng nói, nếu là không có Mục Phong làm dối, hắn cũng sẽ không bị nhà mình chúa tể mắng. Khổng Chiến, bằng triển thiên, các ngươi đã cũng muốn giết ta, không bằng hai người các ngươi trước phân cao thấp, người thắng ta cùng hắn một trận chiến. Mục Phong diếu diễu nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, không có loại này phế vật, không dám lên đến một trận chiến, ngươi có thể tránh cả một đời sao? Khổng Chiến lạnh lẽo nói, muốn chết, đại ca, ta đi giết hắn. Bạch Tử Dược lãnh đạm nói, bị mấy người kia vũ nhục Mục Phong cho chọc giận. Mục Phong đè lại bờ vai của hắn, nói kiếm thuật của ngươi quá mức chói mắt, để ta đi. Mục Phong gặp tất cả mọi người chú ý điểm đều ngưng tụ ở trên người mình, trong lòng biết một trận chiến này là tránh không khỏi. Hắn lựa chọn bằng triển thiên, cùng bằng triển thiên giao thủ qua, đối phương thần thông hắn tương đối quen thuộc. Mục Phong bay về phía bằng triển thiên chiến đài, băng lãnh nhìn qua bằng triển thiên, thiên đường có đường ngươi không chọn, là chính ngươi muốn tới muốn chết. Mục Phong thân thể cố ý biến thành một tôn xích dương thần viên, không cho Cổ Nghiên Nhi hoài nghi đến tự mình cùng chân thân có quan hệ gì, trong tay cũng nhiều một thanh đại đạo thần khí, là một thanh kim sắc thần kiếm. Là tộc ta thần kiếm, chúa tể thần cung chính xác. Một vị chúa tể nhận ra Mục Phong trong tay đại đạo thần khí, đôi mắt băng lãnh, hẳn là, hắn tộc nhân là bị người này tiêu diệt. Ngày đó nếu không phải bên trong ngươi thần thông, ta làm sao có thể bãi ngươi, ngươi cái kia có thể quất ta khí huyết cùng thần lực thần thông chính là kia một chút huyết sắc thần vụ đi, lần này ta sẽ không cho bọn chúng bất luận cái gì tới gần ta cơ hội. Bằng triển thiên cười lạnh, thần lực bộc phát, cả người hóa thành nghìn đạo vạn đạo bằng ảnh bạo kích mà tới. Tốc độ kinh người, từng mảnh đao màn quét sạch hướng về phía Mục Phong. Mục Phong khăn trùm đầu che giấu ở dưới khâm thiên thần mâu mở ra, nhìn qua này từng mảng đao màn cuốn tới. Thể nội, vạn tượng cực thiên thần lực phun trào, cưỡng ép dung hợp tu la thần lực, long thần lực, lôi đình thần lực, thời không thần lực cái này mấy loại lực lượng mạnh nhất. Bành, bành, bành, Mục Phong hộ thể thiên cương chú bị từng đạo đánh nát, ngàn vạn đao màn một nháy mắt bao phủ thẳng hướng hắn thân thể. Trong chớp nhoáng này, Mục Phong động, giết. Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, mặc cho vô số đao màn bao phủ hướng hắn, hai kiếm nhanh đến cực hạn, thẳng hướng một chỗ hư không. Phốc phốc, kiếm quang xé rách một đạo bằng ảnh, tiên huyết bắn tung tóe, Bằng Triển Thiên kêu thảm, thân thể bị một kiếm này đâm trúng cổ, còn tốt lần đi nhanh, cả viên đầu lâu kém chút bị hoàn toàn bổ xuống. Trái tim cũng bị Mục Phong đạo thứ hai kiếm mang thứ nát. Mà vô số đao màn bao phủ trên người Mục Phong xích dương thần viên thể lại bị từng đao xé rách chia cắt, biến thành từng mảnh thịt nát, cả người, vậy mà chia năm xẻ bảy. Hắn không có tránh, cứ như vậy lấy mạnh đối mạnh. Phong ca, Dược Xuyên đám người sắc mặt kinh biến. Ha ha ha ha, khụ khụ, Bằng Triển Thiên cười to, ho ra từng đợt tiên huyết, tự mình mặc dù bị trọng thương, bất quá có thể phế Mục Phong đáng giá. Lấy cái chết đổi tổn thương, những người khác là kinh ngạc nhìn qua một màn này. Giết, Bằng Triển Thiên mang thương lại giết mà đến, muốn xé rách đánh giết Mục Phong thần hồn. Nhưng mà, vỡ vụn nhục thể, vậy mà lại trong nháy mắt khép lại cùng một chỗ, một cỗ đáng sợ bản nguyên ngưng tụ nhục thể, trong nháy mắt khôi phục. Mục Phong một bộ lôi thần phân thân, cơ hồ tế hiến tự mình chín thành sinh mệnh bản nguyên giúp Mục Phong bản tôn trong nháy mắt khôi phục. Giết, kiếm thứ ba, cái chậm trước đó hai kiếm một hơi đánh tới. Phốc phốc, một kiếm này, đột nhiên đâm vào Bằng Triển Thiên đầu lâu, Bằng Triển Thiên trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Làm sao có thể, hắn khôi phục nhanh như vậy. Mục Phong một kiếm vung ra, Bằng Triển Thiên đầu lâu bạo tạc, thần hồn hoảng sợ trở ra, thi thể hóa thành đại bàng rơi xuống hư không. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua một màn này, theo Mục Phong xuất kiếm, đến hắn nhục thể vỡ vụn, lại đến ra kiếm thứ ba đánh giết Bằng Triển Thiên, cơ hồ đều là sự tình trong nháy mắt. Giết, Mục Phong ngưng tụ cửu u kiếm mang tại thần kiếm, nộ bổ về phía Bằng Triển Thiên. Dừng tay, ta có miễn tử lệnh, Bằng Triển Thiên thần hồn sợ hãi giống, lấy ra tự mình miễn tử lệnh. Mà Mục Phong thần kiếm dừng ở Bằng Triển Thiên thần hồn trên không, lạnh lùng nhìn qua Bằng Triển Thiên. Bằng Triển Thiên cũng cảm nhận được một kiếm này trên có thể đánh giết hắn tử vong khí tức. Thần hồn run rẩy, thật là vô dụng loại này, dựa vào cái này đồ vật cầu mệnh, ta bản cũng không muốn phản ứng ngươi, là ngươi tự rước lấy nhục. Mục Phong mỉa mai nói, Bằng Triển Thiên thần sắc khó coi vô cùng. Sau đó, Mục Phong một bàn tay đánh ra, Bằng Triển Thiên thần hồn kêu thảm, bị Mục Phong một bàn tay đập nát, bất quá cuối cùng không có xóa bỏ hắn. Lăn xuống đi, Mục Phong lạnh lùng nói, quá mạnh, vừa rồi các ngươi trông thấy hắn ra cái gì thần thông sao? Không, tựa hồ chính là ra phổ thông tam kiếm, hắn giống như có thể thấy rõ Bằng Triển Thiên tốc độ, tam kiếm cũng đánh trúng vào Bằng Triển Thiên. Không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi một nháy mắt, ta rõ ràng trông thấy hắn bị Bằng Triển Thiên thần thông xé nát, bất quá lại trong nháy mắt khôi phục. Cái này sức khôi phục quá nghịch thiên đi. Phía dưới các phương nhân mã nghị luận ầm ĩ, chấn kinh nhìn về phía Mục Phong. Mà Bằng Triển Thiên thần hồn vô cùng xấu hổ giận dữ, trực tiếp rời khỏi nơi này. Không mặt mũi tiếp tục ở lại. Mục Phong ánh mắt xéo qua ngắm nhìn Cổ Nghiên Nhi, Cổ Nghiên Nhi cũng đang đánh giá hắn. Vừa rồi hắn liều mạng phân thân hơn phân nửa cái mạng đến tế hiến khôi phục tự mình, chỉ dùng bình thường nhất tam kiếm đánh giết Bằng Triển Thiên, chính là không muốn bại lộ tự mình thần thông tại Cổ Nghiên Nhi trước người. Vừa rồi kỳ thật cực kỳ hung hiểm, hắn sức khôi phục chậm một chút, thần hồn liền sẽ tùy tiện bị Bằng Triển Thiên xóa bỏ. Mục Phong thay thế Bằng Triển Thiên, có thể nói là bị đuổi con vịt lên khung, tiến vào 10 đại chiến thần chi một. Mà Khổng Chiến, Khương Thành Vũ giờ khắc này tất cả câm miệng. Bằng Triển Thiên dễ dàng như thế liền bại, hai bọn họ cũng không có nửa phần nắm chắc có thể đánh được Mục Phong. Mục Phong cũng không lên tiếng khiêu khích ai, cứ như vậy lẳng lặng tại không gian trên chiến đài, không nói một lời, ôm kiếm đứng. Thật sự là cao nhân không lộ lẫn nhau a, cái này Diệp Phong, thực lực mạnh như vậy còn như thế điệu thấp. Đúng vậy a, chỉ sợ không phải Bằng Triển Thiên bọn hắn buộc hắn, nhóm chúng ta đoán chừng cũng sẽ không biết rõ có thể có như thế số một cường giả. Đây mới là chân nhân bất lộ tướng. Rất nhiều người nhìn qua Mục Phong, vậy mà ẩn ẩn có chút kính nể. Kiến thức Mục Phong thực lực kinh người, cũng không người đến hắn nơi này khiêu chiến. 10 ngày sau, 10 đại chiến thần nhân tuyển cũng bị định xuống tới. Bàn Quân, Bàn Thần, Mục Phong, Trúc Minh Hạo, Khổng Chiến, Khương Thành Vũ, Phượng Sầu, Côn Thải Hư, Cổ Nghiên Nhi, còn có Hạ Hầu Ngàn Thành. Mà trận này hỗn độn thiên đấu đại hội chiến, đến nơi đây cũng mang ý nghĩa kết thúc. Chúa Tể Thần Cung, Trúc Nhật Chúa Tể có thể nói là tâm tình thật tốt, 10 đại chiến thần, lần này hắn Trúc Long Thiên Vực ra hai cái, đệ đệ của hắn vẫn là chiến tích bảng thứ nhất, lần này Trúc Long Thiên Vực danh tiếng ra lớn, chuyện này đối với bá chủ ở giữa vị củng cố phi thường trọng yếu. Hỗn độn thiên đấu đại hội kết thúc, một người vậy mà chủ động tới tìm tới Mục Phong, chính là Cổ Nghiên Nhi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3419, ngươi là Dược Xuyên. Cổ Nghiên Nhi nói đúng ra, là tìm đến Trúc Minh Hạo. Chúc mừng Minh Hạo điện hạ đoạt được chiến tích bảng đệ nhất đâu, lại leo lên hợp đạo cảnh giới 10 đại chiến thần chi liệt, như thế chiến tích thật sự là nhường tiểu muội bội phục. Cổ Nghiên Nhi chủ động mang theo côn bằng người của thiên vực đến chào hỏi. Trúc Long thiên vực, côn bằng thiên vực lãnh địa giáp giới, song phương cũng là có một ít lui tới. Trúc Minh Hạo trong lòng có chút quái dị, ánh mắt xéo qua nhìn một cái Mục Phong, hắn tự nhiên biết rõ Phong ca cùng cái này nữ nhân thù hận. Ha ha, Cổ Nghiên Nhi tiểu thư không đồng dạng cũng là leo lên 10 đại chiến thần chi liệt, có thể nói là nữ trung hào kiệt, bất quá trước kia làm sao chưa nghe nói qua côn bằng thiên vực có Nghiên Nhi tiểu thư bực này anh hào. Trúc Minh Hạo cười nhạt nói, trước kia Nghiên Nhi là chư thiên vạn giới hỗn độn ngoại vực bên trong người. Về sau mới tiến vào nội vực, Minh Hạo điện hạ không biết rõ Nghiên Nhi cũng bình thường, bất quá bây giờ không phải biết sao, về sau hy vọng có thể cùng Minh Hạo điện hạ kết giao cái bằng hữu đâu. Cổ Nghiên Nhi cười nói, cái này nữ nhân cười lên cũng hoàn toàn chính xác được xưng tụng khuynh quốc khuynh thành mấy chữ. Ha ha, Minh Hạo tự nhiên vui lòng, về sau Nghiên Nhi tiểu thư đến ta côn bằng thiên vực, Minh Hạo tất nhiên hảo hảo chiêu đãi. Chúc Minh Hạo qua loa nói. Lúc này Cổ Nghiên Nhi ánh mắt lại nhìn phía Mục Phong, một hồi lâu dò xét, nói, vị này Diệp Phong tiên sinh trước đó kia tam kiếm có thể nói là kỹ kinh tứ tọa, nhưng Nghiên Nhi kinh diễm, không biết tiên sinh trước kia là nơi nào người, tựa hồ cũng không phải Trúc Long tộc người đi. Mục Phong thu liếm trong lòng tất cả sát ý, nhịn xuống một bàn tay chụp chết cái này nữ nhân xúc động, nói, Diệp Phong trước kia là Xích Viên thần tộc người, không phải Trúc Long tộc nhân, chẳng qua hiện nay tại Trúc Long thiên cung dưới trướng, Nghiên Nhi tiểu thư có vấn đề gì không? Xích Viên thần tộc, Nghiên Nhi cũng đã được nghe nói cái chủng tộc này, không dối gạt Diệp Phong tiên sinh, Nghiên Nhi thấy một lần tiên sinh liền có một loại cảm giác quen thuộc, phảng phất là đã từng thấy qua cố nhân. Cổ Nghiên Nhi nhìn qua Mục Phong nhãn thần, quá giống, một đôi mắt này rất giống người kia. Ha ha, còn có loại sự tình này, Diệp Phong trước kia đến chưa thấy qua Nghiên Nhi tiểu thư, có lẽ đời trước hữu duyên cùng Nghiên Nhi tiểu thư nhận biết đâu. Mục Phong cười nói, có lẽ đi, tóm lại rất hân hạnh được biết tiên sinh cùng Minh Hạo điện hạ. Về sau đi côn bằng thiên vực, Nghiên Nhi tất nhiên hảo hảo chiêu đãi. Cổ Nghiên Nhi đối Mục Phong lễ phép tính có chút thi lễ, ánh mắt tùy ý đảo qua Diệp Phong sau lưng Dược Xuyên bọn người. Đột nhiên, nàng ánh mắt ngưng tụ trên người Dược Xuyên, đôi mắt chính xác lộ ra một tia chấn kinh. Dược Xuyên gặp Cổ Nghiên Nhi nhìn lấy mình, khàn khàn nhiều thanh âm cười nói, Nghiên hơi nhỏ tỷ cớ gì nhìn chằm chằm tại hạ. Dược Xuyên, ai ngờ, Cổ Nghiên Nhi quát lạnh một tiếng, một đôi lông mày trong nháy mắt vặn lên, sát cơ nặng nề. Người tới, đem người này vây lại cho ta, Cổ Nghiên Nhi quát lạnh nói, côn bằng thiên vực hơn 20 người nghe vậy, trong nháy mắt vây quanh, đem Dược Xuyên vây khốn. Dược Xuyên trong lòng trong nháy mắt nhấc lên, giật nảy mình, tiểu tiện nhân nhận ra mình rồi. Mục Phong ánh mắt cũng là cũng hơi đổi, Cổ Nghiên Nhi nhìn chằm chằm Dược Xuyên, lại hít hà, Dược Xuyên lặng lẽ nói, Dược Xuyên là ai? Bản thân gọi Diệp Vũ, cái này nữ nhân quá cảnh giác, Dược Xuyên thậm chí cũng không dám nói tự mình gọi Diệp Xuyên. Đem chữ Xuyên cũng sửa lại, dù sao những người khác cũng không biết rõ hắn. Nghiên Nhi tiểu thư, ngươi làm gì? Hắn là người của ta. Trúc Minh Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Hắn là huynh đệ của ta, hẳn là Nghiên Nhi tiểu thư muốn tìm phiền phức. Mục Phong cũng lãnh đạm nói. Hắn là chư thiên thần giới người, gọi Dược Xuyên. Cổ Nghiên Nhi nhìn chằm chằm Dược Xuyên nói. Lời nói vô căn cứ, hắn là dưới trướng của ta người, làm sao có thể là chư thiên thần giới người? Cổ Nghiên Nhi, ngươi là muốn làm gì? Tìm ta Trúc Long thiên vực phiền phức, Trúc Minh Hạo cười lạnh, không sai, lão phu là Xích Viên thần tộc người, bây giờ đã là Trúc Long thiên cung dưới chướng người, Nghiên Nhi tiểu thư nói cái gì Dược Xuyên, ta thực tế không biết, Nghiên Nhi tiểu thư, hẳn là lão phu có cái gì đắc tội Nghiên hơi nhỏ tỷ địa phương, ta thế nhưng là liền các ngươi côn bằng gia tộc người cũng không có giết qua a. Dược Xuyên trấn định nói, hừ, ngươi có thể lừa gạt được người khác, không thể gạt được ta, trên người ngươi mùi ta quá quen thuộc, kia một cỗ mùi thuốc ta đời này cũng không thể quên được. Cổ Nghiên Nhi lãnh đạm nói, Dược Xuyên trong lòng cảm giác nặng nề, cái này nữ nhân Trúc Cẩu. Trên người mình hương vị nàng đều nhớ kỹ, đủ rồi, mà lúc này Mục Phong quát lạnh nói, Cổ Nghiên Nhi, ngươi muốn tìm nhóm chúng ta phiền phức nói rõ, làm gì kéo cái gì chư thiên thần giới, tộc ta lão tổ chính là bị chư thiên thần giới người giết, tộc ta cũng là bị chư thiên thần giới người hủy diệt, tộc ta cùng chư thiên thần giới không đội trời chung, huynh đệ của ta như thế nào có thể là chư thiên thần giới người. Diệp Vũ, hiện ra ngươi chân thân nhường nàng nhìn xem. Dược Xuyên thở dài, nói ta đích xác cũng là tên Dược Sư, Nghiên Nhi tiểu thư mời xem. Dược Xuyên điều động thú thần thiên quyết, thần viên huyết mạch, cả người biến thành một đầu xích dương thần viên. Cổ Nghiên Nhi nhìn qua một màn này, trong lòng kinh nghi, chẳng lẽ mình nhận lầm. Nghiên Nhi tiểu thư, đây là tộc ta xích dương thần lực, không ai có thể bắt chước được. Mà lúc này Dược Xuyên trong tay một cỗ xích hồng sắc thần lực ngưng tụ mà ra, biến thành một vòng xích hồng sắc mặt trời, tràn ngập hỗn độn khí tức. Cổ Nghiên Nhi thần sắc khó coi, lập tức để cho người ta rút về, cười nói, hiểu lầm, đều là cái hiểu lầm, vừa rồi ta đem Diệp Vũ tiên sinh nhận lầm thành một cái lớn kẻ thù, Nghiên mà lỗ mãng rồi, mời Diệp Vũ tiên sinh chớ trách. Cổ Nghiên Nhi nói xong nhẹ nhàng thi lễ, hướng Dược Xuyên xin lỗi. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, Dược Xuyên lắc đầu nói, người không biết không trách, chắc hẳn kia cái gì Dược Xuyên cùng Nghiên Nhi tiểu thư thù hận không cạn, mới khiến cho Nghiên Nhi tiểu thư như thế ghi hận. Vì biểu áy náy, nho nhỏ lễ vật đưa cho tiên sinh. Cổ Nghiên Nhi đưa lên một cái càn khôn giới chỉ, bên trong có không ít bản nguyên thần tinh. Dược Xuyên nói không có việc gì, trên tay cũng không mập mờ nhận, hắn ước gì cái này nữ nhân ăn chút thiệt thòi. Đã đều là hiểu lầm một trận, quên đi, quay qua. Trúc Minh Hạo từ tốn nói, mang theo Mục Phong bọn người ly khai. Cổ Nghiên Nhi nhìn qua đám người này bóng lưng, đôi mắt chính xác âm tình bất định. Nghiên Nhi, ngươi không sao chứ? Côn Thải Hư hỏi, không có việc gì, Côn đại ca, có thể hay không nghĩ biện pháp, ta muốn biết rõ kia cái gì Diệp Vũ, Diệp Phong mấy người tình báo. Cổ Nghiên Nhi nói, Côn Thải Hư cau mày nói, bọn hắn là Trúc Long Thiên Vực người, nhóm chúng ta Côn Bằng Thiên Vực mặc dù tại Trúc Long Thiên Vực cũng có một chút ánh mắt mạng lưới tình báo, bất quá không nhất định có thể tra được ra bọn hắn tình huống, ta để cho người ta điều tra thêm xem. Đa tạ Hái Hư đại ca, tiện nhân này, thật cảnh giác a, vừa rồi dọa lão tử nhảy một cái. Dược Xuyên lòng vẫn còn sợ hãi nói, trên người ngươi thuốc gì vị, về sau thu liếm, kém chút liền bại lộ, cái này nữ nhân tính cảnh giác rất mạnh, đối nhóm chúng ta vừa hận chi tận xương. Mục Phong bánh mắt Dược Xuyên nói, ta cũng không biết rõ trên người của ta có cái gì mùi thuốc, mẹ nó, kia nữ nhân chúc cầu đi, trở về ta hảo hảo dùng hương liệu tắm rửa, mùi thuốc, ha ha, nói bàn ra trên người có mùi khai ta ngược lại thật ra tin. Một đám người ly khai, sau đó bay về phía tinh không, bay về phía Trúc Long Thiên Vực thần hạp, hỗn độn thiên đấu đại hội cũng triệt để kết thúc. Đa tạ Đông Hoàng Thái Nhất Giải Phong, huynh đệ đã lâu không gặp, ngươi là đi phiếu muội tử đi à? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.